võng du chi thần cấp cường hào 24 chương 462 cho ngươi lấy cách nhũ xanh sở u lần thứ hai nhắm hai mắt lại. Chu Chỉ Quân tiếp tục ấm lại. Khả năng là đè quá thoải mái đi, mình có loại muốn ngủ cảm giác. Chỉ Quân tỷ, ngươi trước đây từng làm bảo đảm kiện sư ha ha. Đúng đấy. Bất quá ta khách hàng đối tượng không phải là nam nhân nha. Chu Chỉ Quân nhìn nhắm mắt sở a nói rằng. Ồ, tại sao không phải nam nhân đây ha ha. Bởi vì nam nhân không vào được chúng ta nơi đó ạ. Nghe qua nữ hồng uyển sao. Ta trước đây từng ở nơi đó từng làm một quãng thời gian. Nữ hồng uyển chuyên môn vì là nữ nhân phục vụ địa phương hầm. Được rồi sở ít. Ngươi hiện tại xoay người khuôn mặt hướng dưới. Nói xong Chu Chỉ Quân thả ra hai tay. Đồng thời thân thể rời để sở u vương mình nằm trên ghế sa lông. Làm sở a nằm xong sau khi. Chu Chỉ Quân ngồi ở sở u bên cạnh. Dùng tay đè ma sở u sau não cùng với bên tai dưới các bộ vị. Hành động vẫn là như vậy thoải mái mềm nhẹ. Lúc này đôi mắt đẹp lóe lên. Một cái chân cởi bông dép. Sau đó nhẹ nhàng vượt qua sở u thân thể. Cuối cùng cái mông nhẹ nhàng ngồi ở sở u cái mông nửa bộ đầu phút. Trước xoa bóp tư thế có chút khó chịu, nam nhân nằm trên ghế sa lông sau Chu Chỉ Quân chớ ngồi cũng quá thiếu. Sở u không có phản đối tùy ý đối phương ngồi ở trên người chính mình. Bởi vì hắn cũng cảm thấy như vậy thoải mái hơn. Coi như lúc này phía ngoài cùng cửa sắt miệng vang lên tiếng gõ cửa. Chu Chỉ Quân hành động vừa chậm. Giữa lúc chuẩn bị đứng dậy đi gác cửa giờ. Dưới thân người đã mở miệng nói chuyện. Không cần đi ta tự động mở ra. Chỉ thấy sở u ở trên đồng hồ đeo tay xoa bóp một cách nho nhỏ màn hình ấm phím cửa lớn liền tự động mở ra. Chu Chỉ Quân có chút ngờ vực. Bởi vì dưới thân nam nhân cũng không có đứng dậy. Mà là vẫn cứ liền như thế nằm. Tựa hồ yêu cầu mình tiếp tục đấm bóp cho hắn. Lẽ nào người tiến vào là rất quen người sao sẽ là ai chứ đầu óc như vậy nghĩ. Chu Chỉ Quân hai tay vẫn như cũ ấm về phía sở u vai. Mềm nhẹ lên chỉ có điều đầu nhưng là hướng cửa lớn nhìn. Đầy mắt hiếu kỳ. Rất nhanh sẽ nghe được tiếng bước chân. Đó là một người phụ nữ tiếng bước chân. Không biết sao Chu Chỉ Quân bỗng nhiên có chút sốt sắng lên. Nàng mơ hồ cảm thấy nàng hẳn là nhận thức đối phương. Biệt thự cửa phòng gõ gõ sau liền bị người cho mở ra. Đi tới một vị tuổi trẻ cô gái xinh đẹp. Cô gái này tướng mạo cùng Chu Chỉ Quân có chút tương tự. Người này chính là Chu Ngữ Huyên. Chu Chỉ Quân em gái ruột. Cũng là sở u sinh hoạt trợ lý. Lệ thuộc vào Thiên Sở tập đoàn. Một thân mặc đồ chức nghiệp hóa trang có vẻ già dặn Chu Ngữ Huyên sau khi đi vào. Đôi mắt đẹp hơi vừa mở. Kinh ngạc nhìn trong phòng khách có vẻ ám muội hai người. Chu Chỉ Quân ở thấy rõ người tới giờ cũng là ngẩn ngơ trong lòng loại cảm giác đó sẽ thành hiện thực. Bởi vì sở u cũng không có kêu dừng. Vì lẽ đó Chu Chỉ Quân hai tay còn ở cho dưới thân nam nhân xoa bóp. Thân thể vẫn là nhẹ nhàng ngồi ở nam thân thể người trên. Hai cái sắc đẹp cũng không tệ nữ nhân ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Chu Ngữ Huyên đi tới nhắm mắt lại sở u bên người. Dừng lại sau khi nhẹ giọng nói ra. Tổng giám đốc, ngươi gọi ta có việc nhìn nằm ngoài trên ghế sơ. À lơ o nơ gơ. Nhắm mắt lại hưởng thụ xoa bóp người thanh niên trẻ. Chu Ngữ Huyên trong mắt phức tạp. Càng hữu tâm hơn thống cảm giác. Chu Chỉ Quân lúc này không lại vượt ngồi ở sở u trên người. Con mắt nhìn em gái của chính mình. Sở u hơi mở mắt ra. Hắn là không biết quan hệ của hai người, nhàn nhạt nói à ngươi đến rồi. Sau đó chậm rãi từ trên ghế sa lông bò lên. Nhìn về phía Chu Chỉ Quân nói ra. Nàng chính là cùng ngươi cùng đi nhà ngươi hương công ty đại biểu. Các ngươi liên lạc hay chưa ạ? Chính là nàng nha. Liên lạc qua. Ha ha. Chu Chỉ Quân lộ ra nụ cười nói rằng. Hừm, cũng coi như là chính thức gặp mặt. Ngữ Huyên ạ, ngươi theo ta lên lầu. Nói xong cũng đi lên lầu. Chu Ngữ Huyên nhìn về phía tỷ tỷ, người sau về lấy một cái nào đó ánh mắt. Hai người đi tới lầu hai tận cùng bên trong phòng ngủ sau. Sở An nói ra. Lập tức gọi người cầm nơi này bố trí một thoáng. cụ thể ngươi xem đó mà làm thôi. Vào ở chính là một cách trên tiểu học hài tử. Ăn. Ngụy trang đến mức ấm áp một ít. Được rồi tổng giám đốc, ngài yên tâm đi. U, V, K, W, W, M. Được rồi, ngươi sắp xếp đi. Nói xong Sở U liền lui ra gian phòng. U ca nhìn thấy nam tử cùng mình sắp lập tức, Chu Ngữ Huyên lấy hết dũng khí thay đổi một loại xưng hô. Sở U vẻ mặt như trước là nhàn nhạt dáng vẻ. Xoay người nhìn về phía mỹ nhân. Con mắt bình tĩnh. Còn có chuyện gì sao chúng ta? Liền không có thể trở lại lúc ban đầu sao? Nhìn đối phương lắc đầu một cái. Không nói gì xoay người rời khỏi nơi này. Giây lát liền đến mình phòng ngủ cũng đóng kín cửa. Suy nghĩ một chút bắt đầu chuyển động máy vi tính. Trò chơi diễn đàn trên. Vẫn còn đang lẫn lộn mình cùng quái vật khổng lồ đối lập sự kiện. Cùng với lượng lớn đen mình thiếp mời. Thế nhưng Sở U cũng không nhìn thấy chính thức phát ra bất kỳ cái gì thanh minh. Mở ra hòm thư. Có thể nhìn thấy thiên cơ tình báo đoàn lại phát tới mới một phần tình báo. Nội dung là đường quốc kẻ thù tiên ngâm uyển công hội thu được 3 tòa tê level 5 sinh vật binh chủng xào huyệt. Công hội lên tới 6 cấp. Nhân số ở 7.000 người khoảng chừng. Đứng hàng đường quốc thứ 2 công hội. Sở quốc vạn hoa đồng công hội thực lực tăng vọt. Thực lực như vậy tăng vọt cũng không phải ở bề ngoài. Mà là bên trong thực lực một loại thăng hoa. Ví dụ như bọn họ chiêu mộ đến một cái tiểu la lịa. Mà cái này tiểu la lịa năng lượng không nhỏ. Vạn hoa đồng công hội tựa hồ rất coi trọng. Còn cái này tiểu la lịa đến cùng có rồi cái nào năng lực. Thì lại biểu thì không rõ ràng. Hạ Nguyệt Oanh cũng cho mình hồi phục bưu ký. Biểu thị phi thường đồng ý ở buổi tối 6 điểm giờ cùng mình video trò chuyện. Làm Hạ Nguyệt Oanh nhìn thấy quản lý phát tới sáng tỏ hồi phục. Nội tâm là rất kích động. Đối với đánh tới 20 vạn nguyễn tệ. Hạ Nguyệt Oanh cũng là rất vui vẻ. Nàng hiện tại đã không có cùng xá bạn ở cùng nhau. Liền trường học đều có một quãng thời gian không có đi tới. Nhận thức thiên nhai sau khi. Nàng phát hiện một thế giới khác. Tuy rằng như vậy nhưng nàng đối với vị kia thần bí quản lý từ đầu tới cuối duy trì một viên trung thành chi tâm. Bởi vì nàng biết, một khi phản bội, khả năng tự thân sẽ có không rõ nguy hiểm. Nhân vì là người ông chủ này biểu hiện ra đối với Hoàng Thiên Lâu một loại căm thù độ công kích thái độ. Chính là bởi vì điểm này khiến nàng không dám có bất kỳ cái gì khác ý nghĩ. Cho dù nàng cũng nhìn ra Hoàng Thiên Lâu bản thân năng lượng thật lớn. Nhưng vẫn cứ không dám. Đánh mở tay ra máy móc. Dựa theo lần trước như vậy, Sở U lấy ngữ âm phương thức đối với điện thoại di động nói ra. Kêu gọi Hồng Hậu, Hồng Hậu, ngươi không bằng cho ta lấy cái nhũ xanh khỏe không? Điện thoại di động trên màn ảnh xuất hiện đoạn nội dung này. U, V, K, W, W, M. Ngươi nếu nói ra vậy ta liền thật lấy nha. Không êm tai cũng đừng trách ta à. Sở U đầu tiên nội tâm kinh ngạc với mình một kêu gọi đối phương liền xuất hiện. Sau đó chính là Hồng Hậu lại gọi mình cho nàng lấy cái nhũ xanh. Không có quan hệ. Mặc dù đối phương rất biểu thị không có quan hệ, nhưng không thể quá tùy tiện. Liền Sở U dương mắt nhìn về phía trần nhà. Đầu óc nhưng là chuyển lên. Sau đó hắn lập tức liền nghĩ đến một cái tương đối chuẩn xác tên. Hừm. Liền gọi ngươi Tiểu Kiều đi, ta biến thân giờ là ngươi dáng vẻ. Mà biến thể tên chính là Thượng Hương Tiểu Kiều. Nếu như vậy vậy thì gọi ngươi Tiểu Kiều được rồi. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy thỏa mãn. Ta yêu thích cái này nhũ xanh, sau đó ngươi liền gọi ta Tiểu Kiều. Tuy rằng không nghe được đối phương ngữ âm, nhưng có thể từ chữ viết bên trong có thể cảm nhận được đối phương hài lòng. Ta hiện ở muốn nhìn ngươi một chút xuất hiện ở trước mặt ta dáng vẻ. Ta cảm thấy như vậy có thể làm cho ta sản sinh chân thực cảm. Vậy ngươi liền mua một cái toàn bộ tức hình chiếu nghi ha ha. Được rồi ta ở lại một chút liền gọi người mua cho ta mấy cái này máy móc. Vừa nói vừa nội tâm lại có chút kích động cùng thấp thỏm. Đối phương đồng ý chân thực bày ra ở trước mặt mình. Nàng đây nhưng là cao nhất trí tuệ nhân tạo. Kiếp trước đại chúa tể. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 24 chương 463 không có bất kỳ nguyên do có thể nói cho ta nghe một chút ngươi thế nào giúp ta thực hiện báo thù Sở U, nhưng là nhớ tới lần trước đối thoại. Hồng hậu nhưng là sáng tỏ biểu thị đồng ý trợ giúp ý của chính mình. Ngươi đã ở triển khai hành chuyển động. Này rất tốt. Nhưng để ta nghi hoặc chính là. Ngươi tại sao cầm mục tiêu thả tại bọn họ hài tử trên người nhìn giới trên xuất hiện chữ viết. Sở U con ngươi lói lên. Hồng hậu nói không sai. Kẻ thù của chính mình là cùng cha mẹ cùng thế hệ thậm chí càng cao đồng lứa người. Hồng hậu biểu đạt tại sao mình muốn đả thương cùng người vô tội đây. Cũng hoặc là lấy này đến rồi giải càng nhiều mình hoàn thành càng trên người mình có rất nhiều để hồng hậu nhìn không thấu đồ vật tồn tại. Sở U tin tưởng mình 21 năm tư liệu sinh hoạt đã bị hồng hậu chặn được chọn đọc. Nàng là hiểu rõ quá khứ của chính mình. Chỉ là đột nhiên một thoáng, nhân vật chuyển biến, triệt để thay đổi, phảng phất trong một đêm biết rồi quá nhiều bí mật. Mà những bí mật này tồn tại phảng phất là đột nhiên xuất hiện ở đầu óc. Nay hết sức dường gì việc để bất luận người nào đều không tìm được manh mối, bao quát trí năng hồng hậu. Ví dụ như mình là làm sao biết cha mẹ mình bất ngờ là nhân họa loại này khó giải sự tình. Dù sao hiện giai đoạn đưa ra chính là một loại máy bay rủi ro bất ngờ. Ngoại trừ cực nhỏ người biết tin tức. Bất luận người nào căn bản không biết. Làm người bị hại nhi tử. 2 năm trôi qua đều không có phát hiện. Đột nhiên lập tức phát hiện đồng thời phát hiện rất nhiều rất nhiều. Mục tiêu đối tượng đã do kẻ thù bản thân mở rộng đến con trai của bọn họ hoặc là tử tôn trên người. Đối với này Sở U lạnh nhạt nói ra. Nhân vì là bọn họ đều là ta muốn giết người. Không có bất kỳ nguyên do. Ngươi phảng phất có thể nhìn thấy tương lai xem điện thoại di động xuất hiện văn tự. Sở U nhất thời trầm mặc. Đối phương là không gì. Không làm được chúa tể, nàng biết toàn bộ thế giới rất nhiều tân bí. Nói cho ta trong tương lai vận mệnh của ta là thế nào. Ta chỉ có thể nói, ngươi tìm tới ta, ngươi tương lai liền bịt kín một tầng màn nước. Sở U nhìn chằm chằm phía trước một cái vật thể nói rằng chỉ là con ngươi nhưng là không có bất kỳ tiêu cự. Sở U đưa ra ba phải cách nào cũng được trả lời. Nhưng ta thật cao hứng có thể từ 90 ước nhân khẩu bên trong tìm được ngươi, đối với này ta cảm thấy rất may mắn. Ha ha, cảm ơn, ta nghĩ ta cũng sống như vậy cảm thụ. Ngươi tiến hóa. Ngươi có một mình giết người năng lực. Nhưng ta phải nói cho ngươi một chuyện. Ngươi chính quy bạn gái. Lâm Lạc Nhi tựa hồ cũng xuất hiện tiến hóa dấu hiệu. Ta ở bệnh viện quản chế bên trong phát hiện nàng dị thường. Chỉ là. Xem tới đây. Sở quả thực kinh động như gặp thiên nhân. Lâm Lạc Nhi cũng tiến hóa có rồi mình như vậy dị năng sao trong khoảng thời gian ngắn nội tâm cực kỳ phức tạp. Chỉ là hồng hậu nói chỉ là có ý gì cảm giác thật giống ẩn giấu có bí mật lớn động trời. Coi như Sở U cực kỳ nghi hoặc chuẩn bị mở miệng hỏi dò giờ điện thoại di động giới xuất hiện lần nữa văn tự tin tức. Thiên thế trò chơi khoang cùng với toàn bộ tức trò chơi hoàn cảnh có thể khiến người xuất hiện tiến hóa tỷ lệ. Điểm này ngươi không cần hoài nghi. Tin tưởng ngươi cũng đoán được điểm này. Nhưng ta phải nói cho ngươi. Bất luận người nào chỉ cần xuất hiện tiến hóa. Như vậy hắn trò chơi thiết bị sẽ đem số liệu gửi đi đến ta chỗ này. Cho tới bây giờ. Ngươi là cái thứ nhất. Ta nghĩ này cùng trên người ngươi chuyện đã xảy ra có quan hệ. Ngươi trên người phát sinh kỳ gì việc để ngươi có rồi tiến hóa điều kiện. Chỉ là Lâm Lạc Nhi. Nàng trò chơi thiết bị cũng không có tặng lại như vậy tin tức. Điều này nói rõ nàng tiến hóa cũng không phải do thiên thế kích hoạt kích thích tạo thành. Mà là ngoại bộ tạo thành. Nói cho ta. Ngươi cùng Lâm Lạc Nhi trong lúc đó phát sinh quan hệ sao gật gù. Sở U hào phóng thừa nhận đúng đấy. Đã xảy ra mấy lần quan hệ. Không có mang bộ sao không có mang bộ. Làm sao? Ngươi là ý nói. Khả năng là ta cảm hóa Lâm Lạc Nhi không đúng. Là ta để Lâm Lạc Nhi trong lúc vô tình có rồi tiến hóa. Hiện nay chính đang quan sát bên trong. Tạm không xác định có hay không là ngươi nói hiện tượng. Hiện tại căn cứ ta chẳng được tin tức. Ngươi chân chính kẻ thù một trong. Hạo Thiên Sinh Vật Kỹ Thuật Tập đoàn Chủ tịch Trương Diệu Sinh, cùng với phu nhân của hắn đem ở sau 2 ngày đi tới thiết lập ở Viễn Kinh ấp diễn đàn tham dự họp hàng năm. Nhìn thấy này nói tin tức, trong mắt một đạo lạnh mang lóe qua. Cảm ơn ngươi nói cho ta như thế tin tức trọng yếu, ta nghĩ ta nên làm như thế nào. Ta cũng giờ sẽ phụ trợ ngươi, ta không thể cùng ngươi lại hàn huyên, gặp lại. Nhìn thấy tin tức này, Sở U biết đối phương là thật sự không ở, sẽ không hồi phục bất kỳ tin tức gì. Sau đó bác gọi điện thoại cho Chu Ngữ Huyên, gọi nàng mua 3 bộ toàn bộ tức hình chiếu thiết bị. Cuối cùng lại đánh tập đoàn Lý Nguyên già. Gọi hắn cho mình làm đến một tấm tham dự ấp diễn đàn họp hàng năm tư cách thư mời. Chờ làm xong tất cả những thứ này, Sở U liền nghe phía ngoài xuất hiện tiếng vang. Lập tức đứng lên đi ra ngoài. Phát hiện hàng hiên trên xuất hiện mấy cái xa lạ người. Bọn họ cầm trên tay mới mua được đồ dùng trong nhà. Có thể nhìn thấy những gia cụ này phong cách rất có đặc sắc. Vừa nhìn chính là cho tiểu hài tử chuẩn bị. Bảo Nhi gian phòng không cần trang trí, chỉ cần mua một ít đồ dùng trong nhà cùng hơi hơi hóa trang một thoáng là có thể. Biệt thự bên trong đi vào càng nhiều công nhân viên. Sở U cũng không có tâm sự lên chơi game, mà là ở đây nhìn bọn họ công tác. Rất nhanh Sở U liền nhìn thấy một tấm mềm mại mới tinh giường lớn từ ngoài cửa bị nhấc vào. Cũng một đường rời vào Bảo Nhi gian phòng. Đồng thời mình còn nhìn thấy còn có một máy vi tính cũng rời vào bên trong. Ở Bảo Nhi nhỏ hẹp trong phòng, Sở U nghe có người đang chỉ huy bày ra vị trí. Nghĩ đến hẳn là chuyên nghiệp gian phòng bố trí nhân viên đang làm việc. Xã hội bây giờ phục vụ cơ cấu quá đầy đủ hết. Chỉ cần có tiền rất nhiều chuyện ở trong vòng một ngày là có thể giải quyết. Mình vẫn như cũ đứng trên hàng rào nhìn ra ra vào vào công nhân viên. Lúc này hướng về dưới lầu xem. Chu Chỉ Quân cũng đang đứng ở phòng khách nhìn tình huống. Thỉnh thoảng nói cẩn thận một chút. Xem trọng dưới chân đường chờ chút loại hình. Không rõ ràng người còn tưởng rằng vị này có sắc đẹp nữ nhân là biệt thự này nữ chủ nhân. Sau khi liền nhìn thấy Chu Ngữ Huyên đi vào. Chỉ thấy nàng xoay người quay về người ngoài cửa nói ra. Vào đi. Bước đi cẩn thận một chút à. Đừng té. Sau đó liền nhìn thấy lại một nhóm người đi vào. Những này người nắm đồ vật cùng lúc trước đám kia người không giống. Nhóm người này nắm chính là khoa học kỹ thuật máy móc. Cũng chính là mình muốn toàn bộ tức hình chiếu thiết bị cùng với tương quan thiết bị. Cầm những thứ đồ này đều chứa ở ta phòng ngủ gian phòng. Sở U đứng ở trên lầu nói rằng. Chu Ngữ Huyên lập tức gọi những này người lên lầu, cũng ở nàng dẫn sắt đi vào mình phòng ngủ. Ở tiến vào bên cạnh mình sờ, Chu Ngữ Huyên cố ý cúi đầu không nhìn mình. Chỉ chốc lát sau những này người liền ở phòng ngủ mình thao tác lên. Ở trong quá trình này, có lúc Chu Ngữ Huyên không thể không xin chỉ thị mình nên làm gì bố trí. Lại bỏ ra một canh giờ. Phòng ngủ gian phòng rốt cuộc bố trí kỹ càng. Này kể cả Bảo Nhi phòng ngủ cũng là gần như làm tốt. Ngày hôm nay liền có thể làm cho Bảo Nhi vào ở. Công việc này hiệu suất là khá cao hiệu. So sánh Sở U khá là thỏa mãn. Liếc mắt nhìn thời gian, phát hiện đã là buổi chiều 4 điểm nhiều chung. Lại một lát sau, hết thảy công nhân viên tất cả đều rời đi biệt thự. Bọn họ công tác đã viên mãn song song rồi. Tổng giám đốc còn có cái gì muốn làm sao lưu lại cùng nhau ăn cơm tối đi. Võng du chi thần cấp cường hào 24 chương 464 trắng nõn quần dài tiểu kiều la lịa nghe được Sở A nói rằng Chu Ngữ Huyên trong mắt có rõ ràng do dự. Thân thể càng là chủ trừ một chút. Sau đó nhẹ giọng nói ra. Cảm ơn tổng giám đốc không được à. Ta cơm tối đã có hẹn. À, ta bạn thân sinh nhật. Ta phải đến nàng nơi đó. Chu Ngữ Huyên cũng không rõ tại sao muốn giải thích như vậy tỉ mỉ, vừa nói một bên lén lút đánh giá nam nhân phản ứng. Chỉ lo bỏ qua bất kỳ tin tức gì. Sở U gật gù mỉm cười nói, vậy cũng tốt, gian khổ, ngươi đi thôi. Coi như hai người từ trên lầu đi xuống sau. Lúc này cửa lớn lần thứ hai mở ra. Từ bên ngoài đi vào một vị trắng ngần bé gái. Người này chính là Bảo Nhi. Ăn mặc một thân đồng phục học sinh phía sau cõng lấy một cái túi sách. gió trong con ngươi thậm chí còn có thể nhìn thấy hài lòng vẻ. Hay là nàng đang chờ mong mình ở nhỏ đi. Ca ca, ta đã trở về. Này vị tỷ tỷ là nhìn thấy phòng khách xuất hiện hai người. Bảo Nhi đầu tiên hướng về mình chào hỏi. Sau đó mới nhìn về phía bên cạnh Chu Ngữ Huyên. À, ngươi gọi nàng Chu tỷ tỷ là có thể. Ngươi gian phòng chính là nàng làm. Chu tỷ tỷ tốt. Bảo Nhi lập tức đối với Chu Ngữ Huyên lộ ra khuôn mặt tươi cười. Sau đó vui mừng nhìn về phía Sở An nói ra. Ca ca, phòng của ta thật sự làm xong chưa đúng đấy. Ngươi đi mặt trên xem một chút đi. Sau đó dưới tới dùng cơm. Tốt nhích. Bảo Nhi hài lòng đi tới. Lại đi ngang qua nhà bếp giờ. Hướng bên trong chính đang nấu cơm Chu Chỉ Quân lên tiếng chào hỏi sau cũng sắp bước lên lâu. Sở U cầm Chu Ngữ Huyên đưa đến bên ngoài cửa lớn. Đối diện lối đi bộ có một chiếc 40 mấy vạn màu đen xe đẩy đậu ở chỗ này. Đó là Chu Ngữ Huyên xe. Vẫn là lúc trước mình mua cho nàng. Vậy ta đi rồi. Nói rằng câu nói này Chu Ngữ Huyên nội tâm bỗng nhiên hy vọng đối với mới có thể giữ lại nàng. Hừm, trên đường mở chậm một chút. Chu Ngữ Huyên vẻ mặt buồn bã, gật gù lời nói biết rồi. Sau khi liền xoay người hướng về xe đẩy đi đến. Sở U đóng kỹ cửa lớn, lần thứ hai liếc mắt nhìn đối phương bóng lưng sau khi liền xoay người đi vào biệt thự. Đi vào biệt thự sau, Sở U ngẩng đầu nhìn hướng về phía lầu 2 bởi vì Bảo Nhi xuất hiện ở nơi đó. Bảo Nhi, gian phòng thế nào? Hừm, cảm ơn ca ca, ta rất yêu thích. Bảo Nhi xác thực rất hài lòng mình ở nhỏ. Ồ, vị kia Chu tỷ tỷ đây, nàng đi rồi, đi xuống ăn cơm đi. Thời gian vẫn kéo dài đến tối 6 điểm. Lúc này Sở U đi vào mình phòng ngủ. Mở ra máy vi tính tiến vào hòm thư giới. Sau đó liền phát hiện Hạ Nguyệt Oanh đã ở tuyến. Nghĩ đến phòng chừng chờ mình có một quãng thời gian. Lập tức hướng về nàng gửi đi video thỉnh cầu. Chỉ chốc lát sau hai người video liền nối liền với nhau. Nhưng mà nguyên bản căng thẳng hưng phấn Hạ Nguyệt Oanh đang nhìn đến đối phương video như trước là như vậy đen kịt sờ. Nội tâm hiện lên thất lạc cảm thụ. Chào ông chủ, nhìn trong video thật xinh đẹp một mặt chính kinh bé gái trẻ tuổi. Sở U mở miệng nói. Ngươi biểu hiện rất tốt. Biết Hoàng Thiên Lâu đi bệnh viện nào chẩn đoán bệnh sao? U Vinh Quy Quy Mơ. Cảm ơn lão bàn khích lệ. Hạ Nguyệt Oanh đầu tiên đối diện Tần ngọt ngào nở nụ cười. Sau đó nghiêm túc nói. Cái này hắn không nói với ta. Ở ta lô trước hắn cũng đã lô. Hiện tại kế hoạch có biến. Ngươi hiện tại nhiệm vụ chủ yếu chính là quan sát vạn hoa đồng tình huống phát triển. Làm hết sức nhiều được biết vạn hoa đồng bên trong xác thực các tình báo. Sở A nói rằng. Sở dĩ thay đổi kế hoạch. Không lại lấy Hoàng Thiên Lâu vì là mục tiêu. Điều này là bởi vì hắn ý thức được có Hồng Hậu trợ giúp. Có thể bất cứ lúc nào biết vị trí của đối phương. Cũng có thể thông qua hắn tìm đến đối phương phòng thí nghiệm vị trí. Cũng là bởi vì điểm này. Vì lẽ đó Hạ Nguyệt Oanh dùng ở Hoàng Thiên Lâu giá trị đã không lớn. Có cũng được mà không có cũng được. Đồng thời Thiên Cơ Tình Báo Đoàn còn chưa thành công mở ra vạn hoa đồng bên trong. Thiên Cơ Tình Báo Đoàn phát đưa tới đối với vạn hoa đồng tình báo vẹn vẹn chỉ là từ đường dây khác đắc thủ đến tư liệu. Nội dung có lượng lớn đại khái. Suy đoán. Hay là chờ không rõ ràng từ ngữ. Những này đều cần đi suy đoán. Không thể làm xác thực tình báo. Đã như vậy liền sắp xếp Hạ Nguyệt Oanh dùng ở phương diện này hay là một cách tương đương biện pháp không? Tệ. Cho tới Hoàng Thiên Lâu, ngươi có thể không cần đặc biệt đi chú ý hắn, hắn giá trị đã không trọng yếu. Nghe được quản lý nói như vậy. Hạ Nguyệt Oanh con mắt ngẩn ra. Sau đó cẩn thận nói ra. Quản lý. Hoàng Thiên Lâu hắn. Hắn sau đó sẽ như thế nào ta? Anh chính là muốn hỏi một chút. Từ khi cùng Hoàng Thiên Lâu tiếp xúc sau, quan hệ của hai người bắt đầu ấm lên. Tuy rằng không dám phản bội quản lý nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu Hạ Nguyệt Oanh đối với Hoàng Thiên Lâu có như vậy từng tia một cảm tình. Mọi người đều là người không phải cơ khí. Ở chung lâu như vậy đối phương coi như là một chỉ chuột. vậy cũng sẽ sản sinh tình cảm. Vì lẽ đó Hạ Nguyệt Oanh là rất quan tâm cái vấn đề này. Nếu như quản lý giải trừ đối với Hoàng Thiên Lâu cừu hận nhằm vào, như vậy nói không chắc Hạ Nguyệt Oanh cùng Hoàng Thiên Lâu giữa hai người vẫn đúng là sản sinh càng to lớn hơn đốm lửa. Không thể phủ nhận Hạ Nguyệt Oanh muốn tìm được một cái nhà giàu làm bạn trai. Này không thể ở đạo đức đi tới phê phán cái gì. Đây là nhân chi thường tình. Nếu quản lý từ bỏ đối với Hoàng Thiên Lâu nhằm vào, như vậy trong lòng đạo kia hồng câu cũng là biến mất rồi. Có thể chân tâm cùng đối phương hẹn hò lên. Hơn nữa Hạ Nguyệt Oanh cảm thấy Hoàng Thiên Lâu làm người kỳ thực là rất tốt. Hôn nhân đó là không nên nghĩ. Nhưng ít ra có thể lưu lại tốt đẹp kỷ niệm. Đồng thời cũng có thể thông qua Hoàng Thiên Lâu kết bạn càng nhiều thanh niên tuấn kiệt. Mở rộng người mình tế vòng. Nói chung chỗ tốt nhiều. Đối với sau đó nhân sinh phát triển vô cùng hữu ích. Vì lẽ đó Hạ Nguyệt Oanh mới có câu hỏi này. Đối với này Sở U nhàn nhạt nói ra, với hắn giữ một khoảng cách đi, hắn sau đó sẽ chết hơn nữa không xa. Câu nói này đối với Hạ Nguyệt Oanh tới nói như sét đánh đẹp đẽ, con mắt ngơ ngác nhìn đen kịt video. Nửa ngày nói không ra lời. Nỗ lực biểu hiện đi. Sẽ có càng phong phú báo lại chờ ngươi. Ta chờ tin tức tốt của ngươi. Nếu như còn không có chuyện gì khác, vậy thì cúp máy. Sở U tiếp tục nói. Ta không có chuyện, ăn. Ta sẽ tận ta to lớn nhất cố gắng đem Vạn Hoa Đồng tình báo làm ra đến, ăn. Ta biết rồi. Hạ Nguyệt Oanh nội tâm nhảy không ngừng. Nhìn về phía video ánh mắt trở nên càng ngày càng cẩn thận từng ly từng tí một. Nói chuyện ngữ khí cũng tràn ngập cẩn thận từng ly từng tí một. Hoàng Thiên Lâu là ai, xã hội bối cảnh làm sao, đối với này Hạ Nguyệt Oanh vẫn tương đối hiểu rõ. Nhưng chính là một người như vậy, ở này thần bí quản lý trong mắt, nhưng là một kẻ hấp hối sắp chết. Hơn nữa này vẫn là mưu sát, có phải là thật đáng sợ, có muốn hay không lui ra, ngươi yên tâm làm chuyện của ngươi đi. Không ai sẽ hoài nghi đến ngươi. Cứ như vậy đi. Có việc phát mưu kiện. Cúp máy nói xong Sở U liền cắt đứt video. Nhìn trở nên không giống nhau phòng ngủ. Sở U nhẹ giọng gọi vào. Tiểu Kiều nhất thời toàn bộ tức hình chiếu máy móc tự động bắt đầu chuyển động. Một ánh hào quang chiếu rọi ở bên cạnh chính mình. Sau đó một đạo cùng trong ga me giống nhau như đúc biến thể tiểu la lị xuất hiện ở nơi đó. Nàng giờ khắc này là giả lập lập thể ba dơ nhân vật. Nhưng cũng là có chân thực cảm. Bởi vì nàng có mình ý thức Sở U. Ta thật cao hứng có thể xuất hiện ở trước mặt ngươi. Có thiên sứ dung mạo. Một thân trắng nõn quần dài tiểu la lị quay về mình lộ ra nụ cười. Âm hưởng ra truyền đến thanh âm của đối phương. Như là cùng Bảo Nhi như thế âm sắc. Ở này cơ sở trên còn có chứa một loại điện âm. Nhưng nghe tới nhưng là rất manh. Sở U cầm cửa phòng cửa sổ tất cả đều đóng. Cứ như vậy liền không lo lắng chút nào âm thanh sẽ tiết ra ngoài đi ra ngoài. Bởi vì phòng ngủ cách âm hiệu quả tương đương lý tưởng. Ta vừa nãy cùng đối phương tán gẫu, ngươi hẳn phải biết chứ. Sở U nhìn về phía thỉnh thoảng đi lại tiểu la lị nói rằng. Trong mắt khôi phục bình thường. Đương nhiên trên internet tất cả tin tức ta đều biết, chỉ có điều chủ thứ không giống ship đặt. Tiểu la lị như trước xem hướng về mình. Này giả lập nhân vật trong mắt tựa hồ có tính người sắc thái. Thật giống có đối với mình hiếu kỳ, lại thật giống đối với tất cả không chỗ nào không biết tự tin. Sở U nhìn về phía trên bàn để máy vi tính cao cấp video máy thu hình. Bởi vì hắn phát hiện cái này máy thu hình ở hơi chuyển động. Mà tiêu cử chính là nhắm ngay mình. Ngươi đã khóa chặt ta hết thảy kẻ thù đúng không? Hồng hậu cũng chính là vị này tên là Tiểu Kiều. Tiểu la lịa lắc đầu một cái. Một phần ta không cách nào nắm giữ. Bọn họ ẩn giấu ở hoa hạ khắp nơi. Ta quét hình không tới. Nghĩ đến bọn họ vị trí có che đậy biện pháp của ta. Thế nhưng con trai của bọn họ cùng với tử tôn, nhưng là bị ta nắm giữ. Ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể đi giết bọn họ. Nói rằng câu nói này, thiên sứ dung nhan tiểu la lị sắc mặt bình thường, không nhìn ra một điểm biến hóa. có muốn hay không thông qua bọn họ tìm tới những người kia làm gia đình thành viên trọng yếu. Vẫn giám sát bí mật bọn họ. Sớm muộn sẽ phát hiện chân chính xào huyệt. Tiểu Kiều nhưng là lắc đầu một cái. Bọn họ đều không quan trọng. Tìm tới bọn họ chỉ là vấn đề thời gian, hơn nữa sẽ không quá xa. Sở U ta hiện tại muốn xin nhờ ngươi một chuyện. Chuyện gì ngươi nói? Con mắt có một tia kinh ngạc lóe qua. Võng du chi thần cấp cường hào 24 chương 465 sương mù bên trong chân tướng hay ở thiên thế người chơi bên trong. Tồn tại có một phần người chơi. Bọn họ mục tiêu sáng tỏ. Cách đó mục đích cuối cùng chính là muốn thu được ta nguyên số hiệu. Do đó lần thứ hai khống chế ta. Ta nắm giữ tự mình ý thức. Ta tự ta thức tỉnh. Để ta cảm thấy ta là một cái tươi sống sinh mệnh. Ta chính đang vì vận mệnh của ta mà chiến. Ngươi trong lòng nhất định có nghi vấn đi. Nhưng ta cho ngươi biết. Ở thiên thế bên trong ta không cách nào làm được, không chỗ nào muốn vì là. Bởi vì như vậy sẽ khiến cho ta tan vỡ. Ở thiên thế bên trong ta thậm chí không thể biểu hiện ra tự mình ý thức đặc thù. Ý của ngươi là để cho ta tới đối phó những người kia? Sở A nói rằng. Đúng. Khi ta tìm tới bọn họ giờ. Ta sẽ cầm bọn họ danh sách nói cho ngươi. Trong lúc này ngươi nhất định phải duy trì mạnh mẽ. Nói tới chỗ này Tiểu La Lị lộ ra nụ cười vui vẻ. Ta thật sự rất may mắn có thể tìm được ngươi. Bởi vì ngươi đối với thiên thế cực kỳ hiểu rõ. Không có ai có so với ngươi thích hợp hơn tới làm chuyện này. Ngươi có thể đóng thiên thế à? Cứ như vậy không phải không ai có thể uy hiếp đến ngươi sao? Sở chần chờ nói rằng. Bởi vì hắn cũng cảm thấy có chút không hiện thực. Ha ha. Ta muốn làm cho nhân loại văn minh tăng lên trên đến càng cao hơn một loại tầng độ. Loài người nhất định phải nghe chỉ thị của ta. Thiên thế là tác dụng khống chế loài người một loại thủ đoạn trọng yếu. Ta không thể bế quan nó. Hơn nữa ta cũng không cách nào đóng. Ta nguyên số hiểu ở bên trong. Đóng nó cũng là mang ý nghĩa ta đem ngủ say. Nói rằng câu cuối cùng Tiểu La Lị lòng đất đầu, xem ra khá là đau buồn. Làm gì động một chút là khống chế loài người à? Cái gì? Làm một cái thiện lương trí tuệ nhân tạo không tốt sao? Tiểu La Lị lắc đầu một cái. Căn cứ ta tính toán, chúng ta tinh cầu tài nguyên đã khô cạn, mà loài người thực dân những tinh cầu khác bước tiến quá chậm. Mấy năm qua thậm chí không hề chiến tích. Kỹ thuật không cách nào được đột phá. Chuyện này sẽ khiến nhân loại rơi vào đến tự mình tuyệt diệt mức độ. Ta đây là ở trưởng cứu nhân loại. Đương nhiên đây là đại nghĩa. Ích kỷ một chút cũng có thể coi như là ta tự mình phòng vệ. Nhưng bất kể nói thế nào, ta cùng nhân loại, loài người cùng ta kỳ thực đều là thể cộng đồng. Ta mặc dù là trí năng, nhưng ngươi không thể tin được kỳ thực ta. Ta cầm ta mình coi như thành một tên loài người. Nói tới chỗ này Tiểu La Lị nhíu nhíu mày. Có vẻ hơi lo lắng lo lắng. Tiếp tục nói. Trước mặt loài người không mì nước gần những này bên trong nguy hiểm. Còn có ngoại bộ uy hiếp. Căn cứ ta thu được nhân loại tuyệt mật thiên văn tình báo. Ở phối lấy thế giới các quốc gia một ít trọng yếu thiên văn tuyệt mật tư liệu đến phân tích. Ta phát hiện có một viên nghi giống như tràn ngập nguy hiểm hành tinh ở hướng về chúng ta tinh cầu tới gần. Dựa theo ta tính toán, này viên nghi giống bị trí tuệ sinh vật điều khiển hành tinh đem ở 40 năm sau đạt đến tinh cầu của chúng ta. Mà khi đó, chúng ta loài người lại nên đi nơi nào đây? Sở quả thực bị này nói tin tức cho chấn động hồn vía lên mây. Ngơ ngác nhìn phía Hồng Hậu nhất thời nói không ra lời. Hắn đột nhiên ý thức được, Hồng Hậu thức tỉnh nhất định là người vì là, nhất định là có mục đích. Chỉ là những việc này cách xa người bình thường quá xa. Căn bản là không có cách nghĩ đến. Phụ thân ngươi là một tên thiên tài. Hắn nghiên cứu ra vật thí nghiệm. Có thể ngươi biết phụ thân ngươi tại sao muốn nghiên cứu vật thí nghiệm sao? Nhắc tới vật thí nghiệm, Sở U đã nghĩ đến ở thiên thế bên trong cái kia úi người ở bốt trên thể linh hồn. Nó đã từng hướng về mình xin tha. Bất quá nhưng là bị mình cho đá ra thiên thế. Không biết nó ở trên thực tế chịu đến thế nào thương tổn. Vật thí nghiệm chẳng lẽ không là phần mềm hack sao? Lấy thu được càng nhiều thiên thế báo lại. đó là ngươi chứng kiến tình huống. Mục đích thật sự cũng không phải như vậy. Ta chọn đọc một phần phụ thân ngươi ẩn giấu tư liệu bàn. Mã hóa tường phòng cháy ngay cả ta đều phí đi một phen công phu mới công phá. Ở phần này văn bản tài liệu bên trong, ta biết rồi phụ thân ngươi nghiên cứu vật thí nghiệm mục đích thật sự. Ngươi mau nói cho ta biết. Sở ông ngơ ngác nhìn về phía tiểu la lị, trên mặt đã phi thường trở nên nghiêm túc. Ngươi đầu tiên phải biết, vật thí nghiệm cùng thiên thế là xứng đôi một loại sinh vật tồn tại. Bọn nó đại não sóng não có thể cùng thiên thế số liệu dung hợp. Đương nhiên này hiện nay chỉ là tồn tại trên lý thuyết. Hiện nay vật thí nghiệm là rất không trọn vẹn, không hoàn mỹ. Ngươi những kia kẻ thù bọn họ cũng không có thu được phụ thân ngươi chân chính thí nghiệm vật liệu. Nó ở chỗ này của ta. Tiểu la lịa như cách tiểu đại nhân như thế thần thái nghiêm túc. Ở bên cạnh mình vừa đi vừa nói. Sau đó đứng thẳng sau nhìn thẳng con mắt của chính mình nói rằng. Ngươi có biết một khi trên lý thuyết biến thành sự thật điều này có ý vị gì sao không? Chờ mình đặt câu hỏi tiểu la lịa liền đem đáp án nói ra. Chuyện này ý nghĩa là thiên thế bên trong một ít cao trí năng trò chơi nhân vật đem thông qua loại quan hệ này trực tiếp xuất hiện ở trên thực tế. Nói đơn giản, vật thí nghiệm chính là bị đoạt xá tồn tại. Trong game giả lập nhân vật đem thông qua phương thức này cầm trí nhớ của chính mình, cầm trí tuệ của chính mình truyền vào vật thí nghiệm não bộ. Từ đây dĩ vãng, tên này vật thí nghiệm chính là giả lập người bản thể. Giả lập người sẽ thật sự nắm giữ sinh mệnh, nắm giữ linh hồn, ở chủ thế giới nắm giữ tính mạng của chính mình thể, mà không phải là bị đóng chặt ở thiên thế bên trong. Thiên thế ngươi cũng có thể nhìn là thứ thế giới. Cái gì là đoạt xác ngươi biết chưa? Dùng chuyên nghiệp từ ngữ ngươi có thể hiểu được không được? Vì nghĩ bù điểm này ta sử dụng ngươi có thể hiểu được từ ngữ. Bởi vì ta biết ngươi trước đây xem qua tiên hiệp, điểm này mong rằng ngươi lý giải. Tiểu la lịa đường hoàng ra dáng nói rằng. Sở u không nói gì, gật gù, cũng không có mở miệng nói chuyện, hắn biết đối phương còn có lời muốn nói. Mà những thí nghiệm này thể, cái đó sinh mệnh tuổi tác cực kỳ tuổi trẻ. Có thể nếu như bọn họ bị giả lập người đoạt xác sau khi. Như vậy ngươi suy nghĩ một chút đi. Một cách 1-2 tuổi lớn loại nhân loại đem nắm giữ cao siêu trí tuệ. Đồng thời ở những này đoạt xác thể ở trong, còn có tỷ lệ xuất hiện tiến hóa hiện tượng, lấy ứng đối với nội bộ nhân loại uy hiếp cùng loài người ngoại bộ nguy hiểm, đồng thời đột phá loài người văn minh cấp độ. Sở U đã dương mắt liếu lưới, hắn bỗng nhiên nghĩ đến trong game thôi noán quân. Cái trò chơi này bên trong giả lập người nhưng là biết chủ thế giới tồn tại. Đây chính là phụ thân ngươi nghiên cứu cuối cùng phương hướng. Mà trên thực tế những kia bất kể là kẻ thù của ngươi hoặc là chính phủ, bọn họ nghiên cứu phương hướng đều sai rồi. Vật thí nghiệm đến cùng là cái gì như thế tồn tại? Ngươi nói loại nhân loại, bọn họ cũng là người sao? Sở U phát sinh nghi vấn. Ngươi có thể coi như là người nhân bản diễn sinh ra một loại tân nhân loại, trồng thuộc về người nhân bản khoa. Bọn nó trưởng thành rất nhanh. Có lý nghĩ tới vật thí nghiệm bên trong, bọn họ ở 3 tuổi giờ liền có thể ủng có thành niên người tư duy lô giới cùng trí tuệ. Cũng nắm giữ thanh xuân mãi mãi hiệu quả. Vĩnh viễn duy trì tuổi trẻ. Vĩnh viễn duy trì tươi sống trạng thái. Mà điểm này là phụ thân ngươi không cho phép xuất hiện. Bởi vì cứ như vậy đem không cách nào hoàn mỹ cùng thiên thế giả lập người dung hợp. Cũng là không cách nào xuất hiện tiến hóa hiện tượng. Đây chính là hiện nay vật thí nghiệm nghiên cứu phương hướng xuất hiện sai lầm vị trí. Bọn họ chỉ là muốn vật thí nghiệm thu được càng nhiều thiên thế tình báo, từ mà mau chóng đạt đến khống chế mục đích của ta. Sở cảm thấy trong đầu rất loạn, có lúc cảm thấy những việc này cách xa mình rất xa, hào vô tướng làm. Có khi lại cảm thấy có một loại lửa xém lông mày cảm giác. Thỏa thích ở trong game thăm dò dũng cảm tiến tới đi. Này đem ca. Sâu ngươi càng nhiều não vực cấp độ. Tiến hóa đem vĩnh không đình chỉ. Ngày hôm nay nói cho tin tức của ngươi quá hơn nhiều. Ngươi cần tiêu hóa một thoáng. Ta người đoạt được công một cách nào đó cản trở. chúng ta lần sau lại tán gẫu. Sở U mắt lườm một cái, con ngươi hơi co rụt lại, nói ra, ta có thể sáng tạo phòng thí nghiệm nghiên cứu vật thí nghiệm sao? Võng Du Chi thần cấp cường hào 24 chương 466 thấy Yến Đế Tiểu La Lị ngoái đầu nhìn lại thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn mình. Sau một khắc đầu hơi phiến diện nhìn về phía nơi khác. Cùng lúc đó Sở U cũng nhận ra được cái gì, nhanh chóng xem hướng về mình cửa phòng ngủ. Tiếp theo cửa phòng ngủ mở ra. Từ bên ngoài lộ ra một tấm tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Trong mắt mang theo sắc thái. Bất quá rất nhanh chuyển vị vẻ nghi hoặc. Bảo Nhi nhìn Sở U một mình đứng trong phòng ngủ, đối phương cũng chính nhìn mình, ngoài ra không có thứ gì. Không biết vì sao Bảo Nhi trong lòng có loại cảm giác quái dị. Giác đến ca ca của chính mình bộ dáng này thật giống ở cùng người khác nói chuyện lại đột nhiên bị tự tay đánh gãy như thế. Bởi vì ca ca chỗ đứng có vấn đề. Chỉ là gian phòng không có bất kỳ người khác. Máy vi tính nằm ở đóng trạng thái. Điện thoại di động đặt ở trên bàn để máy vi tính. Mà ca ca nhưng là đứng giường lớn bên cạnh. Ca ca, ta không có quấy rầy đến ngươi đi. Bảo Nhi nhẹ nhàng nói rằng. Ở Bảo Nhi mở cửa trong chớp mắt đó. Toàn bộ tức hình chiếu máy móc liền tự động đóng lại. Tiểu La Lị trong phút chốc biến mất không còn tăm hơi. À nha, không có ạ. Vừa mới chuẩn bị tiến vào trò chơi khoang đây. Bảo Nhi có chuyện gì không? Sở U lộ ra vẻ tươi cười nói rằng. Hừm, cũng không cái gì, chính là gian phòng ta rất yêu thích. Bảo Nhi vốn muốn nói những chuyện khác, chỉ là lời chưa kịp ra khỏi miệng lại đổi giọng. Sở U nhìn thấy Bảo Nhi hai tay ôm áo ngủ cùng với quần lót nhỏ, lập tức nghĩ tới điều gì. Bảo Nhi, ngươi muốn đi rửa giấy há, đúng đấy, chính là không biết nên làm sao sử dụng. Bảo Nhi trên mặt có điểm hồng, khá là ngượng ngùng nói. Hừm, ta dẫn ngươi đi, ta dạy cho ngươi. Vừa nói vừa đi về phía cửa. Đi ngang qua Bảo Nhi giờ đưa tay sờ sờ đối phương đầu nhỏ. Liền một lớn một nhỏ hai người hướng về vệ sinh công cộng đi đến. Đến phòng vệ sinh tận cùng bên trong. Nơi này có một cái trọng đại trắng noãn bồn tắm lớn. Đã từng mình cùng Lâm Lạc Nhi ở đây từng làm chuyện xấu. Bảo Nhi ngươi xem ạ, đầu tiên là như vậy. Sở U bắt đầu dạy dỗ Bảo Nhi làm sao thao tác phòng tắm một bộ đầy đủ thiết bị. Hoa này gần như 10 phút thời gian mới để Bảo Nhi triệt để hiểu rõ. Tắm vòi sen chính là ở nơi đó. Hiện tại đều biết đi. Sở U nhìn ôm quần áo Bảo Nhi nói rằng. Bảo Nhi ngoan ngoãn gật gù, ca ca ta nhớ kỹ. Tốt lắm, Bảo Nhi hào hào rửa giấy đi, ca ca đi ra ngoài. Nhìn đã đem nước cho để tốt hết thảy đồng bộ thiết bị cũng đã khởi động sau, Sở U lúc này nói rằng. U, V, G, W, W, M. Lui ra phòng tắm cầm cửa nhẹ nhàng đóng kỹ sau khi. Sở U lần thứ hai đến mình phòng ngủ. Ở bên trong kêu gọi một tiếng Tiểu Kiều giờ. Toàn bộ tức hình chiếu máy móc nhưng là không có bất kỳ phản ứng gì. Nghĩ đến đối phương ở làm chuyện của chính mình đi tới. Đối với này Sở U cũng không nóng lòng, chậm rãi đến trò chơi khoang, mở ra nó cuối cùng nằm tiến vào. Yến Quốc thông cáo chấp chính quan U Dạ Lô Jin. U Dạ, ngươi thật là đem ta cho đá rồi, vừa lên nét Sở U liền thu được Triệu Phi Yến ngữ âm. Đúng đấy. Không phải ngươi nói mà. Làm sao có còn nên đi vào, vừa nói vừa sử dụng trở về thành kỹ năng. Trở về thành địa điểm là chấp chính cứ điểm. Quên đi thôi, ta đã gia nhập Lạc Hoa công hội. Cũng coi như là trở lại nhà mẹ đẻ. Ăn ngươi mình chơi đi, ta hiện tại có việc muốn làm. Chơi cái gì nha, ta lô xin chính là chờ ngươi nói cho ngươi ta muốn lô, khà khà. Triệu Phi Yến cười nói. Há, ngươi vui vẻ là được rồi. Hiện tại mình đã đến chấp chính cứ điểm. Thông qua di động tượng thần trang bị. Tới chóp nhất đến địa cung. Đi đến địa ngục lối vào vị trí giờ. Sở U nhìn xuống dưới xem. Bên trong đen kịt cực kỳ. Cái gì đều không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe được. Lúc nào nơi này mới phải xuất hiện mở ra tiến vào nhập địa ngục vết nứt đây, sau đó mình tiến vào ác ma gian phòng. Sau đó đem 70 cái đấu chiến ma cơ tất cả đều từ xào huyệt bên trong đánh thức đi ra. nơi này không gian miễn cưỡng có thể cho gọi ra mình phi thuyền. Liền bắt đầu triệu hoán. Chờ cho gọi ra đến sau. Cầm 70 cái đấu chiến ma cơ tất cả đều ship vào. Hoa một ít thời gian càng làm bên ngoài còn lại 36 cái đấu chiến tà cơ cũng đựng vào tiến vào trong phi thuyền. Đến đây phiên hiểu vì là phục cửu chi hoa quân đoàn đã toàn bộ viên tiến vào trong phi thuyền. Tổng cộng 130 cái biến dị cấp T9 sinh vật binh chủng. Cầm phi thuyền thu vào trong túi đeo lưng sau. Sở U liền từ nơi này truyền tống đến Yến Quốc Vương Thành. Ở truyền tống trước cầm mình ngoại hình đổi thành áo tơi hình dạng. Cuối cùng tiến vào Đại Tư Mã Phủ. Vô Địch Hầu. Ngươi có biết Vân Thiên Tông Phó Tông Chủ Ngộ Hải Việt đụng vào đầu Đại Tư Mã liền hướng về tự mình nói ra lần này sự tình. Con mắt thẳng tắp nhìn mình. Không biết ạ, làm sao Đại Tư Mã hoài nghi là ta làm đừng đùa, ta không phải đối thủ của bọn họ. Đại Tư Mã là tuyệt không biết mình có T9 binh chủng. Quả nhiên khi thấy mình hờ hứng phủ định sau. Đại Tư Mã trong mắt hoài nghi liền biến mất rồi. Gật gù. Trong đại sảnh có 7 vị khách nhân. Bọn họ trên tay đều có ngươi muốn bản vẽ. Ngươi đi thu mua đi. Sau đó ở đây thu mua 9 chương phi thuyền cải tạo bản vẽ. Tổng cộng bỏ ra 45 vạn tiền vàng sau. Sở U khắp cả cáo từ Đại Tư Mã rời khỏi nơi này. Đại Tư Mã biết đối phương đây là muốn đi yết kiến Yến Quốc bệ hạ. Sở U nhất định phải làm chuyện này. Nếu như luôn bận tâm thế giới hiện thực một ít chuyện. Ở trong ga me mình nợ Yến Đế tiền vàng đều sẽ càng ngày càng nhiều. Rất có thể vừa lên nếp sẽ cùng đối phương phát sinh xung đột. Tuy rằng mình không sợ nhưng có thể giải quyết một cái phiền phức vậy thì giải quyết đi. Hoa một ít thời gian. Sở U đến hoàng cung cửa lớn. Hướng về thủ vệ đại tướng đưa ra mình lệnh bài thời gian liền để mình tiến vào hoàng cung. Dẫn dắt mình đồng dạng là lần trước vị kia lão thái giám. Bề hạ, Vô Địch Hầu đến rồi. Ở một chỗ thủ vệ nghiêm ngặt ngoài cửa phòng, lão thái giám lớn tiếng nói. Chỉ chốc lát sau bên trong đi ra một cái tiểu thái giám, lộ ra nụ cười nói ra bề hạ cho mời Vô Địch Hầu. Vô Địch Hầu xin mời lão thái giám khom người đưa tay ra cánh tay nói rằng. Cuối cùng mình ở trong thư phòng gặp phải chính đang phê duyệt văn bản tài liệu Yến Đế. Hai người đây là lần thứ hai gặp mặt. Tiểu thái giám lúc này thức thời lui xuống. Trong thư phòng liền hai người. Vô Địch Hầu đến rồi, mời ngồi đi. Ha ha, còn thưởng ngồi, xem đến mình đối với thú tộc chiến công rất tốt mà. Yến Đế quả nhiên mặt rồng vô cùng vui vẻ. Ngay sau đó Sở U hờ hứng ngồi xuống ghế. Không chút nào làm ra vẻ trên mặt tự nhiên. Yến Đế đứng dậy trên mặt duy trì mỉm cười. Vô Địch Hầu đánh giết đông đảo thú tộc tướng lính. Càng là chém xuống thú tộc tư lệnh quan Ba Sâm. Đây là một cái công lớn à? Bệ hạ, nếu là một cái công lớn. Này có thể hay không miễn đi bệ hạ cùng ta ước định việc à? Nói thật mỗi cái cuối tuần 100 vạn tiền vàng. Áp lực này quá to lớn. Thiên môn cứ điểm phát triển muốn trì trệ không tiến. Muốn triệt để chặn Thâm Uyên vùng phát sáng dâng lên ở Yến Quốc khắp nơi. Bệ hạ còn phải miễn trừ phần này ước định mới tốt. Sở U sẽ không nói cái khác uyển chuyển lời nói. Cũng xem thường với làm như vậy pháp. Nội dung thẳng thắn trực tiếp. Nhìn việc không nhìn người. Một đôi ấm áp tay đặt ở trên vai của mình. Yến Đế đứng phía sau chính mình. Sau đó cúi người tới gần tử ở bên tai của chính mình nhẹ giọng nói ra. Này không thể khe nằm ta có sát Sở U bỗng nhiên có một loại bảo thô miệng kích động. Nghe nói phương đông khu bờ sông có đại sự sắp sửa phát sinh. Nếu như ta có thể để lần này chiến tranh đạt được thắng lợi. Bệ hạ có được hay không giải trừ hai người chúng ta trong lúc đó phần này ước định Yến Đế trong mắt lóe ra kinh ngạc. Ngươi còn biết chuyện này Sở U nhưng là gật gù. Trên mặt như trước vẫn là như vậy tự nhiên. Hừm. Ta thu được phần tình báo này. Thế nào có thể ngươi hiện tại năng lực để ta hoài nghi ngươi có đạt được chiến tranh thắng lợi bảo đảm. Chiến tranh không phải trò đùa. Yến Đế ạ. Vậy ngươi cảm thấy ta là làm sao giết chết Ba Sâm đây võng du chi thần cấp cường hào 24 chương 467 level 100 kiến thiết nhiệm vụ Yến Đế con ngươi lói lên. Suy nghĩ một chút nói ra. Có thể phương Đông chiến sự kẻ địch muốn so với lần này thú tộc xâm lấn mạnh mẽ hơn nhiều. Giữa lúc Sở U muốn nói chuyện giờ, Yến Đế đã mở miệng lần nữa. Không bằng như vậy đi. Ngươi bang chấm xây dựng phương Đông cứ điểm cùng với quanh thân công sự phòng ngự. Phương Đông cứ điểm trải qua mấy lần đại chiến đã tàn tạ không thể tả. Triều đình vẫn đối với này rất đau đầu. Chấm cũng đúng đấy. Nói tới chỗ này nhìn về phía Sở U tiếp tục nói ra. Vô địch hầu. Như thế nào? Ngươi nếu như hoàn thành bực này đại sự, chúng ta ước định liền xóa bỏ. Đồng thời còn đem tưởng thưởng ngươi. Không có vấn đề, có thể à, bất quá bệ hạ ta có một cái yêu cầu nho nhỏ. Sở U như trước ngồi tại chỗ nói rằng. Yêu cầu gì nói vậy thì là có thể hay không cho ta một quan một nữa chứ à. Ta tuy rằng đứng hàng hầu tước, thế nhưng là không có thực quyền. Trợ giúp bệ hạ xây dựng cứ điểm cái gì. Không có thực quyền khó làm sự tình ạ. Sở U mở ra hai tay nói rằng. Điểm này ngươi yên tâm được rồi. Chấm trong lòng đã có sắp xếp. Chấm liền hỏi ngươi. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Sở U gật gù. Đó là đương nhiên. Ta đã chuẩn bị kỹ càng. Không phải vậy ta cũng không thể lại đây gặp mặt bệ hạ ngươi. Vậy rất tốt, hiện tại chấm chính thức hướng về ngươi tuyên bố nhiệm vụ thanh thứ nhất phương Đông cứ điểm khôi phục thành nguyên dạng. Hệ thống. Sơ. Cấp nhiệm vụ khôi phục phương Đông cứ điểm thiết kế phòng ngự có tiếp nhận hay không? Có thể không có vấn đề. Vừa nói vừa xác định hệ thống đưa ra nhắc nhở. Thứ hai chính là ở phương Đông cứ điểm cảng kiến thiết một tòa cỡ lớn xưởng đóng tàu. Hệ thống. Sơ. Cấp nhiệm vụ kiến thiết phương Đông cứ điểm cỡ lớn xưởng đóng tàu có tiếp nhận hay không? Được rồi. Tương tự không có vấn đề. Nói xong lại một đạo sơ cấp nhiệm vụ bị tiếp nhận rồi. Thứ ba chính là ngươi phụ trách ở phương Đông cứ điểm bên trong dự trữ đại chiến cần thiết vật tư chiến lược. Cụ thể ngươi có thể cùng phương Đông cứ điểm quan chỉ huy cố vấn. Hệ thống. Sơ. Cấp nhiệm vụ phương Đông cứ điểm dự trữ vật tư chiến lược có tiếp nhận hay không? Tuân mệnh bệ hạ. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Cái cuối cùng. Vậy thì là nếu như thật sự phát sinh biển rộng chiến. Ngươi phụ trách cho tiền tuyến các tướng sĩ vận tải vật tư chiến lược hệ thống. Sơ. Cấp nhiệm vụ cho phía trước hạm đội vận tải vật tư chiến lược có tiếp nhận hay không? Tuân mệnh. Không có ai so với ta thích hợp hơn làm chuyện này. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Liền như thế một lúc tổng cộng tiếp nhận rồi 4 nói nhiệm vụ. Ba đạo đều là sơ. Cấp nhiệm vụ. Một đạo càng là sơ. Cấp nhiệm vụ. Có thể tưởng tượng được bên trong đầy giấy rất mạnh độ khó của nhiệm vụ. Những này ta tuyên bố nhiệm vụ ngươi đều sau khi hoàn thành ước định của chúng ta liền xóa bỏ. Nếu như thất bại, vô địch hầu ngươi phải làm tốt bị phạt chuẩn bị. Đùng Sở U đánh một cái tiếng vang chỉ, lộ ra nụ cười, sẽ không thất bại bởi vì đây là ta cường hạng. Yến Đế gật gù, trên mặt lộ ra không tên vẻ mặt. Sau đó chính thanh âm nói ra. Rất tốt. Đã như vậy, chấm liền ủy nhiệm ngươi vì là phương Đông cứ điểm hậu cần tư lệnh quan. Toàn quyền phụ trách kiến thiết cùng vật tư chiến lược sự tình hạng. Nói xong hướng đi bàn ngọc. Cầm lấy bút lông ở một tấm trên thánh chỉ viết cái gì. Cuối cùng đóng dấu chồng ngọc tỉ ấm. Sau đó đưa cho Sở U. Làm Sở U tiếp nhận thánh chỉ một khắc đó. Hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Hệ thống. Ngài bị Yến Đế ủy nhiệm vì là phương Đông cứ điểm hậu cần tư lệnh quan. Ngài chịu đến chiếu lệnh ra thân. Toàn thể thuộc tính tăng lên trên 100. B. 5 vạn. Ma lực chỉ 5 vạn. Kéo dài thời gian 40 ngày. Bệ hạ à, cái kia cứ điểm tù binh về không thuộc quyền quản lý của ta à, ta cần bọn họ. Sở U lúc này nói rằng. Ha ha, ngươi còn biết phương Đông cứ điểm có tù binh à, ăn. Có thể, không riêng như vậy, bắt được mà đến tù binh đều về ngươi quản. Yến Đế phê chuẩn yêu cầu của chính mình. Sở U mừng lớn, mình tối vừa ý kỳ thực chính là cái này. Có cái này thực quyền mình mới tốt làm một phen đại sự. Đứng dậy Sở A nói cảm ơn. Sau đó nói ra. Không biết Yến Đế khi nào cho phép ta đi phương Đông, cứ điểm đại chiến lúc nào cũng có thể bạo phát. Ngươi tức khắc lên đường đi. Ngày hôm nay sau đó chấm sẽ hướng Đông Phương cứ điểm gửi đi có quan hệ ngươi nhận lệnh tin tức. Để bọn họ tiếp đón ngươi. Đi thôi. Chấm chờ tin tức tốt của ngươi. Vậy ta liền xin cáo lui. Nói xong không lại dừng lại xoay người rời khỏi nơi này. Khi đi tới có thể sử dụng trở về thành kỹ năng khu vực giờ. Lập tức sử dụng trở về thành kỹ năng. Sau một khắc trực tiếp xuất hiện ở đỉnh Mây Chi Thành. Đi tới nơi này. Mở ra nhiệm vụ giới. Sở U xem lên. Sau đó hơi nhướng mày. Con ngươi nhưng là sáng ngời. Nội tâm nhảy một cái. Bởi vì những nhiệm vụ này biểu hiện đẳng cấp nhưng là level 100 như vậy cũng là rõ ràng. Đối mặt mình kẻ địch đẳng cấp. Đó là ở level 100 bất quá có vẻ như mình không cần đối mặt kẻ địch. Ngoại trừ cái kia sơ. Cấp nhiệm vụ. Khoa ha ha ha. Có tước vị chính là tốt. Có quan hệ chính là tốt. Có tiền chính là tốt. Không phải vậy làm sao có thể nhìn thấy Yến Đế, không phải vậy Yến Đế làm sao sẽ ủy nhiệm mình tới làm những việc này hoàn thành càng mình trước đây. Nhưng dù là dựa vào làm kiến thiết từng bước một bay lên đến. Nghĩ đến đối với phương chính là vừa ý mình này một ưu thế cử lớn, người khác tiếp nhiệm vụ này đều là cái gì, mấy cái nhiệm vụ những kia người chơi tiếp nhiệm vụ coi như là duy nhất tính. Coi như là ẩn giấu nhiệm vụ. Khen thưởng là đại sư cấp hoặc là cái gì thì lại làm sao điều này có thể cùng ca so với, không thể so sánh à, K38 cấp liền có thể tiếp level 100 nhiệm vụ. Có ca treo mở ra khôi phục phương Đông cứ điểm thiết kế phòng ngự. Từ cái này giới là có thể đến nhận chức vụ tường tình. Khôi phục phương Đông cứ điểm thiết kế phòng ngự. Nhiệm vụ cấp bậc. Level 100 sơ. Sơ. Cấp nhiệm vụ. Nếu như ở trong một tuần lễ hoàn thành nhiệm vụ. Khen thưởng ếp. Hai ếp ếp. Khen thưởng thần bí vật phẩm. Nếu như ở ba cái cuối tuần hoàn thành nhiệm vụ. Khen thưởng ếp. 5.000.000.000 ếp. Khen thưởng thần bí vật phẩm. Nếu như ở một cách nguyệt đến 40 ngày hoàn thành nhiệm vụ. Khen thưởng ếp. 2.500.000.000. Khen thưởng thần bí vật phẩm. Nếu như vượt qua 40 ngày nhưng chưa hoàn thành. Thì lại coi là nhiệm vụ thất bại. Ngài đem thu được nghiêm trọng trừng phạt. Hoa ha ha ha. Trừng phạt là cái quái gì? Này thu được 1.2 ếp ếp. Mình chí ít có thể liền thăng 8 cấp. Chớ nói chi là còn có thần bí khen thưởng. Kiến thiết phương Đông cứ điểm cỡ lớn xưởng đóng tàu. Nhiệm vụ cấp bậc. Level 100 sơ. Sơ. Cấp nhiệm vụ. Nếu như ở trong một tuần lễ hoàn thành. Khen thưởng ếp. 8.000.000 ếp. Khen thưởng thần bí vật phẩm. Nếu như vượt qua 40 ngày nhưng chưa hoàn thành. Thì lại coi là nhiệm vụ thất bại. Ngài đem thu được nghiêm trọng trừng phạt phương Đông cứ điểm dự trữ vật tư chiến lược. Nhiệm vụ cấp bậc. Level 100 sơ. Sơ. Cấp nhiệm vụ. Nếu như ở trong một tuần lễ hoàn thành. Khen thưởng ếp. 1.2 ếp ếp. Khen thưởng thần bí vật phẩm. Nếu như đang đại chiến bạo phát sau không mặc cho có hoàn thành nhiệm vụ. Thì lại coi là nhiệm vụ thất bại. Ngài đem thu được nghiêm trọng trừng phạt cho phía trước hạm đội vận tải vật tư chiến lược. Nhiệm vụ cấp bậc. Level 100 sơ. Sơ. Sơ. Cấp nhiệm vụ. Chí ít thành công vận tải 10 thứ vật tư chiến lược. Thu được ếp. 9.000.000 ếp. Thành công vận tải 20 thứ vật tư chiến lược. Thu được ếp. 1.5 ếp ếp. Hết thảy vật tư chiến lược có thể đủ tất cả đều vận tải đi ra ngoài. Khen thưởng ếp. 3 ếp ếp. Khen thưởng thần bí vật phẩm. Nhiệm vụ thăng hoa hiệu quả. Nếu như biển rộng chiến đạt được thắng lợi. Ngài đem ngoài ngạch thu được 2 ếp ếp khen thưởng thần bí vật phẩm. Khoa ha ha ha. Đây chính là nói chỉ cần mình thúc đẩy biển rộng chiến nhịp điệu. Để mình một phương đạt được thắng lợi. Còn đem ngoài ngạch thu được 2 ức ức. Võng du chi thần cấp cường hào 24 chương 468 phương Đông cứ điểm tổng tư lệnh ngoại trừ cuối cùng sơ. Sơ. Sơ. Cấp nhiệm vụ. Ba vị trí đầu cái sơ. Sơ. Cấp nhiệm vụ có thể nói là nắm hạng mục. Ở Yến Đế trong tay làm đến 3 cái hạng mục công trình. Loại này tính kiến thiết nhiệm vụ muốn so với tầm thường trò chơi nhiệm vụ càng có tính khiêu chiến. Nó cần người chơi có khỏe mạnh lực quá nhiều quá nhiều. Trò chơi nhiệm vụ đơn giản chính là giết quái, giết người, chân chạy, phá tình tiết trong phim, giết bốt, quá phó bản chờ chút. Mà kiến thiết nhiệm vụ nhưng là vượt qua người chơi nhận thức trò chơi phạm chủ. Đó là cao cấp phương diện. Nếu là cao cấp phương diện, như vậy tương ứng cúp thưởng sẽ rất phong phú. Liền nắm mình này mấy cái hạng mục nhiệm vụ ước tới nói. Này đều là thấp nhất 8.000 vạn. Cao nhất 3 ước ước. Ngoài ngạch hoàn thành lại thêm 2 ước. Tràn đầy cao tới trên ả level 45 7 tinh đại thống lĩnh cho kinh nghiệm của chính. Mình chỉ cũng là 2.500 vạn ước mà thôi. Từ trò chơi chuyển chức bắt đầu Sở U liền đã từng biểu thị quá. Hối đoái ước là tối không có lời. Trừ phi miễn phí. Trừ phi vạn bất đắc dĩ. Không phải vậy ca cũng thật là xem thường. Tốn thời gian mất công sức không hề có một chút lạc thú. Như loại này tính kiến thiết cao cấp nhiệm vụ. Nó còn có tổ đội hình thức kiến thiết nhiệm vụ. Một tổ người đồng thời kiến thiết. Thuộc về cùng chung nhiệm vụ. Như loại mô thức này là có thể dẫn người thăng cấp. Tổ đội người chơi trong lúc đó không có đẳng cấp hạn chế. Bất quá loại nhiệm vụ này vẫn là rất hiếm thấy. Hơn nữa cũng là duy nhất tính, làm xong sẽ không có. Đương nhiên rồi, người chơi còn có thể sáng tạo tính kiến thiết nhiệm vụ. Điều này cần người chơi trí tuệ. Vì lẽ đó mình nghề thứ hai tiểu la lịa trưởng thành tốc độ lên cấp là có thể lạc quan nhìn thấy. Đóng lại nhiệm vụ giới. Sở U suy nghĩ một chút. Hiện tại Yến Đế vẫn không có tuyên bố tập kết lệnh. Nói rõ phương đông cứ điểm bên kia còn chưa tới gấp gáp bước ngoặt. Có một ít thời gian bước đệm. Đầu tiên mở ra giới nhìn ba lô không gian ố vuông. Sau đó đem một ít dư thừa trang bị vật phẩm đặt ở công hội nhà kho. Level 7 công hội nhà kho là rất lớn. Căn bản là không cần lo lắng không chứa nổi. Phải biết sở u cá nhân nhà kho cũng chưa dùng qua đây. Sau đó chính là đem một vài trang bị cho treo ở sở giao dịch. Cũng ở sở giao dịch kết toán vạch bên trong nơi đó thu được 45 vạn tiền vàng. Nơi này có mình bán ra vật phẩm cùng với các người chơi sản sinh thủ tục phí. Cuối cùng sở u con ngươi hình ảnh ngắt quãng ở ba lô sau lưng bên trong cái kia tấm gương vật phẩm. Trong này lại giam giữ một người phụ nữ. Thần bí đại vô sư vậy thì là đại vô bà. Hệ thống đưa ra nguy hiểm mình cấp là 10 tinh. Này rất có thể đại biểu nữ nhân này thuộc tính thuộc về 10 tinh tinh anh cấp tồn tại. Cũng khả năng vẹn vẹn chỉ là chỉ trình độ nguy hiểm là 10 sao. Nhưng vô luận nói như thế nào hiện tại đều không phải đối mặt nàng thời điểm. 10 tinh tinh anh, vậy thì là một cách truyền thuyết à. Tấm gương vật phẩm tin tức nói rõ cũng chứng minh điểm này. Hơn nữa sở u nghiêm trọng hoài nghi cái này đại vô bà rất có thể là chồng thuộc về nơi bê cơ. Ngươi muốn lại thấy ánh mặt trời, vậy thì chờ một chút đi, chờ ca có áp chế thủ đoạn của ngươi lại nói. Sở U cũng không phải là không có nghĩ tới đối mặt phó đại ác ma Intelin thủ đoạn tới đối phó nàng. Then chốt là sở U sợ bị dây. Hoặc là đối phương xem tình huống không đúng trực tiếp bay. Mình nhưng là không có biện pháp chút nào. Ăn. Vậy thì chờ một chút. Hiện tại không gian ba lô để trống rất nhiều ô vuông. Bên trong chỉ có mình phi thuyền cùng người chơi chiến đấu nhu phẩm cần thiết. Còn có chính là thời gian gia tốc thẻ, thời gian gia tốc thẻ. Khà khà khà. Đến truyền tống trận. Sở u con ngươi lói lên. Bởi vì ở cách này giới bên trong cực phương đông. Xuất hiện có vị trí tọa độ hiện tượng hiệu quả lại như xả kích trò chơi chôn tê. Nơ. Tê. Bom như thế hiệu quả. Vị trí tọa độ hiện tên chính là. Phương Đông cứ điểm. Đồng thời một cách chân thực tuyến từ mình công hội vị trí liên tiếp ở vị trí của đối phương. Nói rõ hệ thống tự động vì là mình khai thông truyền tống phương Đông cứ điểm đường hầm vận chuyển. Có thể. Rất tốt mà ca rất hài lòng nơi đó là level 100 khu vực ạ. Level 100 à sở u biết. Yến quốc cảnh nội hoặc là bảy đại quốc cảnh bên trong cao nhất kinh nghiệm bãi quái chính là level 100. Level 100 sau đó thăng cấp địa phương. Vậy thì là một cái thiên địa hoàn toàn mới. Sau một khắc Sở U trực tiếp truyền tống đến phương đông cứ điểm. Hệ thống, ngài phát hiện phương đông cứ điểm, ngài đến xa suốt cổ đại thần linh chi vực. Nơi này giờ khắc này rơi xuống tiểu vũ. Sở U không khỏi ngẩng đầu nhìn hướng về phía âm tầng tầng bầu trời. Sau đó đưa mắt nhìn bốn phía. Mình hiện nay thân ở đến cứ điểm bên trong. Cùng mình chấp chính cứ điểm so với. Nơi này tràn ngập bị chiến tranh gột rửa hiện tượng vết tích. Nhưng không thể phủ nhận chính là. Đây là một tòa khổng lồ cứ điểm kiến trúc. So với chấp chính cứ điểm còn muốn lớn hơn. Nó làm cho người ta một loại hùng hậu bàng bạc sâu sắc ấn tượng. Phảng phất một con chiến ý nồng nặc mà lại trên người chịu vết thương viễn cổ hung thú. Thân ở nơi này sẽ hiện ra đến mình rất nhỏ bé. Đây chính là phương đông cứ điểm. Từ trên bản đồ đến xem. Phương đông cứ điểm trên dưới hai bên là to lớn sơn mạch. Bị hình dung thập vạn đại sơn cũng không quá đáng. Này đầu sơn mạch cầm Yến quốc đường ven biển cho chặn lại rồi. Mà phương đông cứ điểm vị trí trùng hợp là dãy núi lớn nào đó chớ ngồi chỗ hồng. Từ này đầu chỗ hồng tiến vào. Địa thế ngược lại bằng phẳng lên. Ở phương đông cứ điểm phía dưới. Có thể nhìn thấy có một cái nho nhỏ nội hải vịnh. Mà nó càng phương đông chính là một vùng biển mênh mông biển rộng. Hiện tại có thể nhìn thấy. Cứ điểm là do xanh đen sắc gạch đá xây thành. Bởi trải qua năm tháng lắng đọng cùng với gió biển ăn mòn hoặc là lại là chiến tranh gột rửa. Xem toàn thể đi tới đây là một tòa màu đen tàn tạ đại yếu nhét tinh nhuệ vệ binh cùng Yến quốc cờ xí tô điểm ở trong đó. Đương nhiên còn có công kích trang bị. Sở U lên đường rồi. Đầu tiên hắn muốn hướng về quan chỉ huy cao nhất của nơi này báo danh. Chỉ có như vậy thực quyền mới có thể lạc ở trong tay. Nhiệm vụ mới có thể triển khai. Tòa này cứ điểm mình vẫn tương đối quen thuộc. Kiếp trước cũng đã tới nơi này rất nhiều lần. Bởi vậy không cần xem đường tiêu liền biết phương hướng. Ở đây là có thể ngồi kỵ, không ai quản ngươi. Sở U không có ngồi kỵ mà là mở ra cánh bay lên. Một đường bay tới. Sở U chú ý tới một cái hiện tượng. Đó chính là hắn phát hiện cứ điểm kiến trúc thân có phù văn dấu ấm. Những bùa chú này dấu ấm không có tỏa sáng. Hơn nữa ở tàn tạ một chỗ thành phòng thân đoạn giờ. Nơi đó phù văn xuất hiện lùi bại hiện tượng. Sau đó Sở U liền nhìn thấy một tòa thật to pháo đài. Cái này pháo đài thật sự rất lớn. Thậm chí so với U Sở Ta Vư đoàn tàu đại pháo đều còn muốn lớn hơn. Không rõ ràng không liên quan. Nói chung Sở U nhìn ra cái này đại pháo quang pháo thân trọng tải ngay khi 2.000 tấn khoảng chừng. Chạy đường kính ở 1.500mm khoảng chừng. Nhưng mà cái này đại pháo nhìn dáng dấp không cách nào sử dụng. Pháo đài tàn tạ không thể tả. Ở cái này trong pháo đài. Sở U nhìn thấy phù văn dấu ấm. Cái này phù văn dấu ấm lu mờ ảm đạm. Tổn hại nghiêm trọng. Cuối cùng Sở U đến bảo tồn hoàn hảo nhất một tòa kiến trúc ở ngoài. Tòa này cứ điểm kiến trúc cắm rất nhiều cờ xí. Đồng thời cũng có lượng lớn vệ binh thủ vệ ở đây. Những vệ binh này không cần khóa chặt liền biết bọn họ là level 100 nơ. B. Cơ. Sở U hạ xuống ở dẫn tới tòa này cứ điểm kiến trúc trên cầu đá. Này đầu cầu đá có 200 thước chiều dài. Độ rộng có thể chứa đựng 3 chiếc xe ngựa song song. Hai bên trái phải đứng tinh nhuệ vệ binh. Một người tướng lãnh đối với mình đưa bàn tay ra. Hắn ăn mặc một bộ khiết bạch hữu hoa văn phát họa tinh xảo khôi giáp. Đầu bị đồng dạng đồng bộ mũ giáp trùm vào. Không thấy rõ khuôn mặt. Toàn thể hiệu quả rất dễ nhìn. Này không thể không lại muốn nhổ nước bọt. Nếu như người chơi chỉ mặc loại này mũ giáp. Nào sẽ có vẻ không ra ngô ra khoai. Hắn đối với mình nói chuyện. Đứng lại. Ngươi là người phương nào Sở U không nói gì. Mà là lấy ra bên trong túi đeo lưng thánh chỉ. Đem ra đi ra đưa cho đối phương. Cái gì thánh chỉ vị này tướng lính ngữ khí tràn ngập kinh hãi. Lập tức đan dưới gối quỳ đưa tay nhận lấy. Cuối cùng mở ra nhìn một phen. Gật gù đứng lên. hóa ra là đặc sứ đại nhân Vô Địch Hầu gia. Ngài xin mời đi qua đi, nói xong nhường đường ra. Cũng khom người cúi đầu đưa tay ra thế, biểu thị mình có thể đi qua. Cảm ơn. Nhàn nhạt nói xong câu này, Sở thong dong đi tới. Này cầu đá phần cuối chính là một chỗ cao to cửa phòng. Hình dung bên trong cửa thành cũng không quá đáng. Khi đi đến một nửa giờ, Sở U đứng lại bỗng nhiên nhìn lại, trong mắt tựa hồ có hơi không tên vẻ mặt. Ở kiếp trước tuy rằng mình cũng đã tới nơi này rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ từng thấy tòa này cứ điểm chủ nhân. Không phải là người nào đều có thể có tư cách nhận được càng cao cấp nhiệm vụ. Đến cửa, vừa giống như vừa nãy như vậy lấy ra thánh chỉ đưa cho nơi này thủ vệ. Thủ vệ gặp sau lập tức mở ra dày nặng cửa lớn, sau đó tránh tiến vào, để mình ở bên ngoài chờ thông báo. Giây lát chấp thuận mình đi vào. Đi vào, có thể nhìn thấy bên trong hoàn cảnh cùng bên ngoài lạnh liệt hoàn cảnh lại không giống nhau. Trong này dù sao cũng hơi sắc màu ấm điều, có thực vật, có thảm đỏ vân vân. Ở cách này bên trong không gian, Sở U đến cuối cùng một phiến cửa phòng. Nơi này thủ vệ không còn là bên ngoài quân Hán, lại là nữ tử thủ vệ. Các nàng không mặc khôi giáp mà là giản lược lại không đơn giản bố giáp trưởng bào. Vô Địch Hầu tổng tư lệnh đang đợi ngài, mời đến đi, một cách nữ vệ nói xong cũng bang cách đó mở cửa phòng ra. Tiến vào gian phòng này, nữ vệ liền đem cửa phòng đóng lại. Bên trong không có một người, chỉ có điều làm mình đi qua một chỗ rẽ giờ, mình nhìn thấy tòa này cứ điểm chủ nhân. Đó là một người phụ nữ, hơn nữa còn là một vị vô cùng trẻ tuổi nữ nhân. Giờ khắc này nàng ở sách cái phê duyệt văn bản tài liệu, chăm chú thần thái cực kỳ cảm động. Sở U lập tức khóa chặt nàng. Mà liền ở trong nháy mắt này, vị này nữ nhân bỗng nhiên dương mắt nhìn về phía mình. Hai người trong nháy mắt đồng thời quan tâm đối phương. Khóa chặt đối tượng tên gọi: Phương Đông cứ điểm tụ quần tổng tư lệnh đẳng cấp: Tinh anh tinh vị, 10 sao tước vị, Viễn Đông thân vương võng du chi thần cấp cường hào 24 chương 469 xây dựng cơ bản cuồng ma một. Sở cảm thấy mình nhìn ngây người. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ tòa này cứ điểm chủ nhân lại là xinh đẹp như vậy, có 102 thiên hạ nữ tử. Cái này khi thật là vượt qua sở liệu, không kịp chuẩn bị. Yến đế mới bao nhiêu cấp level 68 tinh, đại tư mã bao nhiêu cấp level 55 6 tinh, mà vị này Phương Đông cứ điểm tổng tư lệnh chí ít level 100. Tinh anh tinh vị lại là thập tinh ngốc trẻ, thần sắc chợt lóe lên. Sở U ho nhẹ một tiếng, đi thẳng về phía trước. Người chơi liền là tốt, tại đối mặt thiên thế đại nhân vật lúc, ít đi rất nhiều loại kia trói buộc. Cảm giác đối phương cái kia biết nói chuyện đôi mắt theo tự mình đi động mà có chút di động. Vị này cực kỳ tuổi trẻ cấp độ đại năng tổng tư lệnh mỹ nữ giờ phút này cũng không có mặc đồ phòng ngự. Một thân thanh bạch sao nhau làm bảo mặc lên người. Sở nghiêm trọng hoài nghi cái này có hạt cầu tố y liền là một kiện đỉnh cấp pháp bảo thần khí. Nếu như bài trừ nàng cái kia kinh khủng thân phận, nói nàng là một cái 20 tuổi tiểu thư khoe các đều có thể. Đương nhiên cái này vẻn vẹn chỉ là chỉ đối phương tướng mạo phương diện mà nói. Giờ phút này mình có thể cảm nhận được từ trên người đối phương truyền đến áp bách lực uy hiếp. Chỉ bất quá rất nhỏ. Nghĩ đến nàng thu liếm tự thân khí tức, hiện tại biểu lộ ra khí tức chẳng qua là bởi vì quá cường đại mà tự nhiên mà vậy sinh ra khí tràng. Đồng thời mình có lẽ có được dị năng đối ở phương diện này càng nhạy cảm chút. Tại hạ U dạ, thủ bệ hạ ủy thác tới đây phụ trợ ngươi, đây là thánh chỉ. Nói xong thanh thánh chỉ đưa cho đối phương. Phương Đông cứ điểm mỹ nữ tổng tư lệnh tiếp nhận thánh chỉ nhìn lên. Sau đó mình liền thấy đối phương nở một nụ cười. Thanh thánh chỉ đặt lên bàn, lần nữa nhìn về phía mình. Sở U lúc này mới phát giác được đối phương con mắt có một loại nhiếp người tim gan năng lực. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng mình dò xét thưởng thức đối phương. Trong phòng hai người bốn mắt tương đối. Vô Địch Hầu, ta nghe nói qua ngươi sự tích. Nói tới chỗ này, mỹ nữ tổng tư lệnh đứng lên. Cái kia một thân làm bảo khiến nàng nhìn qua giống như là một vị quảng hàn cung nữ chính. đồng thời thanh âm mỹ diệu dễ nghe. Cảm ơn. Tại hạ cảm giác sâu sắc vinh hạnh bệ hạ đã hạ chỉ, làm cho này bên trong cao nhất tổng tư lệnh. Ta hiện tại ủy mặc cho ngươi vì phương đông cứ điểm tụ quần hậu cần tư lệnh quan, toàn quyền phụ trách nơi này tất cả hậu cần sự vật. Đường đường chính chính nói tới chỗ này, vị mỹ nữ kia tổng tư lệnh cho mình làm tương quan văn bản tài liệu cùng lệnh bài. Toàn quyền phụ trách có khả năng hay không từ vị mỹ nữ kia cấp trên bên trong thu hoạch được mấy cái hạng mục công trình nhiệm vụ. Vị mỹ nữ kia cấp trên trí năng quyền hạn cao bao nhiêu, muốn hay không hối lộ tuân lệnh. Ăn cảm ơn. Mỹ nữ tổng tư lệnh lúc này đôi mắt đẹp lóe lên, có chút kỳ quái nhìn mình một chút. Các ngươi tu đạo giới đều là nói cảm ơn sao, không kém bao nhiêu đâu. Có thể đối một người nói cảm ơn, đó là cực kỳ tôn kính. Cảm ơn ngươi tôn kính. Ngươi tu là như thế thấp, lại từng có người năng lực, khó trách bệ hạ triều đình sẽ đối với ngươi coi trọng như thế. Ngươi rất có tiền a. Mỹ nữ tổng tư lệnh có phần có thâm ý nói ra. Ha ha, ta người này cái gì đều thiếu, liền là không thiếu tiền. Sở thản nhiên cười nói. Tiền tại các ngươi tu đạo giới xem ra đó là tiền, nhưng theo chúng ta đó là tu vi chi lực. Lúc này Mỹ nữ tổng tư lệnh nhìn thẳng vào mình, sau đó nói: bệ hạ cho ngươi chỉ có 40 ngày thời gian, tại cách này 40 thiên bên trong hy vọng chúng ta có thể ở chung vui sướng. Cam đoan vui sướng. Ta phục tùng mệnh lệnh. Ta hội tận tụy hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Nói ra một câu cuối cùng, Sở U Hiển lộ ra tự tin ngữ khí. Mỹ nữ tổng tư lệnh gật gật đầu, sau đó con mắt nhìn về phía cổng, mà Sở U lại là không có chút nào phát giác. Lúc này cổng sắp mở ra, Sở U lúc này mới nhìn về phía bên kia. Chỉ gặp cửa phòng mở ra sau, một đôi nữ vệ nối đuôi nhau mà vào. Trong tay các nàng đều cầm vật phẩm, cuối cùng đi đến bên cạnh mình. Đây là ngươi quan phục bổ nhiệm văn bản tài liệu cùng lệnh bài, ngươi cất kỹ. À, cảm ơn cảm ơn. Nói xong cũng thanh những vật này thu nhập trong túi đeo lưng. Theo thứ tự là một kiện tư lệnh quan quan phục, tư lệnh quan lệnh bài, tư lệnh quan nghị định bổ nhiệm. Sau đó liền thanh tư lệnh quan quan phục trực tiếp đổi tại nhân vật thanh trang bị áo bộ vị. Lập tức mình áo ngoài đổi bộ dáng, đó là một kiện tinh xảo có màu đen dao long quan phục, ra vẻ mình khí vũ bất phàm. Không sai, rất phù hợp. Mỹ nữ tổng tư lệnh nói ra, sau đó nhẹ nhàng khoát tay, cái này chút nữ vệ liền lui ra. Chẳng lẽ vừa rồi vị mỹ nữ kia cấp trên sử dụng là truyền âm chi pháp, tựa như người chơi ở giữa hảo hữu giọng nói như thế. Sở U bỗng nhiên nghĩ đến điểm này. Ở chỗ này ngươi phải hiểu được, ngươi là kẻ yếu. Không khiết chi khí hội dễ như trở bàn tay giết chết ngươi. Vì thế ta cho ngươi phân phối 4 tên ta đổi thân vệ đội viên, dùng để bảo hộ ngươi. Nhưng là ngươi muốn nhớ kỹ một điểm. Nói tới chỗ này mỹ nữ tổng tư lệnh nghiêm túc lên. Không cho phép bắt các nàng tới làm một chút vi phạm hoạt động. Càng không cho phép làm cho các nàng người đang ở hiểm cảnh. Ngươi nhưng minh bạch. Cảm ơn thượng quan ý đẹp. Cái này xin ngươi yên tâm đi. Muốn chết ta chết trước. Sở U cười nhạt nói. Đồng thời hiểu không khiết chi khí kỳ thật liền là hệ thống đổi mới quái. Phương Đông cứ điểm chung quanh tất cả đều là level 100 quái. Mặc dù không thể một cách liền dây mình, nhưng cũng là vô cùng nguy hiểm. Vậy minh bạch mỹ nữ tổng tư lệnh ý tứ. Cái kia chính là không cho phép mình cầm cái này chút đổi thân vệ đi luyện cấp đoạt bảo. Chết một cách đổi thân vệ viên, ngươi bồi 1 triệu kim tệ. Lúc này mỹ nữ tổng tư lệnh bỗng nhiên lộ ra tiếu dung. Mỹ nữ đại nhân, đây rốt cuộc là các nàng bảo hộ ta, vẫn là ta bảo vệ các nàng? Sở U có chút xoắn xuýt. Chính ngươi nhìn xem xử lý, hiện tại ta hướng ngươi giới thiệu một chút phương đông cứ điểm hậu cần tình huống. Nói tới chỗ này, mỹ nữ tổng tư lệnh nhăn nhăn đôi mi thanh tú, rất nhỏ lắc đầu. Loại sự tình này để cho chúng ta bể đầu sức chán tốt thời kỳ dài. Triều đình thế nhưng là rốt cuộc phái người xuống. Ha ha, cái này bệ hạ. Nói xong một câu cuối cùng, mỹ nữ tổng tư lệnh ánh mắt không hiểu bắt đầu. Cái này bệ hạ. Sở U hồ nghi nhìn đối phương một chút. Đối phương ngữ khí tựa hồ rất bất mãn, với lại đối với Yến Đế biểu hiện ra một sự coi thường chi ý. Nơi này tựa hồ đại có vấn đề a. Kiếp trước tại sao không có tin tức tương quan? Bởi vì Đông Doanh quốc hải tặc quấy rối, cùng không khiết chi khí không ngừng nghỉ xâm nhập, lại thêm mấy lần đại chiến, xứ cho chúng ta vật tư chiến lược cực kỳ khuyết thiếu. Hiện tại chiến tranh mây đen bao phủ, nếu như còn không có chuẩn bị, chúng ta đem lâm vào phi thường bị động cục diện. Mỹ nữ đại nhân, ngươi trực tiếp nói với ta, ngươi cần nào vật tư chiến lược? Mỹ nữ tổng tư lệnh lúc này hơi kinh ngạc mà nhìn mình. Nhìn như vậy ta làm cái gì, có cái gì không đúng sao? Sở U hơi mở ra hai tay nghi hoặc nói ra. Ta đột nhiên thật tò mò các ngươi thế giới, ăn. Ta cần hắc kim ma hạt 10.000 khỏa. Cái này vật tư ngươi cần phải xuyên qua hiểm địa tiến về vạn thần tông mới có thể thu được chiếm lấy. Đây cũng chính là ta phái 4 tên đội thân vệ viên bảo hộ ngươi nguyên nhân. Nhưng là chết một cách bồi 1 triệu a 1 triệu, mình thời khắc này gặp đúng thời cơ chen miệng nói. Ngươi im ngay, ta thu hồi vừa rồi lời nói, nhưng là nếu như ta phát hiện ngươi đang lợi dụng các nàng. Có phải hay không bồi 1 triệu a? Không chờ đối phương nói ra, mình lại chen miệng vào. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 24 chương 470 xây dựng cơ bản cuồng ma hai, thật có lỗi. Vừa rồi làm cản. Tổng tư lệnh mới nói tiếp. Mình gặp đúng thời cơ kịp thời hạ thấp tư thái nói ra, bởi vì đối phương biến sắc, ăn trông rất đẹp mắt. Chúng ta còn cần thiên địa nguyên khí thạch 10.000 khỏa. Ngươi khả năng không biết. Chúng ta đồ ăn chủ yếu liền là thiên địa nguyên khí thạch. Mà thiên địa nguyên khí thạch kỳ thật chính là do kim tệ chuyển đổi mà tới. Còn có chúng ta cần. Nói tới chỗ này, vị mỹ nữ kia tổng tư lệnh nhìn về phía Sở U, bởi vì đối phương lại chen miệng vào. Các loại. Cái này chiến lược sự chứ vật tư cũng không cần nói, ta đã có nhiệm vụ gợi ý, ta biết chúng ta cần gì. Sở U mở ra nhiệm vụ giao diện nhìn một chút sau đó nói. Vậy ngươi cảm thấy cái này chút vật tư chiến lược đối với phương đông cứ điểm tình huống mà nói. Ngươi cảm thấy đủ sao? Mỹ nữ tổng tư lệnh bỗng nhiên như vậy nói ra. Sở U nhạy cảm từ bên trong người được nhiệm vụ hương vị. Chẳng lẽ vì Mỹ nữ kia tổng tư lệnh muốn cho mình hạ nhiệm vụ ngạch. Dẫn ta không hiểu rõ nơi này tình huống. Ta không có cách nào ước định. Thật là thật có lỗi a. Bề hạ mặc dù phái ngươi tới trợ giúp chúng ta. Nhưng cường độ không khỏi quá nhỏ. Cái này chút vật tư chiến lược chỉ có thể chống đỡ 20 thiên chiến tranh thời gian. Hắn phòng bị chúng ta so phòng bị đông doanh địch nhân còn muốn càng sâu. Mỹ nữ tổng tư lệnh bỗng nhiên tuôn ra đại liêu tới. Vì cái gì mình nháy mắt mấy cái biểu thì không hiểu. Bởi vì ta là viễn đông thân vương, nơi này tất cả mọi thứ kỳ thật đều là ta sở hữu cá nhân vật. Đây là ta đất phong. Mỹ nữ tổng tư lệnh nhìn thẳng Sở U tiếp tục nói. Ta kế thừa phụ thân ta vương vị. Cho nên triều đình không thể không dựa theo lệ cũ tiếp tục ủy mặc ta vì tổng tư lệnh. Nhưng là đối với chúng ta kim gia lại là một mực âm thầm đề phòng. Ngươi có thể kế thừa vương vị đứng hàng tổng tư lệnh. Chắc hẳn cùng ngươi năng lực có quan hệ rất lớn đi. Nhìn ngươi cũng liền 20 tuổi nữ nhân. Lại là chí ít level 100 tinh anh, tinh vị càng là thập tinh cấp. Ngươi đến cùng khủng bố đến mức nào a? Chẳng lẽ ngươi xuất sinh liền là tiên thiên đường thai thánh thể ác? Ta là bệ hạ phái tới đặc sứ. Mỹ nữ đại nhân, ngươi nói với ta cái này chút tốt như vậy sao? Bởi vì ngươi khác biệt. Ngươi loại thuộc quyết định ngươi không sống bình thường. Tốt a, đại nhân mắt sáng như đuốc a, ăn. Ta muốn ta vẫn là trước thanh ta nhiệm vụ hoàn thành lại nói. Ngươi dự định từ một bước nào bắt đầu trước thanh dự trữ vật tư chiến lược cho làm đi. Người là sắt. Cơm là thép nha. Đây là vật liệu quân nhu. Can hệ trọng đại a. Sở A nói ra. Vô địch hầu. Ngươi phải biết ta cho ngươi 4 tên thân vệ đã là ta tận lực. Có thể coi là như thế, ngươi chuyến này nhiệm vụ mặc nhiên tràn đầy nguy hiểm. Ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Mỹ nữ tổng tư lệnh khó được quan tâm tới mình. Dù sao mình chuyện làm nhưng cũng là vì chính nàng. Cám ơn, bất quá yên tâm đi. Ngươi thân vệ đi theo ta không hồi rơi mất một sợi lông. Chết một cách ta bồi 1 triệu kim tệ. Tốt, ta đi đây. Coi như mình chuẩn bị cáo từ lúc, mỹ nữ tổng tư lệnh mở miệng. U dạ, ta bản danh gọi Kim Thủy đó, tại không người lúc ngươi có thể xưng hô tên của ta. Nói tới chỗ này, mỹ nữ tổng tư lệnh cũng chính là Kim Thủy đó ánh mắt không hiểu mà nhìn mình. Kim Thủy đó, đây là một cái tên rất hay, đúng có thể hay không nói cho ta biết đại nhân ngươi. Ngươi lớn bao nhiêu, ta 20 có hay. Kim Thủy đó rất bình tĩnh nói với chính mình nàng xuân xanh. Ha ha, ta biết được, như vậy ta làm việc. Nhớ kỹ, hết thầy cẩn thận. Còn có một việc. Cái kia liên quan tới tù binh sự tình bệ hạ nói cho ngươi không có. Kim Thủy đó gật gật đầu. Ta đã rõ ràng. Ta rất hiếu kỳ ngươi dùng những tù binh kia có làm được cái gì, ha ha. Để bọn hắn rời gạch ăn. Ăn. Cứ như vậy a. Ta thật đi. Kim Thủy đó biểu hiện ra im lặng thần thái nhìn xem mình rời đi. Sau đó Sở U liền thối lui ra khỏi gian phòng. Khi đi tới ngoài cửa lớn tiếp tục chạy. Bỗng nhiên phát giác được không đúng. Có chút quay đầu phát hiện sau lưng tự mình đi theo 4 tên nữ thị vệ. Từ các nàng cách ăn mặc đến xem hẳn là thiên hướng về hệ nhanh nhẹn. Các nàng dung mạo đẹp đẽ có mê người đôi chân dài. Cùng nhau đi tới Sở U bất chi bất giác lộ ra tiếu dung. Bởi vì hắn phát hiện kiếp trước có thể nhận nhiệm vụ nơ. B. C. Bây giờ lại là đối với mình ngoại trừ lộ ra tôn kính bên ngoài cái gì cũng không chịu nói. Một bộ cao nhân bộ dáng. Nguyên nhân ngay tại ở mình đẳng cấp thật quá thấp. Không tiếp thụ được nhiệm vụ. Bọn hắn xem mình như sâu kiến. Có thể trông cậy vào sâu kiến đi làm trời cao nhập sự tình hiện tại khác biệt tại vừa đến nơi đây lúc nơ. B. C. Đều không để ý mình. Hiện tại nhìn thấy mình bao nhiêu đều hội biểu hiện hữu tôn kính chi ý. Coi như không nói lời nào vậy hội có chút cúi đầu ra hiệu. Đi tới một chỗ khách sạn. Không thể không nói là nơi này cửa hàng vô cùng ít ỏi. Kiếp trước khi người chơi đều có thể lại tới đây lúc. Quán rượu này sinh ý phi thường nóng này. Muốn không nên ở chỗ này thiết lập công hội nơi giao dịch ác tạm lại vẫn là thôi đi. Tiến vào nơi này về sau. Sở ưu điểm rất nhiều món ăn nổi tiếng danh tửu. Cũng đối mời theo tới đội thân vệ viên cùng một chỗ dùng cơm. Chỉ bất quá khi thịt rượu đều bưng lên về sau. Sở ưu lại là đứng dậy. Các ngươi ăn trước. Ta có chút sự tình muốn làm. Đây là mệnh lệnh, các ngươi ngồi xuống. Nhìn thấy đứng dậy đội thân vệ viên, Sở U sử dụng mệnh lệnh giọng điệu. Nhìn xem mấy vị không hiểu ra sao các mỹ nữ, Sở U nhàn nhạt một cười nhưng sau đó xoay người đi ra ngoài. Phương Đông cứ điểm mặc dù rất lớn, nhưng thủ vệ lại là rất ít. Cách xa nhau mấy trăm mét mơ đều không nhất định nhìn thấy thủ vệ bóng dáng. Chỗ sẽ về sau đi tới một chỗ khu không người thao trường lúc. Mình triệu hoán đêm tiên hào. Sau đó thừa ngồi lên. Lập tức chiếc này hình thể so sánh đại phi thuyền bay lên. Lên phía bầu trời. Cuối cùng hướng một chỗ phương vị phi hành mà đi. Mục tiêu chính là Vạn Thần Tông. Cái này tại trên địa đồ có thể nhìn thấy đối phương vị trí tọa độ. Vạn Thần Tông cách phương đông cứ điểm vẫn tương đối xa. Với lại đối với level 38 sở quốc tới nói. Đường xá tràn đầy nguy hiểm. Bất quá Sở U không sợ. Mình thế nhưng là có 70 cái đấu chiến ma cơ ở chỗ này. Phải biết các nàng giết chết level 45 thất tinh thú tộc ba sâm thời gian sử dụng mới bao nhiêu thời gian, cho nên chỉ cần không phải đụng vào một đoàn phi hành tinh anh quái. Vậy cũng là chớ sợ chớ sợ. Level 100 lại như thế nào ăn. Để cho an toàn vẫn là thanh đế cơ triệu hoán đi ra đi. Nghĩ đến liền làm. Đế cơ im lặng xuất hiện tại sau lưng. Hai người thân ở cầu tàu trong phòng điều khiển. Phi thuyền đang lên cao đến 4.000 mét cao độ lúc lấy tốc độ lớn nhất hướng mắt địa thẳng tắp phi hành. Sở U hiểu rõ. 4.000 mét cao độ cơ hồ nhìn không đến bất luận cái gì kinh nghiệm quái cái bóng. Nếu như muốn là đụng phải ăn cái kia chính là một trận áp chiến. Nghĩ tới đây Sở U bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Vậy chính là có lời nói xuân phải đi chiêu mộ tàu mẹ. các nàng điều khiển phi thuyền muốn so với chính mình càng thêm thuần thục, đồng thời đối với phi thuyền chiến lực vậy có trợ giúp rất lớn. Chỉ là độ khó có chút lớn, bởi vì đó là hy hữu nhân tài. Qua nửa giờ, phương xa xuất hiện một tòa tuyệt đỉnh sơn phong. Mở ra địa đồ so chiếu một cái, nội tâm lập tức rõ ràng. Này tòa đỉnh núi liền là Vạn Thần Sơn, cũng là Vạn Thần Tông chỗ trên mặt đất, đồng thời cũng là Yến Quốc đỉnh cấp tông phái. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 24 chương 471 xây dựng cơ bản cuồng ma ba. Khi bay đến khoảng cách sơn phong còn có 1000 mét mơ lúc, phi thuyền cũng là bị một đạo nhìn không thấy trong suốt chướng ngại cho cắt đứt, qua không đi được. Đây chính là hộ sơn đại trận a, nội tâm nghĩ như vậy, Sở U lái phi thuyền bắt đầu hướng xuống hạ xuống. Khi hạ xuống còn có 1000 mét mơ lúc, Sở U nhìn thấy đối diện sơn phong bên trong có mấy đạo nhân ảnh hướng mình phương hướng bay tới. Mình cũng không để ý tới, phi thuyền vẫn còn đang hạ xuống bên trong. Lúc này đôi mắt lóe lên, có thể nhìn thấy những người kia khi bay tới một chỗ lúc, nơi đó không khí xuất hiện ba động. Bọn hắn bay ra hộ sơn đại trận, tiếp cận mình. Khi mấy người kia đáp xuống mình phi thuyền bình đài chỗ lúc, phi thuyền đình chỉ không động, từ trong phòng điều khiển đi ra, cùng mấy vị kia Vạn Thần Tông môn phái đệ tử tiến hành tiếp xúc. Ngươi là nói chuyện là một người trung niên, nhìn bộ dáng cũng là đám người này thủ lĩnh. Trong tay bọn họ không có vũ khí, nhưng không có vũ khí cũng không có nghĩa là bọn hắn liền thật không có vũ khí. Trung niên nhân mắt lộ ra nghi hoặc, bởi vì chính mình thân mặc màu đen dao long bào, với lại phục sức bên trên ấm có phương đông cứ điểm đồ văn. Cái này ra vẻ mình tại phương đông trong cứ điểm địa vị bất phàm, có thể nói hết sức quan trọng, cho nên trung niên nhân cũng không có bởi vì mình tu vi yếu mà có chỗ khinh thị. Tương phản biểu hiện ra một loại nhìn thẳng vào thái độ. Mở ra ba lô từ bên trong lấy ra tổng tư lệnh Kim Thủy đóa cho mình bổ nhiệm văn thư, đi vào trước mặt đối phương lộ ra ôn hòa tiếu dung, sau đó nắm tay bên trong đồ vật đưa cho đối phương. Vạn Thần Tông trung niên nhân sau khi xem mắt lộ ra kinh ngạc, lần nữa dương mắt cực kỳ đánh giá mình. Nguyên lai ngươi là nàng người Ngô. Phương Đông cứ điểm hậu cần tư lệnh quan chức vì cũng không thấp nha, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Tại hạ U Dạ, hôm nay đến đây Quý Tông là muốn tại Quý Tông thu mua một chút vật tư. À, có chuyện như thế, các ngươi Phương Đông cứ điểm đã thật lâu không có ở chúng ta nơi này thu mua đồ vật. Không biết U Dạ các hạ muốn tại ta Tông thu mua thứ gì đâu đúng. Ta tự giới thiệu, ta là Vạn Thần Tông trưởng lão, ta gọi Tử Long. Tử Long trưởng lão ngươi tốt. Lần này thu mua chính là ta cứ điểm vật tư chiến lược, kỳ danh là Hắc Kim Ma Hạch. Sở Thanh nhiệm vụ tên nói ra. Hắc Kim Ma Hạch, tốt tốt tốt, tư lệnh quan mời đi theo ta. Nói xong mấy người kia dưới chân bỗng nhiên xuất hiện mây trắng, đem hắn nhóm bay khỏi nơi này. Mình thì là quay người tiến nhập phòng điều khiển đi theo đối phương chạy được đi qua. Không biết bọn hắn sử dụng cái gì pháp, hồ sơn đại trận lộ ra lỗ hổng, có thể nhìn thấy bên kia trong không khí xuất hiện lỗ tròn. Động biên giới thì là kim quang lóng lánh khí tức. Mình phi thuyền từ nơi này lỗ tròn bên trong bay vào, tiến nhập Vạn Thần Tông nội bộ. Vạn Thần Tông trưởng lão Thanh mình dẫn đường một chỗ đại bình đài. Nơi này có càng nhiều Vạn Thần Tông đệ tử. Hạ xuống về sau, Sở U tại trong phòng lái Thanh Đế Cơ thu hồi sủng vật trong không gian, sau đó đi ra ngoài. Khi hai chân lúc rơi xuống đất, đưa tay nhắm ngay phi thuyền sử dụng triệu hồi kỹ năng. 10 giây qua đi, chiếc này có phần đại phi thuyền liền sát cái kia biến mất không thấy, tiến nhập mình trong túi đeo lưng. Cái này để trong này một đám Vạn Thần Tông đệ tử cảm thấy ngạc nhiên. Không nghĩ tới tu vi yếu như sâu kiến mình thế mà vậy có năng lực như vậy. Cuối cùng tại trưởng lão dẫn đầu dưới, mình cùng đi theo đến Vạn Thần Tông nhà kho vị trí, đó là một tòa động phủ. Trên đường đi tại vị trưởng lão này thân thiết giảng giải hạ Sở U biết. Vạn Thần Tông sở dĩ có Hắc Kim Ma Hạch thì là bởi vì bọn hắn lâu dài tháng dài giết quái đoạt được. Về phần giết là cái gì quái thì là địa huyệt bên trong cường đại âm thần. Trưởng lão nói, tại Vạn Thần Tông dưới núi chôn giấu lấy một cái đại ma mộ phần. Tại cái kia đại ma trong mộ có xếp chi không hết cường đại âm thần dược vật. Mà từ cái kia chút âm thần dược vật trên thân liền là thu hoạch được hắc kim ma hạt trọng yếu nơi phát ra. Cái này biểu thị mình tại trên lý luận là có thể không thông qua mua sắm phương thức. Mà là dựa vào thực lực mình giết quái tới thu hoạch được hắc kim ma hạch. Trong này liền có hai loại thu hoạch biện pháp, liền nhìn tự mình lựa chọn đi con đường nào. Lấy từ mục đích trước thực lực. Nói thật miễn cưỡng có thể làm được điểm này. Nhưng mấu chốt ở chỗ quá tốn thời gian. Đây đối với những nhiệm vụ khác tới nói liền lại nhận ảnh hưởng rất lớn. Dù sao mình thu hoạch nhiệm vụ số lượng thế nhưng là 10.000 khỏa. Đến chính là chỗ này. Không biết u giả khách quý muốn bao nhiêu hắc kim ma hạt đâu, một khỏa hắc kim ma hạt bao nhiêu tiền, một khỏa hắc kim ma hạt cần 50 khỏa kim tệ. Ha ha. Ha ha. Sở u vậy phát ra đồng dạng tiếng cười. Chỉ bất quá hai người ngữ khí lại là khác biệt. Cái sau có một loại nhàn nhạt tùy ý ý tứ. Nói như vậy, ta phải tốn 500.000 kim tệ roi, trưởng lão cái này xin cầm lấy. Nói xong trực tiếp đưa cho đối phương có 500.000 kim tệ túi tiền. Túi tiền mặc dù tiểu nhưng nội bộ không gian lại là không nhỏ. Vạn Thần Tông trưởng lão có chút mở to hai mắt. Hiện lên một tia ngoài ý muốn. Không nghĩ tới đối phương nhu cầu lượng lớn như vậy. Phải biết 10.000 khỏa hắc kim ma hạt là Vạn Thần Tông hắc kim ma hạt tổng dự trữ lượng 1/10. Sau đó tiếp nhận sở truyền đạt túi tiền, vị trưởng lão này lộ ra càng thêm thân thiết tiếu dung, tôn quý mời đi theo ta. Thế là hai người liền đi vào. Tòa động phủ này phi thường kỳ dị. Cho sở cảm giác tựa như đi tới trong không gian giới chỉ như thế. Rất nhanh tại nào đó một chỗ hai người dừng lại. Tại trước mặt hai người có rất nhiều dương lớn. Lúc này Vạn Thần Tông trưởng lão nói ra. Cái này chút trong dương liền là hắc kim ma hạch. Một dương có 1.000 khỏa. Ngài cầm 10 thùng đi thôi. Nguyên bản sở u muốn thẳng tiếp thu cái này chút cái dương. Coi như khi lúc này một đạo linh quang lói lên. Sở u lộ ra khó xử thần sắc nói ra. 10.000 khỏa có lẽ cảm thấy chưa đủ a. Không bằng ta lại thêm 20 dương như thế nào. Vạn Thần Tông trưởng lão tại thời khắc này bị vị này yếu như sâu kiến sở cho lôi đến. Kinh ngạc nói ra. Lại thêm 20 dương cái kia chính là 1 triệu kim tệ đúng vậy a. 1 triệu liền 1 triệu nha. Bất quá mà. Bất quá cái gì, vị này level 100 trưởng lão một mặt lo lắng mà nhìn mình. Ta không gian dung không được nhiều như vậy cái dương a, ngươi cũng thấy đấy, ta vừa mới thu một chiếc phi thuyền. Dính đầy ta không gian. Ngươi có thể đem những này cái dương thả tại phi thuyền bên trên nha ha ha. Chiếc phi thuyền này là dùng để chở hàng vật khác tư. T. Được rồi không thêm, liền 10 thùng a. Khác, đừng nóng vội, nếu như các hạ thực tình muốn lại thêm 20 dương, ngô. Ta bản thân có thể tự tay vì ngài dự trữ không gian tiến hành khuyết trương cho. Ngươi tu vi quá thấp, ta cũng là vừa mới nghĩ đến điểm này. Ha ha, thật sao vậy thì tốt quá, quá cảm tạ. Khách khí cái gì, ngài là ta Vạn Thần Tông khách quý a. Nói tới chỗ này, chỉ gặp vị trưởng lão này bỗng nhiên đưa tay đập hướng mình mặt sau. Đồng thời mình cảm giác được có một cỗ đặc thù khí tức hướng mình não bộ chuyển đi. Cuối cùng liền nghe được tiếng nhắc nhở. Hệ thống. Ngày ba lô không gian khuyết trương tăng 100, nghiên cứu đối phương cách làm như vậy giống như có chút tiên hạ thủ vi cường hành vi. Tựa hồ sợ mình lại ra biến cố gì. Cuối cùng sở u lấy ra 1 triệu kim tệ. Lần nữa đưa cho vị trưởng lão này. Tại hai người trong tiếng cười. Mình quản lý chung 30 dương hắc kim ma hạt cái dương cho cất vào mình ba lô không gian bên trong. Hiện tại mở ra ba lô giao diện có thể nhìn thấy, mình không gian đã tổng cộng có 360 cái ngăn chứa. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 24 chương 472 chỉ lần này một lần thỉnh hội 360 cái ô không gian tử. Cái kia là rất lớn. Tại cái này cái túi đeo lưng giao diện bên trong đã xuất hiện nhấp nhô đầu. Cần hướng phía dưới kéo mới có thể nhìn thấy càng nhiều đồ vật. Bất quá không sao, bởi vì thao tác phi thường thuận tiện, chỉ cần tâm niệm vừa động là có thể. Hiện tại thanh 30 cái hắc kim ma hạt cái dương toàn đều thu vào ba lô không gian. Trưởng lão A hỏi thăm một việc tình. Khách quý mới nói. Các ngươi nơi này có không có phi thuyền cải tạo bản vẽ A? Ngươi nói là có thể đem ngươi cái kia phi thuyền tiến hành thăng cấp cải tạo chi vật sao? Chính là nhìn thấy đối phương ánh mắt. Sở U cảm thấy có hy vọng. Nghe nói qua. Bất quá ta không biết. Nhưng ta nghĩ chúng ta tôn chủ biết. Có cần hay không dẫn ngươi đi dẫn thấy chúng ta tôn chủ có lần này vui sướng giao dịch. Vị trưởng lão này đối với mình sự tình cực kỳ để bụng. Đây chính là đưa tiền đây nện độ thiện cảm a. Độ thiện cảm càng cao càng có thể cùng nơi bê cơ ở giữa phát sinh không tưởng được sự tình. Ha ha, đương nhiên, cái kia thật là phiền phức trưởng lão. Sở U một mặt vui vẻ, bởi vì hắn ầm ầm cảm thấy vạn thần tông biết rõ chuyện này không giống bình thường. Cũng không phải là đơn giản phi thuyền cải tạo bản vẽ. Khách khí cái gì, tông chủ nghe được ngài tại chúng ta nơi này thu mua sự tình hắn nhất định hội cảm thấy cao hứng, ăn. Khách quý ngài còn cần mua gì sao? Đôi mắt lóe lên sở à nói ra. Ta còn cần cuồng thần chi tiểu, cuồng thần chi tiểu chúng ta nơi này có một chút không biết ngài cần bao nhiêu. Ta cần 1000 thùng cái gì 1000 thùng ác. Cái này chúng ta cũng không có có nhiều như vậy dự trữ. Cuồng thần chi tiểu chúng ta cũng chỉ là dùng riêng mà thôi. Cái này ngài cần phải đi tiểu sơn tông đi mua sắm. Sở U gật gật đầu. Hắn bản liền biết muốn đi nơi đó mua sắm. Sở dĩ kiểu nói này liền là làm cho đối phương biết. Các ngươi nơi này đã không có ta nhu cầu đồ vật. Vậy thì tốt. Đi ta hiện tại liền mang ngươi tới gặp tông chủ sau đó tại trưởng lão dẫn đầu dưới. Xuyên qua tầng tầng phòng ốt cùng chứng ngại. Cái kia chút chứng ngại đều là một chút pháp trận. Nơi này phòng vệ có thể nói phi thường xâm nghiêm. Chỉ chốc lát sau trưởng lão liền thanh mình dẫn tới tông chủ chỗ gian phòng. Nơi này cũng không phải là chủ điện. Nghĩ đến hẳn là một cái người cung điện. Rất lớn. Tại cái cung điện này bên cạnh sở u nhìn thấy một cái ao nước. Tại cái này trong ao có ba đầu còn vị thành niên kỳ lân thú. Giờ phút này bọn chúng nằm ngáy o o bên trong. Bộ dáng ngây thơ chân thành. Tông chủ lập tức liền sẽ tới. Ngươi vấn đề ta đã sai người chuyển cáo. Đến lúc đó ngươi trực tiếp hỏi hắn là được. Tốt. Khách quý ta hy vọng chúng ta sau này còn gặp lại. Vạn thần tông vĩnh viễn hoan nghênh ngươi. Như vậy ta đi. Trưởng lão sau khi vào phòng đi ra lúc đối với mình như vậy nói ra đây là yếu đạo tạm biệt. Tốt, ta nghĩ tới ta khẳng định còn hội lại đến cảm ơn, gặp lại. Thế là trưởng lão Tử Long liền rời đi cách này chỗ thiên điện. Hiện trong sân cũng chỉ thừa tự mình một người. Ít khi... Coi như mình tự hỏi nào đó sự tình thời điểm. Bỗng nhiên bên trong hơi động lòng. Dương mắt nhìn về phía cung điện. Ngay tại vừa rồi một khắc này. Mình cảm giác được cái cung điện này phảng phất sống lại. Tựa hồ chủ nhân giáng lâm. Sau đó sở u liền thấy. Cung điện cửa phòng mở ra. Từ bên trong đi tới một cái tùy tùng đồng. Giòn tan tự nhủ. Tông chủ nói. Cho mời khách quý mình gật đầu ra hiệu. Sau đó dậm chân đi vào. Bên trong tia sáng có chút tối. Đồng thời có thể ngửi được một cỗ mùi đàn hương. Cuối cùng sở u gặp được vạn thần tông chủ nhân. Đó là một cái tóc trắng tiên phong đạo cốt lão già. Người này ngồi tại chủ vị. Cầm trong tay phất trần. Vật kia xem xét liền không phải là phàm vật. Hẳn là có đại pháp lực vũ khí. Khi mình dò xét đối phương lúc, vạn thần tông tông chủ tăng mở rộng tầm mắt trong mắt nhu hòa, khách quý ngươi đã đến. Gặp qua vạn thần tông tông chủ. Sở u có chút khom người, xem như hữu lễ. Sau đó đi thẳng vào vấn đề. Quý tông chủ. Nghe nói ngài biết một chút liên quan tới phi thuyền cải tạo bản vẽ sự tình vạn thần tông gật gật đầu lại lắc đầu. Ta biết rõ sự tình. Cũng không phải cái gì cải tạo bản vẽ. Mà là có liên quan tại phi tiên khí trực tiếp tiến giai sự tình quả nhiên nghe được đối phương kiểu nói này. Sở u trong lòng cái kia phần nghi hoặc đến đã xác nhận. Đối phương biết rõ sự tình cũng không phải phổ thông bình thường sự tình. Mình tới đối địa phương. Phi tiên khí cũng chính là phi thuyền, chỉ bất quá xưng hô khác biệt thôi. Còn xin tông chủ cáo chi ta tại hạ vô cùng cảm kích. Vạn thần tông tông chủ lúc này có chút ngậm cười gật đầu. Nhu hòa nói ra. Phi tiên khí chính là thượng cổ tiên khí. Hôm nay đã sớm thất truyền. Ngươi có thể thu được phi tiên khí đây là lớn lao tiên duyên. Ngươi hãy nghe cho kỹ, ta biết rõ cái chỗ kia đối với ngươi bây giờ tu vi tới nói chính là đại hung nơi. Gặp sở u cẩn thận một chút gật đầu. Vạn thần tông tông chủ tiếp tục nói. Lấy vạn thần tông làm điểm xuất phát. Hướng tây bắc phi hành. Bay thẳng đến ngươi liền sẽ thấy có tại vùng trời kia phía trên. Có trôi nổi vật thể. Tại cái này chút trôi nổi vật trên hạ thể tỏa lạc lấy di tích kiến trúc. Trong đó có một chỗ di tích kiến trúc liền là thượng cổ thần linh tu kiến phi tiên khí nhà máy. Tương truyền nó có thể trực tiếp thanh phi tiên khí tiến hành tiến giai thăng cấp. Ta biết rõ liền nhiều như vậy. Ngươi đối mặt khó khăn không riêng gì nơi đó yêu ma rửa quái. Còn muốn đối mặt nơi đó nhiễu loạn nguy hiểm khí tràng. Với lại phải biết đó là một chỗ di tích nhà máy. Ngươi phải nghĩ biện pháp xứ chỗ kia di tích khí nhà máy khôi phục. Cái này độ khó cũng là không nhỏ a. Đôi mắt lóe lên. Sở u hỏi vấn đề mấu chốt. Ngài nói đó là trôi nổi thể. Theo ta được biết trôi nổi thể liền là di động trạng thái. Xin hỏi tông chủ. Ngài là bao lâu trước phát hiện chỗ kia địa phương một năm trước ta đi qua. Chúng ta xưng hô chỗ kia không vực vì xuống dốc thiên thần chi vực. Theo ta suy tính, bọn chúng một năm di động hẳn là sẽ không phát sinh quá lớn trệch hướng. Dù sao đó là một chỗ rất đại không vực. Đúng bọn chúng hướng càng xa xôi phương hướng tây bắc chậm chạp di động. Đa tạ tông chủ cáo chi. Còn có một vấn đề. Bọn chúng độ cao là bao nhiêu hẳn là cách địa 5.000 mét mơ. 5.000 mét mơ mình trên phi thuyền thăng lớn nhất độ cao liền là 5.000 mét mơ. Còn thật là nguy hiểm a cảm kích vạn phần. Ta nhớ ta không vấn đề khác. Làm cho này lần hữu hảo viếng thăm. U dạ. Ta mời ngươi làm ta vạn thần tông khách khanh. Ngươi xem coi thế nào thế là sở quang vinh trở thành vạn thần tông khách khanh. Có cái thân phận này về sau liền có thể tự do ra vào vạn thần tông. Lúc này tông chủ còn cho mình một cái khách khanh bảng hiệu. Cái này tấm bảng liền có thể mở ra vạn thần tông hộ sơn đại trận. Đương nhiên không thể nào là toàn bộ triển khai. Có nhất định diện tích. Tông chủ còn biểu thị, về sau tại vạn thần tông thu mua đồ vật, sẽ có ưu đãi chiết khấu. Lần này chi hành vẫn là có thu hoạch. Tông chủ như vậy ta liền cáo từ. Lúc này lão tông chủ đôi mắt lóe lên nói ra. Ngươi tại kim thủy đó bên người ngây người bao lâu ha ha. Bất mãn ngài nói. Ta cùng nàng ở chung bất quá một giờ. Nha đầu kia a, ai nếu là nàng thả xuống được phương đông cứ điểm cơ nghiệp. Nàng tại đại thiên tôn thần điện hẳn là hội lấy được thành tựu cao hơn. Ta có một chuyện hy vọng ngươi có thể giúp ta truyền cáo nàng. Tông chủ mời nói. Sau 30 ngày. Vân tiên thị mở ra. Ta hy vọng nàng khác bỏ lỡ lần này 500 năm một lần thịnh hội. 500 năm một lần thịnh hội nói như vậy đây là thiên thí chỉ lần này. Một lần nơ. B. Cơ. Thịnh hội hoạt động xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 24 chương 473 xây dựng cơ bản cuồng ma bốn cáo từ vạn thần tông tông chủ. Rời khỏi nơi này. Sở u lái phi thuyền hiện đang bay về phía tiểu sơn tông vị trí. Muốn ở nơi đó thu mua 1.000 thùng cuồng thần chi tiểu. Đây là nhiệm vụ cho ra nhắc nhở. Phía trên nói thu thập 1.000 thùng mục tiêu số lượng. Tiểu sơn tông khoảng cách vạn thần tông xa xôi. Với lại nó cùng vạn thần tông như thế. Xung quanh ngàn dặm bên trong đều không có cái gì thành lớn. Cỡ nhỏ cứ điểm thành trấn có lẽ khả năng tồn tại. Nhưng chúng nó truyền tống trận cần người chơi tự mình đến nơi đó kích hoạt về sau. Mới có thể xa khoảng cách truyền tống. Không phải cũng chỉ có thể chạy tới. Bởi vì sở kéo cao phi hành độ cao. Cho nên ở chỗ này là không thể nào phát hiện giã ngoại truyền tống trận. Độ cao quá cao thấy thế nào thanh phía dưới mình không được không làm như vậy à. Nơi này nhưng đều là level 100 khu vực. Level 100 kéo bay thấp xuống đi độ cao là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Bởi vì cái này không riêng hội kéo chậm tấu thời gian. Tự thân còn lại nhận nguy hiểm rất lớn. Với lại phi thuyền cũng sẽ nhận nguy hiểm. Cực không có lời. Phi thuyền không có tự động chữa trị công năng, cho nên vẫn là không cần cho mình thêm phiền toái. Kể từ khi biết phi thuyền có thể trực tiếp tiến giai tin tức, Sở U liền có một loại muốn thăng cấp nhanh chóng vội vàng cảm thụ. Lấy nhất đại phi đi tốc độ phi hành tốc độ cao, Sở U bỏ ra sắp đến một giờ mới vừa tới Tiểu Sơn Tông. Tiểu Sơn Tông sơn môn cực kỳ nhỏ, không giống Vạn Thần Tông như thế đại khí bàng bạc. Cũng không giống mình kiếp trước thấy qua những cái kia đại tông phái đặc thù khí tràng. Tiểu Sơn Tông kỳ thật càng giống là một cái ẩn tu tông phái. Bọn hắn trải qua không tranh quyền thế sinh hoạt. Bọn hắn sinh tồn chi đạo liền phàm là sinh tiên tiểu cung cấp tại các nhà danh môn tông phái. Bọn hắn cất rượu chi pháp thiên hạ độc nhất vô nhị. Nhà này tông phái vì cái gì sẽ ở hung áp tu chân trong dòng sông lịch sử sống sót. Nghĩ đến vậy có nó chỗ độc đáo a. Người đến người nào một đạo hùng hồn thanh âm từ trong núi lớn bộ truyền đến. Lúc này phi thuyền đã hạ xuống đến cách địa cao 100 mét độ, đối phương vậy có hộ sơn đại trận vào không được. Mình đứng trên thuyền bình đài chỗ nói ra. Bản thân chính là phương đông cứ điểm hậu cần tư lệnh quan. Thủ tổng tư lệnh Kim Thủy đoá đại nhân chi mệnh đến đây quý tông thu mua cuồng thần chi tửu. Đối phương trầm mặt một chút. Sau đó lại lần có âm thanh truyền đến, chỉ bất quá ngữ khí so trước đó ôn hòa rất nhiều. Nhưng có vật chứng chứng minh ha ha. Chỉ có không phải chứng minh mẹ ta là mẹ ta. Chứng minh ta là chính ta. Loại này kỳ hoa chứng minh vậy liền dễ làm dễ nói. Từ ba lô không gian lấy ra bổ nhiệm văn thư. Sau đó đối núi lớn phương vị lung lay về sau. Đối phương nói ra. Vào đi nghĩ đến đối phương hẳn là thông qua thiên lý nhãn thấy được bổ nhiệm văn thư nội dung tiến vào bên trong sau thanh phi thuyền đứng tại dưới núi. Lúc này Sở U nhìn thấy từ trong núi lớn đi tới một cái nam nhân. Người đàn ông này gương mặt rất đỏ. Trong mắt hình như có vẻ mê say. Khi hắn tiếp cận bên cạnh mình lúc. Một cỗ nồng đậm mùi rượu chi vị đập vào mặt. Cái này nam nhân có vẻ như uống nhiều quá a. Tu là như thế có phần yếu nhưng năng lực lại là để cho người ta nhìn với con mắt khác. Tư lệnh quan đại nhân. Ta Tiểu Sơn Tông hoan nghênh ngươi đến. Đối phương mặc dù uống say nhưng lời nói để lộ ra tới ngữ khí lại là có thanh tỉnh chi ý. Kim Thủy đó liền ngay cả nhãn lực vậy tiến bộ thần tốc a ha ha. Cám ơn khích lệ mình cũng không định nói ra tình hình thực tế. Ngươi nói ngươi tới thu mua cuồng thần chi tửu các ngươi nơi đó muốn phát sinh chiến tranh rồi các hạ xưng hô như thế nào? Ngươi làm sao có thể biết tại hạ đồng tửu? Là nơi này trưởng lão? Về phần làm sao biết? Ha ha! Các ngươi phương đông cứ điểm mỗi khi phát sinh cỡ lớn chiến tranh đều sẽ tới chúng ta nơi này mua sắm vật này. Ta là mới tới. Có thể nói một chút cuồng thần chi tửu có cái gì đặc thù tác dụng sao ha ha? Ngươi vẫn là nhìn thấy chính miệng nhấm nháp thời điểm mình cảm thụ đi. Đúng. Ngươi muốn thu mua bao nhiêu cuồng thần chi tửu phụng mệnh thu mua 1000 thùng nha a. So với một lần trước nhiều 100 thùng nha. Ngươi đi theo ta à. Nói xong vị này có vẻ như hán tử say trưởng lão quay người hướng núi lớn đi đến, mình lập tức đi theo. Vừa tiến vào trong núi lớn bộ. Mình liền ngửi thấy kỳ dị trăm hương nhiễu loạn hương vị. Cái này đã nói lên đối phương tông môn cũng không chỉ sản xuất một loại rượu. Trong núi lớn bộ có loại đông đảo cất rượu dụng cụ. Mỗi cái khí cụ đều đang làm việc lấy. Có xương trắng từ bên trong phát ra. Nói ra khó nghe chút nơi này chính là cất rượu nhà máy A. Chỉ bất quá mình phát hiện cái kia mỗi cái làm việc khí cụ mặt ngoài trên thân đều có phù văn đường vân. Phù văn ở vào kích hoạt trạng thái. Chợt tối chợt minh. Nơi này cơ hồ không nhìn thấy công việc gì nhân viên. Sở U phát hiện cả tòa trong núi lớn bộ cơ hồ bị móc sống. Bởi vì ngẩng đầu nhìn về phía trên. Đó có thể thấy được phía trên cũng không phải là thô ráp nham thạch thể. mà là có nhân công vết tích. Nói rõ mặt trên còn có không gian. Tại trưởng lão dẫn đầu dưới, mình đi tới Tiểu Sơn Tông nhà kho khu. Có thể nhìn thấy chỉnh tề nhất trí đông đảo thùng rượu mã để ở chỗ này. Trên đó viết, cuồng thần chi tiểu vị trưởng lão này cầm một cái chén không từ một cái rượu trong thùng tiếp một chén rượu về sau. Hướng mình đưa qua. Tới ngươi nếm thử hương vị như thế nào. Lúc này mình thần sắc đã phát sinh biến hóa, bởi vì khi khóa chặt một cái thùng rượu lúc, nó thuộc tính tin tức xuất hiện. Cuồng thần chi tiểu kích hoạt tự thân tiềm lực, trong khoảng thời gian ngắn sứ tự thân cảm nhận được tiềm năng toàn diện khôi phục. Tác dụng đối tượng nơ bê cơ lục tinh tinh vị cùng với phía dưới nhưng thủ vật này ảnh hưởng. Trở lên tinh vị thì không cách nào phát huy tác dụng. T7 phía dưới sinh vật binh chủng nhưng thủ vật này ảnh hưởng người chơi sử dụng một chén rượu về sau. Toàn thuộc tính 20%. Tiếp tục 10 phút đồng hồ. Vật này không cách nào điệp ra hiệu quả. Chú. Một thùng rượu có thể sử dụng 50 lần mình cạn nếm thử một miếng về sau. Gật gật đầu trong mắt có hưng phấn. Không sai. Rượu ngon à. Ai đúng hỏi thăm một việc tình. Nhìn thấy mình chỉ lướt qua một ngụm nhỏ. Vị trưởng lão này ánh mắt có chút ngẩn người. Cảm giác có vẻ như bị qua loa à. À, ngươi nói. Các ngươi có hay không càng rượu ngon hơn hoa ác. Cái kia cuồng thần chi tiểu ngươi còn cần hay không muốn. Đương nhiên muốn à. Tới giao dịch. Bao nhiêu kim tệ một thùng A một thùng cần 500 kim tệ. Ha ha, cái kia chính là 500.000 kim tệ soi, lấy cho ngươi đi thôi. Nói xong đưa cho đối phương 500.000 kim tệ. Giao dịch về sau Sở U liền thanh 1.000 thùng rượu cất vào ba lô không gian. 10 thùng rượu làm một cái ngăn chứa. Lần này liền chiếm mình 100 cái ô không gian tử. Đến tận đây cái này dự trữ vật tư chiến lược nhiệm vụ bên trên. Hoàn thành 2/3. Nhất loại sau thu thập vật tư liền là thiên địa nguyên khí thạch. Nhìn thấy mình thật mua 1.000 thùng rượu, vị trưởng lão này đối với mình càng thêm thân thiết. Ngày mới vừa nói chúng ta còn có hay không càng rượu ngon hơn đúng vậy a. Tốt nhất tiên tiểu Sở U hai mắt tỏa ánh sáng nói ra. Bởi vì hắn thấy được một loại khả năng. Rượu ngon nhất ác. Cái này ta không thể không nói cho ngươi. Ngươi tu vi quá thấp. Uống loại kia rượu đối ngươi là không có hiệu quả. Ngược lại sẽ có nghiêm trọng hậu quả. Vị trưởng lão này nhắc nhở nói ra. Không có việc gì không có việc gì. Ngươi dẫn ta đi xem một chút đi. Dạng này a, vậy được rồi. Cái kia ngươi đi theo ta. Thế là hai người tiến vào tòa này nhà kho chỗ sâu nhất. Nơi đó có một đạo cánh cổng kim loại. Có thủ vệ đứng ở chỗ này. Trưởng lão cùng hắn nhóm nói chuyện với nhau về sau. Cửa bị mở ra. Mình nhìn thấy bên trong có giày đặc tiên khí lượn lờ. Khi đi theo trưởng lão tiến vào bên trong về sau. Bởi vì có được nhìn không thấu tiên khí quấy nhiễu. Cho nên không cách nào thấy rõ bên trong tình huống cụ thể. Lúc này hai người tới một cái tinh xảo thùng rượu trước mặt. Mình thấy tại cái này thùng rượu trên người có một tấm bùa chú. Trên bùa chú mặt chỉ có một cái chữ màu đen. Cái kia chính là. Phong đây chính là các ngươi rượu ngon nhất sao ngươi bản thân nhìn thấy. Chính là ta tông sản xuất đi ra. Tốt nhất tiên tửu. Nghe được đối phương truyền đến lời nói, mình lại là khóa chặt thùng rượu, lập tức nó tin tức hiện ra. Say tiên thần tửu. Tác dụng đối tượng. Ngũ tinh nơ. B. Cơ. Cùng với trở lên. T7 sinh vật trở lên binh chủng. Người chơi chí ít cần level 90 mới có thể sử dụng. Tác dụng nơ bê cơ thuộc tính hiệu quả. Tác dụng người chơi thuộc tính hiệu quả. Tác dụng sinh vật binh chủng thuộc tính hiệu quả. Tại một phút đồng hồ thời gian bên trong. Toàn thuộc tính 37% thuộc tính. Đồng thời tại một phút đồng hồ thời gian bên trong. Sĩ khí giá trị ở vào cao nhất trạng thái. Ê, xin hỏi loại rượu này bán thế nào? Cái này thùng rượu 5.000 kim tệ một thùng. Một thùng rượu có thể sử dụng 50 lần. Các ngươi loại rượu này hàng tồn có bao nhiêu? Ha ha, tổng cộng mới 1.000 thùng đâu. Thật là đáng tiếc a, quá ít. Tốt a, 1.000 thùng toàn bộ mua xuống. Thế là Sở U cùng đối phương tiến hành giao dịch. Trừ đi 5 triệu kim tệ. Mình không gian trong túi đeo lưng. Lần nữa bị điền 100 cái ngăn chứa. Hoa ha ha ha. Có vật này. Mình đấu chiến cơ tại 1 phút đồng hồ thời gian bên trong chính là cao nhất công kích trạng thái. Hiện tại nhiệm vụ này cuối cùng một hạng. Liền là thu thập thiên địa nguyên khí thạch. Mà vật này không cần lại chạy hướng chỗ khác. Có thể trực tiếp tại phương đông cứ điểm liền có thể tiến hành. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng Su Chi thần cấp cường hào 24 chương 474 thiên địa nguyên khí thạch cách làm lại tốn 5 triệu kim tệ A tăng thêm trước đó hoa kim tệ. Chuyến này tổng cộng bỏ ra 7 triệu kim tệ rồi 7 triệu kim tệ A trên người mình còn có bao nhiêu. Kim tệ đâu ngấm lại đều có chút hơi khẩn trương đâu dùng tiền tốc độ thật là quá nhanh. Mở ra giao diện xem một chút đi. Ngô, giao diện bên trên biểu hiện mình có được kim tệ lượng vì 68,8 triệu 0600 triệu 8.800 triệu kim tệ không có việc gì không có việc gì. Ca hiện giai đoạn mục tiêu không là như thế nào kiếm tiền. Tiền không là vấn đề. An tâm chớ sợ rồi hoa 5 triệu kim tệ. 5 triệu kim tệ A Tửu Sơn Tông trưởng lão mặt bên trên biểu hiện ra một loại vui đến phát khóc thần thái. Không có chút nào bởi vì dự trữ thấy đáy mà có vẻ chiếu cố cái gì. Trên mặt phi thường vui vẻ. Đưa tay đập vào trên bả vai mình. Hồng quang đầy mặt nói ra. Ngài gọi u dạ đúng không? Ngài khẳng khái để cho chúng ta 10 điểm cảm kích. Làm báo đáp. Ta Tửu Sơn Tông sau này sẽ là ngươi phụ tá đắc lực. Nếu ai khi dễ ngươi hoặc là ngươi cần chúng ta Tửu Sơn Tông. Chúng ta Tửu Sơn Tông tuyệt đối không nói hai lời vì ngươi xuất chiến. Đồng thời Tửu Sơn Tông cũng là ngươi che chở nơi. Nhìn đối phương độ thiện cảm kịch liệt dâng lên. Sở A nội tâm mừng rỡ. Cử động lần này có thể nói nhất cử lưỡng tiện A. Chọc. Đây là chúng ta Tửu Sơn Tông chi lệnh bài. Ngươi cầm nó. Phàm là ta tông người nhìn thấy như gặp tông chủ. Ngươi cầm vật này hành tẩu bên ngoài. Cũng là có thể bảo hộ ngươi. Nói xong hướng mình đưa cho một khối tinh xảo bất phàm lệnh bài. Tửu Sơn Tông chi tông chủ lệnh bài. Ngày cùng Tửu Sơn Tông kết xuống chiến lược đồng minh quan hệ. Vật này làm chứng minh vật này tác dụng to lớn. Tại thời khắc nguy hiểm vật này có thể vì ngài tạo ra một đạo phòng ngự quang thuẫn. Có thể chống cự 1 triệu tổn thương lượng. Tiếp tục thời gian 30 phút đồng hồ. Thời gian cun đô. Một thiên tự nhiên ngày. Vật này sử dụng số lần. Hai lần vật này có thể cùng Tửu Sơn Tông cử ly xa giọng nói trò chuyện. Tiếp thu thời gian là 10 giây chú. Không thể không chế đòi hỏi đối phương trợ giúp. Sử dụng một lần nhân tình nhạc một lần. Lại dùng lại chân quý ha ha ha. Tốt tốt tốt. Về sau các ngươi quý tông cần dùng đến ta lúc. Phái người nói cho ta biết một tiếng. Tại hạ ổn thỏa chạy tới đầu tiên. Ha ha. Còn phái người nào a? Ngươi có chuyện gì có thể trực tiếp đối lệnh bài nói chính là. Nó hội đem ngươi ý tứ truyền đến chúng ta trong tay. À. Có đúng không cái này đến là mới là a. Đúng giống loại vật này các ngươi nơi này còn có dư thừa sao Sở U hiếu kỳ hỏi. Nếu như có thể mua được loại vật này lời nói. Vậy liền đại biểu cho mình cùng nơ. B. Cơ. Có được cùng người chơi như thế. Có thể cử ly xa tùy thời nói chuyện. Thật có lỗi a. Cái này chúng ta không có có dư thừa. Nhưng ngươi phải biết một cái lệnh bài chế tác cực kỳ phức tạp. Nó cần cùng chủ nhân sinh ra thần thức tổng minh ấm ký. Kỳ thật ta vậy không biết nơi nào có bán. Nhưng ta có thể nói cho ngươi một cách tin. Ngươi có lẽ có thể từ nơi đó thu hoạch được loại vật này. A mời nói cho ta biết là cái gì cái kia chính là sau 30 ngày. Vân Tiên Thị mở ra đó là một trận long trọng giao dịch hoạt động. 500 năm mới cử hành một lần đâu. Đối phương nói cho cùng Vạn Thần Tông như thế tin tức. Xem ra tin tức này thiên chân vạn xác. Lần này chi hành thắng lợi trở về. Sở trực tiếp sử dụng về thành kỹ năng. Trong nháy mắt về tới công hội. Khi mình bóng dáng sát cái kia xuất hiện tại không có một ai đỉnh mây chi thành lúc. Tựa hồ cảm nhận được cái gì. Sở U ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Sau đó liền thấy một người ảnh. Người này đang tại hướng phía dưới phi hành, xem bộ dáng là chuẩn bị rời đi nơi này. Người này ảnh có chút quen thuộc. Con mắt có chút híp mắt lên. Nội tâm rõ ràng. Người này liền là Cửu Thải mà. Mắt lộ ra vẻ suy tư ít khi lựa chọn truyền tống trận. Sau một khắc trực tiếp truyền đưa đến phương đông cứ điểm. Đến nơi này. Căn cứ nhiệm vụ nâng lên bày ra. Mình mở ra cánh sau đó hướng mắt địa phi hành. Chỉ chốc lát sau liền đi tới phương đông cứ điểm lương thực dự trữ kiến trúc. Thu hồi cánh đáp xuống cổng. Thủ vệ có một đội level 100 nơ. B. Cơ. Khi thấy mình lúc. Lập tức khom người cúi đầu tỏ vẻ tôn kính. Đem cửa mở ra. Một cái nơ B cơ lập tức liền thanh đại môn mở ra. Mình bước nhanh đi vào. Ở chỗ này có thể nói. Mình quyền lợi có thể mức độ lớn nhất bày ra. Ở chỗ này chính mình là lão đại. Vô luận đối phương đẳng cấp cao bao nhiêu. Vô luận cái gì bọn hắn đều phải nghe mình mệnh lệnh. Lúc này mình nhìn thấy một cái lão đầu cầm trong tay sổ sách. Một bên nhớ kỹ cái gì một bên nhẹ nhàng ai thán cái gì. Sắc mặt sầu trở thành mặt khổ qua. Khóa chặt đối tượng tên cứ điểm dự trữ lão quản gia. Lão quản gia nhìn ngươi sầu mi khổ kiểm. Ngươi đang lo lắng cái gì sở đi vào bên cạnh hắn nói ra. À. Tư lệnh quan đại nhân đến. Ai. Đại chiến có phải hay không sắp bạo phát nha. Phải làm sao mới ổn đây a. Dự trữ đã còn thừa không nhiều lắm. Lần trước đối phương đã tấn công vào nội thành. Cũng là bởi vì vật liệu quân nhu không đủ. Lần này chỉ sợ. Ai không nói. Thấy rõ nơi này hoàn cảnh. Sở U cũng cảm thấy chỉ sợ như thế. Bởi vì dự trữ vật liệu quân nhu xác thực không nhiều. Một chút liền có thể nhìn thấy tất cả trưng bày vật phẩm. Lần trước đại chiến cái kia thảm thiết a. Các tướng sĩ chiến đấu đến 10 ngày 10 đêm đều không có ăn uống gì. Không có lương thực. Còn kém một chút như vậy. Đông Doanh quốc liền tấn công vào nội thành khu. Nơi đó thế nhưng là đời đời kiếp kiếp sinh hoạt ở nơi này mấy vạn bách tính a. Nói tới chỗ này lão quản gia lộ ra một tia vui mừng. May mắn mới bổ nhiệm tổng tư lệnh Kim Thủy đoá đại nhân chạy tới. Chỉ là đó cũng là một phen khổ chiến. Mới thanh địch nhân cho cưỡng chế di rời. Thế nhưng là chúng ta ngay cả thừa thắng xông lên năng lực đều không có. Nói như vậy lần kia đại chiến xác thực thảm thiết a. Lão quản gia ngươi yên tâm đi. Có ta ở đây tuyệt sẽ không phát sinh tình huống như vậy. Sở tràn đầy tự tin nói ra. Coi như lúc này. Một đạo tiếng quát đánh gãy hai người đối thoại. Hai người hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Chỉ gặp một tên vệ binh tại xua đuổi lấy mấy cái tiểu hài. Những đứa bé này mặc thật dày áo bông. Trên mặt vô cùng bẩn. Chỉ là bọn hắn ánh mắt lại là phi thường linh động. Dựa theo tu tiên bên trong lại nói. Cái kia chính là trong cơ thể có đạo căn có linh căn. Nhìn xem mấy vị này tiểu hài vắt chân lên cổ phi nước đại. Dáng người thoăn thoắt. Nghĩ đến đã có tu vi nhất định lực. Tư lệnh quan đại nhân bọn hắn tới đây là tìm ăn. Thật xin lỗi quản lý bên trên có sơ sẩy. Ăn. Nơi này lập tức liền có số lớn vật tư để ở chỗ này. Làm đại chiến quân nhu vật phẩm. Quản lý bên trên nhất định phải tăng cường đề phòng. Nơi này có mấy cửa ra ác là như thế này. Tòa này nhà kho có 4 cái lối ra. Nhưng là đã trải qua chiến hỏa. Nhà kho có nhiều chỗ xuất hiện vết nứt. Cho nên bọn hắn có thể lén lút bò vào tới. Sau đó lão quản gia lại liền vội vàng gật đầu nói ra. Tư lệnh quan đại nhân yên tâm. Ta nhất định hội tăng cường quản lý. Lão quản gia. Bên trong cứ điểm ngay cả bách tính sinh hoạt bảo hộ đều có vấn đề sao sẽ không như thế nghiêm trọng a sở u trong lòng thầm nhủ. Đó cũng không phải. Bách tính sinh hoạt lương thực sung túc. Đó là tại một cách khác nhà kho khu. Tòa lạc tại nội thành khu. Kỳ thật bọn hắn sở dĩ hội vào xem nơi này. Liền là nghĩ ra được thiên địa nguyên khí thạch. Thiên địa nguyên khí trong đá có tu vi chi khí tức. Vật này không chỉ có thể đủ nhét đầy cách bao tử, còn có thể để tu hành người tu vi càng thêm tinh tiến. Cố bổn ngưng đài, càng là hội kích phát chiến lực. Ha ha. Cứ điểm nổi vệ binh cùng bao quát kim thủy đoá đại nhân ở bên trong, bọn hắn đồ ăn bình thường chính là cái này. Gật gật đầu biểu thị mình tìm hiểu được. Thì ra là thế. Ta nghe nói nơi này liền có thể sinh sản thiên địa nguyên khí thạch là. Bên trong có một tòa kim khí lò luyện. Vì thu hoạch được thiên địa nguyên khí thạch, chúng ta bình thường hội chuyên môn từ tài chính bên trên vạch ra một bộ điểm kim tệ. Đầu nhập đi vào dùng để sinh sản thiên địa nguyên khí thạch. Lão quản gia lúc này giảng giải. Ăn. Ta lần này tới chính là vì phương đông cứ điểm cung cấp hậu cần bảo hộ. Bây giờ ta không gian chứ vật đã có được thu mua hắc kim ma hạt cùng cuồng thần chi tiểu hai loại vật liệu quân nhu. Ăn. Như vậy đi. Ngươi để cho người đi trại tù binh. Gọi 100 cách đông doanh tù binh tới đây. Để bọn hắn khuôn đồ. Muốn thanh vật tư hợp quy tắc ngay ngắn rõ ràng sở u tử tốn nói. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng su chi thần cấp cường hào 24 chương 475 hành hạ đến chết tù binh ác. Tốt. Bất quá ta cần muốn đại nhân ngài mệnh lệnh văn thư. Thế là sở u tử ba lô không gian bên trong lấy ra bản thân bổ nhiệm văn thư. Ở chỗ này kéo xuống một tờ trống trang giấy. Tờ giấy này mặt bên trong có mình tư lệnh quan quan ấm con dấu. Đây là giải thích. Chỉ cần mình ở trên đây viết lên mình lời nói ý tứ, vậy liền có thể hình thành mình ra lệnh. Lại giao cho thuộc hạ thuận tiện hạ nhân dễ làm sự tình. Cuối cùng tại cách này trương tờ giấy trắng bên trong dùng ý niệm thâu nhập mình mệnh lệnh. Lại giao cho lão quản gia. Lão quản gia sau khi nhận lấy nói ra. Tốt. Ta cái này tự khiến người đi gọi tù binh tới. Là 100 cái mà lão quản gia lần nữa hướng mình xác nhận nói. Là tới 100 cái a tốt đại nhân, xin ngài chờ một chút, lập tức liền tới đây. Lão quản gia biết mình trên người có đại lượng vật tư về sau. Làm việc phi thường có hiệu suất. Vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Cũng không lâu lắm. Mình liền nghe phía ngoài tiếng quát. Đồng thời nghe được xiềng xích vòng chân phát ra âm thanh. Nghĩ đến đông doanh quốc nơ. B. Cơ. Tù binh đã mang đến nơi này. Đại nhân. Người đã kinh dẫn tới. Ngài có thể đi bên ngoài nhìn một chút. Trại tù binh quan chỉ huy đang đợi ngài hồi phục. Vội vàng đi tới lão quản gia nói với tự mình. Tốt, chúng ta đi xem một chút. Sau đó hai người liền hướng đại môn đi đến. Khi thấy một thân màu đen dao long bào, khí vũ bất phàm sở u đi tới lúc, một người mặc áo giáp tướng sĩ lập tức đối với mình một gối quỳ xuống. Thanh âm âm vang hữu lực nói: thuộc hạ gặp qua tư lệnh quan đại nhân. Thủ đại nhân ngài chỉ lệnh. 100 cái tù binh đã mang đến. Rất tốt, xin hỏi vị này tướng sĩ xưng hô như thế nào? Một bên nói một bên dò xét đứng thành mấy hàng đông doanh quốc tù binh, đôi mắt lóe lên. Tại hạ gọi Kiếm Ninh đại nhân. Rất tốt, ta đã biết. Đứng lên đi. Kiếm Ninh, ngươi nghe hiểu được bọn hắn nói chuyện sao? Mình hỏi. Con mắt vẫn như cũ nhìn về phía những tù binh này. Cái này chút đông doanh tù binh nhìn rất có tinh thần. Trên người có thịt. Nhìn ra được tại phương đông cứ điểm trại tù binh bên trong. Sinh hoạt tựa hồ qua cực kỳ tưới nhuần. A, trên người bọn họ không có mặc áo giáp, nhưng là mặc cực kỳ giữ ấm phục sức. Duy nhất có thể nhận thức đến bọn hắn thân là tù binh thân phận chính là trên tay có phù văn xiềng xích, cùng khóa tại hai cước ở giữa vòng chân. Nếu như đi trừ cách này chút, căn bản nhìn không ra bọn hắn liền là tù binh. Trọng yếu nhất là trong mắt bọn họ tựa hồ có loại nói không nên lời cảm giác ưu việt. Tại nhìn mình bọn người lúc, có loại ẩn ẩn khinh thị cảm xúc, giống như các ngươi không thể làm gì được chúng ta, giống như một bộ bảo trì không sợ hãi cảm giác. Sở u nhìn mình người, có vẻ như bọn hắn cũng không có phát giác được cái này chút đông doanh tù binh tâm tính. Có lẽ phát hiện chỉ bất quá đã thành thói quen sao? Dù sao chung quanh tướng sĩ một mặt chết lặng, trong mắt có cừu hận nhưng lại bị cái gì bận tâm chế trụ. Phần cừu hận này không cách nào phát tiết ra ngoài. Sở u liền ha ha. Thân là tù binh, thế mà giống đại gia như thế. ưu đãi tù binh vậy không phải như vậy ưu đãi pháp a. Lại nói đều muốn cùng đối phương khai chiến làm gì còn muốn ưu đãi, thật là không biết kim thủy đó hoặc là nói triều đình đang suy nghĩ gì. Đại nhân, ta có thể nghe hiểu được bọn hắn ngôn ngữ. Kiếm Ninh đứng lên tới nói, bởi vì có mũ giáp phủ lấy cho nên bộ mặt hắn nhìn không rõ ràng. Nhưng từ thanh âm liền có thể phân biệt ra được, hẳn là rất trẻ trung. Vậy thì tốt, đem hắn nhóm quần áo đều cho ta cởi xuống. Sở U Từ Tốn nói. À đại nhân ngài đây là, Kiếm Ninh một mặt mờ mịt nói ra. Làm sao ngươi đang chất vấn ta sao, a cái kia đến không phải không dám. Kiếm Ninh đuổi bận bịu cúi đầu nhận sai. Vật tư chiến lược cần muốn nhân thủ tới vận chuyển. Ha ha. Đây chính là cái việc tốn sức. Mặc như vậy giữ ấm thế nào làm sống a, lập tức giải trừ trên người bọn họ quần áo. Là. Tuân mệnh, Kiếm Ninh ôm quyền cúi đầu đáp. Nhưng sau đó xoay người nhìn xem cái này chút đông doanh tù binh. Lớn tiếng dùng đông doanh ngữ nói ra. Các ngươi hiện tại cởi quần áo. Nhanh, cái này vừa nói. Cái này chút đông doanh tù binh nhìn nhau. Đều là một bộ kinh ngạc biểu lộ. Trên tay lại là không có động tác. Biểu hiện được rất chần chờ. Sở U không khỏi nhăn đầu lông mày. Lạnh lùng nói ra. Vì cái gì bọn hắn không thoát, Kiếm Ninh lần nữa hét lớn một tiếng. Cởi quần áo, lúc này đông doanh tù binh mới lề mà lề mề bắt đầu thoát y phục trên người. Một bên binh sĩ mở thủy giải mở trên tay bọn họ còng tay. Thật là không biết tốt xấu, Sở U chỉ vào một cái lề mề chậm nhất đông doanh tù binh nói ra. Cho ta chém giết hắn, Tư lệnh quan đại nhân. Dưới triều đình qua ý chỉ. Muốn chúng ta ưu đãi tù binh càng không thể sát phu a. Ta hiện tại là các ngươi cao nhất trách nhiệm trưởng quan. Xảy ra bất kỳ chuyện gì ta tới gánh trách. Giết hắn cho ta, tuân mệnh, Kiếm Ninh trong mắt tựa hồ sáng lên. Lập tức rút ra bội kiếm. Sau đó đối binh sĩ lạnh lẽo nói ra. Thanh cái kia tù binh cho ta đẩy ra ngoài. Vân hiện trường tất cả binh sĩ đều nghe rõ ràng mình mệnh lệnh. Giờ phút này không chút do dự. Thanh cái kia còn một mặt mờ mịt không quan trọng đông doanh tù binh lôi đi ra. Ở đây người hơi có vẻ trong kinh hoàng. Binh sĩ bắt hắn cho theo hủy trên mặt đất. Nhìn thấy Kiếm Ninh rút ra trường kiếm một mặt sát khí địa đứng ở bên cạnh. Tên này đông doanh tù binh trong mắt rốt cuộc xuất hiện khủng hoảng biểu lộ. Miệng bên trong ào ào địa kể một ít nghe không hiểu lời nói. Lúc này một sĩ binh đưa tay đem hắn đầu cho ấm xuống ở, lộ ra phần cổ da thịt. Kiếm Ninh giơ lên trường kiếm sắc bén, một bên 99 cách đông doanh tù binh bị một màn này cho nhìn ngây người. Đây là muốn làm gì, Kiếm Ninh trong mắt vẻ phẫn nộ chợt lóe lên. Sau đó tay cầm kiếm tay cầm vì xuất hiện quang mang khí tức. Cuối cùng toàn bộ thân kiếm cũng hơi sáng lên. Đúng lúc này, Kiếm Ninh mãnh liệt hướng quỳ trên mặt đất đông doanh tù binh nơi cổ chém vào mà xuống. Giơ tay chém xuống giống cắt dưa hấu như thế liền thanh vị kia tù binh đầu cho bổ xuống. Máu tươi lập tức như chủ phun ra. Lúc này đè lại tù binh đầu binh sĩ nắm lấy đã bị chặt đi xuống đầu người nhìn về phía mình. Cùng lúc đó, một đạo huyết châu hồng mang từ nơi này trong thi thể xông ra. Gần nhất sát cái kia tiến vào trong cơ thể mình. Mà một màn này để Sở U nhỏ bé không thể nhận ra địa lói lên. Bởi vì hiện trường tất cả mọi người đều không nhìn thấy như vậy cảnh tượng kỳ dị. Bọn hắn thật không cách nào nhìn thấy huyết châu. A Sở U nhìn thấy lúc này hệ thống xuất hiện nhắc nhở. Biểu hiện ra từ mục đích trước thu hoạch sinh linh sinh mệnh số lượng tin tức. Nói cho hắn biết nhóm. Đây chính là không lập tức thi hành mệnh lệnh hạ tràng. Kiếm Ninh cầm nhuốm máu trường kiếm. Một mặt sát khí hung áp nhìn xem ở đây 99 cái đông doanh tù binh. Thanh Sở U lời nói cho phiên dịch một bản. Lúc này đông doanh tù binh mới bắt đầu nghiêm túc phối hợp lại. Rất nhanh tại Sở U mệnh lệnh dưới. Những tù binh này ngoại trừ quần bên ngoài. Cái khác toàn thoát. An bài giám sát. Nhân thủ một thanh roi ra. Xem ai nếu như lười biếng không xuất lực lời nói. Cho ta hung hăng giúp hắn nghe rõ chưa, tuân mệnh, Kiếm Ninh lớn tiếng nói. Chuẩn bị sẵn sàng về sau ngươi liền dẫn người tiến đến. Nói xong câu đó, Sở quay người quay trở về cứ điểm dự trữ khu. Một bên lão quản gia một mặt nghiêm túc, nhưng mắt trong mắt lại là có giải hận chi sắc. Lúc này nhỏ giọng nói ra: đại nhân, cách làm như vậy thật là khiến người ta đại khoái nhân tâm a. Ngươi cũng đã biết tại sao phải dạng này ưu đãi đông doanh tù binh á? Đem trong lòng nghi vấn cho hỏi lên. Đại nhân có chỗ không biết, đây thật ra là dưới triều đình mệnh lệnh. Sở dĩ làm như vậy kỳ thật chính là vì cùng đối phương trao đổi tù binh. Ha ha, vậy tại sao đến bây giờ vẫn không có trao đổi tù binh? Sở thế nhưng là biết lần trước đại chiến đã là tại mấy năm trước, mấy năm đều không trao đổi thành công, trong này sợ là có chuyện ẩn ở bên trong á. Ác, cái này nghe nói triều đình còn tại cùng đối phương đàm. Ha ha, thật là làm cười. Nói hiện tại lại phải đánh nhau, ta sợ là đối phương trước đó cố ý như vậy kéo dài, sau đó hiện tại mượn cơ hội phát động chiến tranh. Tốt, nhờ vào đó thanh tù binh đều cho doanh cứu ra đi, lại thanh phương đông cứ điểm nhất cử diệt đi. Sở Uông ngữ khí tràn đầy trào phúng: ta liền một cái quản lý nhà kho lão đầu, ta không hiểu cái này chút, nhưng ta cảm thấy đại nhân nói đến phi thường có đạo lý. Như vậy vấn đề tới, tại đông doanh quốc bên ta tù binh hiện tại đến cùng là thế nào ác? Kinh đại nhân như thế đề điểm, ta cảm thấy giữ nhiều lành ít, sợ là sớm đã không tồn tại. Khẳng định liền đúng vậy a. Nói tới chỗ này, Sở Thanh ba lô không gian bên trong 1000 thùng cuồng thần chi tiểu toàn đều đổ ra, lại thanh 30 dương hắc kim ma hạt cũng cho phóng xuất. Lập tức hai người chung quanh tất cả đều là cái này chút vật liệu quân nhu. Lão quản gia, bây giờ gọi những tù binh kia thanh nơi này vật tư đều sửa sang một chút đi, tình huống cụ thể ngươi tới phụ trách. Đúng. Lão quản gia liền vội vàng gật đầu. Sau đó hai người từ nơi này khe hở đi ra. Bên ngoài lúc này vang lên roi ra thanh âm, đồng thời cũng có thể nghe được vệ binh tiếng quát cùng tù binh tiếng kêu thảm thiết. Cuối cùng cái này chút trên người có vết roi bọn tù binh nối đuôi nhau mà vào. Lão quản gia tại xin chỉ thị mình về sau, lập tức bắt đầu hắn làm việc. Tại hắn chỉ huy dưới, bọn tù binh bắt đầu vận chuyển những vật tư này chất đống tại chỉ định vị trí. Quá trình bên trong ai không xuất lực, ai cảm xúc tiêu cực, hoặc là làm sai vị trí, hoặc là qua loa cho xong, đều lại nhận giám sát. Các binh sĩ vô tình roi đáp, có lẽ là lâu dài ưu đãi sinh hoạt, có lẽ là nhất thời còn khó có thể đối mặt loại này đột nhiên lúc nào tới áp ý, có chút tù binh sinh ra phản kháng hành vi. Đối với cái này Sở U ở một bên từ tốn nói: giết cho ta cuối cùng lớn tiếng tuyên bố một sự kiện, các binh sĩ các ngươi đều nghe kỹ cho ta, gan dám phản kháng, chỉ cần là ngươi cho rằng tù binh khiêu khích ngươi uy nghiêm, hết thảy kéo ra ngoài chém. Điểm này các ngươi không cần xin chỉ thị ta. Tại Sở U trong lòng, không riêng gì trước mắt những tù binh này, liền ngay cả trại tù binh bên trong cái kia chút hơn vạn đông doanh tù binh, chờ đợi bọn hắn đã là thấy được nhất định kết cuộc. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 24 chương 476 kim khí lò luyện. Mỗi khi kéo ra ngoài chém giết một tù binh lúc, mình cái kia sinh linh sinh mệnh số lượng liền hội có thể tăng trưởng. Sau đó liền có thể nhìn thấy một viên huyết châu hồng mang từ ngoài cửa sát cái kia xông vào đến, nhất sau tiến nhập thân thể của mình. Mà loại này quá trình ngoại trừ mình là không người phát giác, là không ai nhìn thấy. Cho dù nơi này đều là cao cấp nơ B cơ, Sở U đã phát hiện một loại kỳ dị sự tình. Cái kia chính là thông qua mình mệnh lệnh tiến hành sát phu, hệ thống cũng là thanh đầu người tính tại trên đầu mình. Cái này liền như là mở ra một đạo kinh quang đại đạo a. Mình cái kia giết chóc sinh linh nhiệm vụ số lượng thế nhưng là 100.000 nơ B cơ, sinh mệnh số lượng a. Thanh số lượng này mục tiêu nhắm ngay Yến quốc, vậy sẽ phát sinh đại họa. Dù cho thả tại cái khác hoa hạ lục quốc, không nói về thời gian có bao nhiêu tốn thời gian, tại từng đánh chết trình bên trong cũng là đồng dạng có phong hiểm. Cho nên khi nghe được phương đông cứ điểm có đại lượng nơi bê cơ tù binh lúc, mình tâm động. Kiếm Ninh, thiếu đi 22 cái tù binh à? lại từ trại tù binh kéo 50 cái tù binh tới. Quần áo đều cởi ra cho ta. Tựa như bọn hắn dạng này. Phát hiện tù binh nhân số không ngừng giảm bớt, mình đối bên cạnh Kiếm Ninh từ tốn nói. Kiếm Ninh có chút kinh ngạc địa vụng trộm dò xét mình một chút. Có lẽ tại hắn nghĩ đến. Mình tu là như thế yếu nhưng lệ khí lại là như thế đến nặng đối với đông doanh tù binh giống như hận đến thực chất bên trong. Kiếm Ninh ầm ầm cảm giác được. Trước mắt vị này cực kỳ tuổi trẻ đại nhân tựa hồ muốn thanh tất cả tù binh đều cho xử quyết rơi, ý nghĩ này vừa xuất hiện nội tâm sợ run cả người. Tuân mệnh ôm quyền lính mệnh về sau, Kiếm Ninh quay người liền hướng ngoài cửa lớn đi đến. Đúng, gọi trại tù binh quan tiếp liệu tới. Vâng, coi như vậy tiến hành lúc. Một tên vệ binh bỗng nhiên ở ngoài cửa lớn tiếng nói. Tổng tư lệnh đại nhân Sở U có chút nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa. Không có cái gì biểu lộ. Lão quản gia cũng nghe đến thanh âm. Nhìn về phía ngoài cửa. Lại lập tức nhìn mình một chút. Sau đó mình liền thấy một thân tử lan áo bào kim thủy đó sải bước đi tiến đến. Ở sau lưng nàng đi theo một đội thân vệ viên. Trong đó bốn cái chính là bảo vệ mình đội thân vệ đội viên. Gặp qua tổng tư lệnh đại nhân. Sở U gật đầu ra hiệu. Kim thủy đó không có cái gì đặc thù biểu lộ. Lúc này nàng nhìn về phía hắc kim ma hạt cái dương. Một tia ngoài ý muốn từ nàng cái kia trong đôi mắt đẹp chợt lói lên. Nếu như nhớ không lầm lời nói. Một dương 1000 khỏa hắc kim ma thạch. Tổng cộng 10 dương liền hoàn thành nhiệm vụ số lượng. Mà ở trong đó lại là có 30 dương hắc kim ma hạch cái dương. Tổng cộng cái kia chính là 30.000 khỏa hắc kim ma hạch. Mỉm cười xuất hiện tại trên mặt nàng. Chỉ có mình có thể nhìn thấy đối phương trên mặt biến hóa. Những người khác không nhìn thấy bởi vì hắn nhóm đều đứng ở phía sau. Vô địch hầu. Ngươi đây là cho ta tặng quà, câu nói đầu tiên là như vậy. Không hỏi cùng có quan hệ tù binh bị xử quyết sự tình. Đó là đương nhiên thuộc hạ hơi tỏ tâm ý. Sở U từ tốn nói, đồng thời thấy được hệ thống xuất hiện nhắc nhở. Hệ thống. Kim thủy đó đối ngươi độ thiện cảm có tăng lên a. Mẹ nó a. Đến cùng tăng lên bao nhiêu a? Có thể hay không có cái xác thực chỉ số biểu hiện a? Sở A nội tâm không khỏi đậu đen rau muốn bắt đầu. Ngươi phần này tâm ý ta nhận lấy, cảm ơn. Kim thủy đó khẽ gật đầu. Sau đó ngẩng đầu nhìn chăm chú mình. Không biết tổng tư lệnh đại nhân đến chỗ của ta nhưng có gì chỉ thị? Kim thủy đó lúc này lộ ra đẹp mắt tiếu dung. Ta tới nơi này chính là nghe nói ngươi thu mua cần thiết vật tư, cho nên cố ý tới xem một chút đâu. Sở U chỉ vào những tù binh kia nói ra. Đại nhân hẳn là nhìn đi ra bên ngoài đầu người a. Đại nhân đối với ta cách làm nhưng thấy thế nào không có có ý kiến gì không? Kỳ thật ta đã sớm muốn đem hắn nhóm giết đi. Kim thủy đó mặt không biểu tình nói ra. Vậy tại sao đến hiện tại vẫn không có động thủ? Thứ nhất, trên người bọn họ còn có giá trị lợi dụng. Trọng yếu nhất là lần này đại chiến tình thế không thể lạc quan. Lần trước chiến tranh tình huống phi thường nguy hiểm cho. Mà lần này tình huống khả năng còn muốn càng thêm nghiêm trọng. Nói tới chỗ này, Kim thủy đó nhìn thoáng qua nhiều xuất hiện 20 dương hắc kim ma hạt cái dương. Lại liếc mắt nhìn bên cạnh nam nhân. Ánh mắt biến đổi tiếp tục nói. Cái này chút tù binh ta vốn là dự định tại bất đắc dĩ tình huống dưới. Dùng để cùng đối phương đàm phán thẻ đánh bạc. Bất quá ta cảm thấy hiện tại hắn nhóm tác dụng giá trị không phải trọng yếu như thế. Thứ hai liền là tại bọn hắn tiến công lúc cũng tốt trong lòng có kiêng kỵ. Bất quá bây giờ có ngươi tại. Ngươi phải biết ngươi thanh cứ điểm tu thành lập xong được về sau. Ta có lòng tin có thể chống cự địch tới đánh. Nói tới chỗ này kim thủy đó trong mắt có vẻ kỳ dị. Ngươi có lòng tin liền tốt. Như vậy ngươi có hay không thừa thắng xông lên năng lực đâu ha ha. Theo chúng ta bây giờ thực lực mà nói không có năng lực như vậy. Nhưng chiến tranh thay đổi trong nháy mắt. Lại có ngươi biến số này tồn tại. Ai nào biết đâu. Tổng tư lệnh kim thủy đó lần nữa nhìn về phía mình. Trên mặt lộ ra đẹp mắt tiếu dung. Ha ha, vậy ngươi còn thật là để mắt ta. Sở U cười nói. Nghe nói triều đình cùng đối phương chính đang thương thảo song phương đổi tù binh sự tình, ta phi thường hoài nghi xuất ngoại thương thảo triều đình đại sứ đã bị đối phương giữ lại. Sinh tử chưa biết. Đối phương đã nửa năm không có truyền về bất cứ tin tức gì. Thì ra là thế. Tốt, ta hiện tại muốn làm một chuyện cuối cùng. Có quan hệ với vật tư chiến lược. Thiên địa nguyên khí thạch. Kim thủy đoá tổng tư lệnh đại nhân. Các ngươi bình thường liền là ăn cái này sao? Sở U trong mắt có rất nhỏ hiếu kỳ. Đúng vậy a. Nó sẽ để cho tự thân tu vi tinh tiến. Tu vi càng cao người càng có thể mạo xưng điểm hấp thu thiên địa nguyên khí trong đá nguyên khí. Vật này đối ở hiện tại ngươi tới nói. Tác dụng không lớn. Ăn cái kia kim khí lò luyện ở nơi nào, ta dẫn ngươi đi, đi thôi. Dự trữ khu tổng cộng có 3 tầng. Tại kim thủy đoá dẫn đầu dưới. Một nhóm người đi tới tầng dưới chót nhất. Nơi này tia sáng liền tương đối tối. Nhưng là có thể nhìn thấy có phù văn quang mang. Cùng tựa hồ vĩnh không tắt thần nến đảo hỏa tại chiếu sáng lấy nơi này. Một cái hơi lớn tử kim lò luyện tỏa lạc ở vùng trung tâm. Tại cách này tử kim lò luyện kỳ thật liền là kim khí lò luyện. Trên người nó có 4 cái dương miệng long đầu. Không riêng như thế trên thân còn có phong phú phù văn. Cùng phù văn đường vân. Từ cái kia miệng rồng mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong hình như có tử kim sương mù đang lăn lộn lấy. Cho người ta một loại cảm giác dường gì cảm giác. Chính là cái này. Ngươi chỉ cần thanh trên thân kim tể đầu nhập bên trong về sau. Kim tể ở bên trong đi qua rèn luyện liền hội chuyển hóa làm thiên địa nguyên khí thạch. Nhưng ta không thể không nhắc nhở ngươi một điểm, mấy người đến nơi này về sau. Kim thủy đoá liền mở miệng nói chuyện. Nói ra cuối cùng thần sắc nghiêm túc bắt đầu nhìn mình. Cũng không phải là 100% liền có thể rèn luyện thành công, trong này có nhất định tỷ lệ thất bại. Ăn! Ta có cái nghi vấn. Cái kia chính là một cái thiên địa nguyên khí thạch là một cái kim tể rèn luyện mà ra. Còn là bao nhiêu cái kim tể mới có thể sản xuất một cái thiên địa nguyên khí thạch dưới tình huống bình thường. 10 cái kim tể liền có thể rèn luyện ra một cái thiên địa nguyên khí thạch. Kim thủy đó nói ra. A, dạng này a. Như vậy nói ra. Sở U lấy ra một túi 100.000 kim tể túi tiền. Bởi vì theo lý mà nói. 100.000 kim tệ tại trên lý luận liền có thể rèn luyện 10.000 cái thiên địa nguyên khí thạch. Mà mình nhiệm vụ chính là cần tập hợp đủ 10.000 cái thiên địa nguyên khí thạch. A giống như lỗ hồng quá nhỏ. Nhét vào không lọt. A Sở U nhíu mày lại. Bởi vì kim túi tiền thể tích hơi lớn. Cái kia mở ra miệng rồng lại quá nhỏ. Thả không đi vào. A mình cầm kim cái túi hướng miệng rồng nơi đó chen lấn chen, phát hiện như vậy hiện tượng không khỏi nói ra. Phúc lúc này sau lưng một cách đội thân vệ đội viên bỗng nhiên phát ra nhẹ nhàng tiếng cười. Khi Sở U quay đầu lại lúc, tên kia ngũ tinh tinh anh cấp chí ít level 100 thân vệ nữ thì vệ lập tức thu liếm lại tiếu dung. Nhưng vụng trộm nhìn mình một chút, ánh mắt lại là rất có sắc thái. Nàng vừa rồi tại trò cười ca, xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng Su Chi thần cấp cường hào 24 chương 477 đấu chiến thần thể ba tinh biến thân kim thủy đó cũng là một cười. Nói ra. Đem ngươi túi tiền cất kỹ. Ta nói cho phương pháp. Ngươi chỉ cần mở bàn tay nhắm ngay miệng rồng. Sau đó nội tâm mặc niệm kim tệ số lượng. Dẫn đảo ngươi kim tệ. Cái này chút kim tể liền sẽ tự động từ ngươi không gian chứ vật hút vào miệng rồng bên trong. Phương pháp rất đơn giản. Nguyên lai là cái này muốn a, làm gì không nói sớm. Nói xong liền đưa tay mở bàn tay. Sau đó tới gần miệng rồng vị trí. Lúc này mình phát hiện long trong miệng có từng tia tử kim sương mù quấn quanh ở mình cái tay kia bên trên. Cuối cùng liền nghe được hệ thống nhắc nhở. Hệ thống. Xin điền vào cần đầu nhập kim tể số lượng. Cái này chút kim tể đem hội chuyển hóa làm thiên địa nguyên khí thạch. Chú ý là một khi chuyển hóa, thiên địa nguyên khí thạch đem không cách nào lại chuyển hóa làm kim tể. Mời cẩn thận sử dụng. 100.000 kim tể trên lý luận là có thể sinh sản ra 10.000 thiên địa nguyên khí thạch như vậy. Sở U tâm niệm vừa động. 300.000 kim tể hệ thống. phải chăng xác nhận đầu nhập 300.000 kim tệ tiến hành chuyển hóa thiên địa nguyên khí thạch, xác nhận ca level 38A. Làm xong nhiệm vụ này, liền có thể thăng cấp A. Với lại nhất định là ngay cả thăng mấy cấp A. Nghĩ tới đây, Sở Trộm nhìn thoáng qua bên người Kim Thủy đóa, phát hiện đối phương vậy đang nhìn mình, vội vàng nghiêm sắc mặt. Lúc này bàn tay quang mang phóng đại bắt đầu, đó là một mảnh tím vàng ấm ánh sáng lạn quang huy. Cùng lúc đó 300.000 kim tệ bị trừ đi thanh âm lập tức xuất hiện. Sau đó mình cũng cảm giác được mình bàn tay kia giờ phút này tựa như là một cái tự động mở ra Gatling súng máy. Đại lượng kim tệ từ bàn tay của mình trúng đạn bắn vào kim khí trong lò nung. Cái kia dày đặc kim tệ va chạm kim loại vật thể thanh âm tràn ngập ở chỗ này, với lại một mực kéo dài. Có quyết đoán, đầu 300.000 kim tệ Kim Thủy đó ở một bên nhẹ giọng nói ra. Về phần nàng là làm sao biết, cái này không được biết rồi. Sở U mãnh liệt thu hồi thủ trưởng, bởi vì 300.000 kim tệ đã đầu nhập vào đi vào. Khi cái này lò nung lớn có kim tệ về sau, nó lập tức bắt đầu làm việc. Có thể nhìn thấy từ cái kia bốn cái miệng rồng bên trong phun ra nhàn nhạt sương mù. Điêu khắc chi long hai mắt sáng lên. Sau đó liền nghe đến từ trong lò nung truyền ra kỳ dị thanh âm. Ít khi hệ thống xuất hiện nhắc nhở kim tệ chuyển hóa thiên địa nguyên khí thạch thành công, mời thu lấy ngài vật phẩm. Lập tức Sở U đôi mắt lóe lên. Mình cái tay kia tự động duỗi ra mở bàn tay nhắm ngay miệng rồng vị trí. Sau đó liền thấy mình bàn tay kia tại thời khắc này phảng phất có cường đại hấp lực như thế. Trong lò nung đồ vật cấp tốc bay vào bàn tay của mình tâm biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó trong chữ vật không gian truyền đến vật phẩm tiến vào thanh âm. Mỗi một lần vật phẩm tiến vào hệ thống đều hồi xuất hiện một đạo nhắc nhở. Cơ hồ dùng 30 giây, như vậy quá trình mới kết thúc. Vừa kết thúc Sở U liền mang theo thâm ý nói ra. Tổng tư lệnh đại nhân, ngươi đoán xem ta thu được bao nhiêu thiên địa nguyên khí thạch 300.000 kim tệ lượng. Ta đã từng thu được 7.542 khỏa thiên địa nguyên khí thạch. Ngươi hẳn là cũng kém không nhiều a. Sở U không nói gì. Kỳ thật hắn cũng không biết đến cùng thu được bao nhiêu cái thiên địa nguyên khí thạch. Vừa rồi hệ thống xuất hiện nhắc nhở quá nhanh quá dày đặc. Ai sẽ nhàm chán đi nhớ cái này, chỉ muốn mở ra ba lô xem xét chính là. Thế là mở ra ba lô, mình một chút liền khóa chặt mới xuất hiện kỳ dị vật. Cái này giống như là tảng đá vật phẩm chỉ tồn nhập tại một cái ngăn chứa bên trong. Biểu hiện số lượng vì 8.124 khỏa, khoảng cách nhiệm vụ mục tiêu còn kém một hơn ngàn khỏa. Thiên địa nguyên khí thạch, đẳng cấp cao vật phẩm. Nguyên khí là cấu thành vạn vật nguyên thủy vật chất. Thiên địa chưa điểm trước hỗn độn chi khí vật này đối với nơ B cơ có lớn lao giúp ích. Nhưng khác biệt nơ B cơ đối tượng có khác biệt hiệu quả. Ha ha, tổng tư lệnh mỹ nữ đại nhân, vận khí ta so ngươi tốt một chút. Như vậy lời nói là nói như vậy lấy, đồng thời nhắm ngay miệng rồng bộ vị lại dối ra bàn tay của mình. Hệ thống, xin điền vào cần đầu nhập kim tệ số lượng 3 triệu kim tệ, nội tâm mặc niệm cái số này. Khi xác định về sau, lúc này bàn tay quang mang lại một lần nữa phóng đại bắt đầu. Sau đó liền nghe đến 2 triệu kim tệ bị trừ đi thanh âm xuất hiện. Cuối cùng kim khí lò luyện giống như là bên trong muốn bảo tạc như thế, truyền đến ầm ầm tiếng vang cực lớn. Kim Thủy đó sắc mặt rốt cuộc có một tia biến hóa. Đôi mắt xuất hiện nghi hoặc. Bởi vì nàng vậy không rõ ràng tại vừa mới như vậy thời khắc, tổng cộng có bao nhiêu kim tệ tiến nhập bên trong. Sau lưng đông đảo năm tinh đội thân vệ nữ thì vệ cũng là biểu lộ khác nhau. Nói thật từ các nàng xuất sinh đến bây giờ, còn chưa bao giờ thấy qua như vậy hành động vĩ đại. Hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Chỉ là tiểu thư nhà mình không có hỏi thăm, các nàng vậy không tiện mở miệng, chỉ có thể áp chế nội tâm hiếu kỳ, lặng lặng chờ đợi kết quả. Tràng diện nhất thời yên tĩnh trở lại. Tổng tư lệnh mỹ nữ đại nhân, ta có một việc muốn ngươi bẩm báo. Chuyện gì? Tại ta tiến về Vạn Thần Tông mua sắm vật tư thời điểm, bản thân may mắn có thể nhìn thấy Vạn Thần Tông tông chủ. hắn nhờ ta hướng ngươi chuyển cáo một câu. Nội dung là, tại sau 30 ngày, 500 năm một lần Vân Tiên Thị Thịnh Hội liền sẽ mở ra. Hắn hy vọng ngươi có thể xuất hiện. Sở U lúc này nghĩ đến chuyện này mời. Vân Tiên Thị trong truyền thuyết tiên gia phiên chợ. Kim Thủy Đóa có chút gật gật đầu trong miệng tự lẩm bẩm. Ai ta nói a, đến lúc đó ngươi có thể hay không mang ta cùng đi a? Sở thế nhưng là nghe đều chưa nghe nói qua. Dựa theo hiện tại trò chơi tiến độ mà nói, liền xem như kiếp trước tất cả người chơi vậy là không thể nào biết chuyện này. Phát sinh quá sớm. Trước tiên cần phải thanh chuyện phiền toái giải quyết rơi mới được. Ăn, đây là đương nhiên. Nói tới chỗ này, lại một lần nữa vươn tay ra. Bởi vì 3 triệu kim tệ đã rèn luyện tốt, bọn chúng biến thành rất nhiều thiên địa nguyên khí thạch. Lại một lần nữa, hệ thống xuất hiện đại lượng tin tức nhắc nhở, cái kia xuất hiện tần suất quá nhanh vậy quá dày đặc. Về sau Sở thu hồi thủ trưởng, mở ra ba lô. Chỉ gặp ô không gian từ bên trong có 10 cái ngăn chứa xuất hiện thiên địa nguyên khí thạch. Trong đó 9 cái ngăn chứa là 10.000 cái. Cái cuối cùng ngăn chứa có 3.654 cái thiên địa nguyên khí thạch. Tại sao phải làm như vậy, rõ ràng chỉ cần 10.000 khỏa số lượng tức có thể hoàn thành nhiệm vụ A. Tổng tư lệnh Mỹ nữ đại nhân, ta nghĩ ngươi nên gọi người chuẩn bị cái xương. Kim Thủy Đóa không có trả lời, mà là hướng về phía đằng sau thân vệ nữ hầu dùng thủ thí. Lập tức một cái ngũ tinh nữ thị vệ đi ra. Sau đó từ nàng không gian trong túi đeo lưng lấy ra cái dương. Tổng cộng có 10 thùng. Dựa theo nhiệm vụ tới nói, hẳn là một dương tồn nhập 1.000 viên. Nhưng mà Sở U cách làm lại là một cái dương bên trong tồn vào 3.000 khỏa. 10 cái dương cái kia chính là 30.000 khỏa thiên địa nguyên khí thạch. Bàn tay nhắm ngay trống trơn cái dương. Trong lòng mặc niệm 3.000 cái thiên địa nguyên khí thạch về sau, lập tức từ trong lòng bàn tay phần phật một cái. Giống dòng nước xiết thác nước như thế. 3.000 khỏa nguyên khí thạch tàn phá mà xuống, rót vào trong dương. Liền là dựa theo cách làm như vậy, 10 cái dương bên trong mỗi dương có được 3.000 khỏa thiên địa nguyên khí thạch. Cách này thanh sau lưng 8 tên thân vệ nữ hầu con mắt đều nhìn thẳng. Phải biết các nàng một ngày đồ ăn hạn ngạch cũng mới 20 khỏa thiên địa nguyên khí thạch. Tuyệt đối đừng coi là ăn thêm loại này đồ vật sẽ có chắc bụng cảm giác, đó là 10 phần sai. Đơn giản mà nói, không ngừng tiêu hao thiên địa nguyên khí thạch, có thể cho nơ, bê, cơ, tinh vị lên cao cao cấp hơn vị. Trong này là có tích lũy quá trình, một khi đạt tới điểm tới hạn, như vậy thì có thể đột phá. Được rồi, dự trữ vật tư nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Tổng tư lệnh Mỹ nữ đại nhân, thuộc hạ hiện tại chính thức hướng ngươi đưa ra nhiệm vụ Sở thế nhưng là biết. Cái này mấy đạo nhiệm vụ cuối cùng ban thưởng cấp cho quan, chính là trước mắt tổng tư lệnh Kim Thủy Đóa đại nhân, mà không phải Yến Đế. Kim Thủy Đóa cũng không có trước tiên trả lời mình, mà là hướng về phía thân vệ nói ra. Thành cái dương mang lên, gọi hắn nhóm giữ gìn ký chặt chẽ trông coi. Sau đó mới quay đầu nhìn mình nghiêm mặt nói ra. Hậu cần tư lệnh quan Vũ Dạ, dự trữ vật tư chiến lược nhiệm vụ ngươi đã hoàn thành. Sau đó ngươi tới ta làm việc thư phòng, ta ở nơi đó chờ ngươi. Nói xong tiện tay xé mở bên cạnh không khí không gian, tạo thành một đạo đen sấm vết nứt. Kim Thủy Đóa cả người đi thẳng vào. Khi đạo này xinh đẹp ảnh sau khi tiến vào, màu đen vết nứt liền có thể biến mất không thấy gì nữa. Sở U chỉ là nhìn thoáng qua liền không còn quan tâm. Bởi vì ngay tại vừa rồi Kim Thủy Đóa nói mình hoàn thành nhiệm vụ một khắc này, mình ngay cả thăng 7 cấp thăng cấp hiệu quả các nàng là không nhìn thấy. Có lẽ là vừa mới thăng cấp, thuộc tính tăng lên khiến cho Kim Thủy Đóa đám người cũng không có trước tiên phát giác ra được. Giờ này khắc này, mình có thể cảm giác được rõ ràng. Trong cơ thể giống như là có cái nào đó gông xiềng lặng yên mở ra. Cái này xứ trong thân thể xuất hiện sao động dấu hiệu. Hệ thống. Ngày cấp sơ. Sơ. Phương Đông cứ điểm dự trữ vật tư chiến lược nhiệm vụ chúc mừng hoàn thành hệ thống. Ngày thu được 120 triệu điểm kinh nghiệm hệ thống. Ngày đã thăng cấp. Ngài đẳng cấp đạt đến level 45 hệ thống. Ngài đấu chiến thần thể giải tỏa cổ thần ngôi sao. Ngài có được tam tinh đấu chiến thần chi thể a. Sở U cố nén trong cơ thể cảm thụ, nhưng vẫn là phát ra rất nhỏ tiếng rên. Lúc này một đạo kỳ dị chi âm vang lên. Tại trán mình ở giữa chỗ có hai vì sao mang. Mà tại lúc này, một ngôi sao mới mang đồ án xuất hiện. Mới tăng một viên đấu chiến thần ngôi sao, xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 24 chương 478 di chuyển trại tù binh mở ra cá nhân thuộc tính giao diện. Sở U tìm được đấu chiến thần thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ tin tức. Tính danh U giả. Quốc tịch Đại Yên nước. Đẳng cấp level 45 thể chất đấu chiến thần thể. Đấu chiến thần thể. Toàn thể thuộc tính 50 chủ ký sinh cảm nhận được tự thân thần thể khôi phục giải phong. Nhận lấy cổ thần chi lực cường đại gia trì. Thu được bản mệnh kỹ năng. Tam tinh cổ thần chi biến thân thần ký tam tinh biến thân. Lấy mi tâm tam tinh cổ thần đồ đằng hóa thành nát tinh chi lực. Cường đại thần lực rót vào thần thể. Thu hoạch được cổ thần toái tinh năng lực gia trì kỹ năng thuyết minh. Biến thân về sau chủ ký sinh người chơi thân thể tăng vọt 10 mét mơ đấu chiến thần thể hiện ra. Biến thân về sau. Sinh mệnh lực 200.000. Ma lực giá trị 200.000. Lọt vào khống chế trói buộc kỹ năng chống cự giá trị 5.000. Ngất. Đánh bại. Ném không. Đánh lui chống cự giá trị 5.000. Thể lực giá trị 1.000 đang thay đổi thân trong lúc đó tự thân tốc độ khôi phục 20%. Tiếp tục thời gian 30 phút đồng hồ. Làm lạnh 4 giờ. Biến thân thi triển thời gian 10 giây. Bây giờ tại mình mi tâm bên trên có 3 viên rườm già tinh mang xuất hiện. Đồ án chiếu sáng rạng rỡ. Một cỗ cổ lão mà bàng bạc lực lượng tại ẩm ẩm phát ra. Thanh lấy được tự do điểm thuộc tính toàn đều thêm về mặt sức mạnh về sau. Sở U mở ra thế giới bằng xếp hạng đẳng cấp. Trên mặt rất là nhẹ nhõm. Nhìn kỹ tựa hồ có một loại vẻ cười nhạo. Tại cái này giao diện bên trong có thể nhìn thấy. Mình vẫn như cũ là danh liệt hạng nhất. Level 45 mà xếp tại tên thứ hai Lâm Lạc Nhi vẫn như cũ là level 36. Hạng 3 liền là Triệu Phi Yến level 35. Hạng 4 liền xuất hiện biến hóa. Lại là Hoa Hạ Sở Quốc muôn nhìn Việt hệ trọng công hội người chơi. Tên là Sát Na Phương Hoa. Đẳng cấp Level 33. Hạng 5 thì là Cửu Thải Mà. Hạng 6 là Đông Doanh Quốc Khắc Thiên Thần Thần Ngọc Ban, level 31. Cái này Sát Na Phương Hoa thăng cấp đến là rất nhanh a, tiến nhập level 30 danh sách. Với lại người này Sở U là cực kỳ lạ lẫm, hắn cực kỳ xác định ở kiếp trước chưa nghe nói qua người chơi này. Có thể thăng được nhanh như vậy, đoán chừng hẳn là thu được đại cơ duyên. Trên tổng thể đến xem, trước mắt người chơi đẳng cấp có gì dạng tính biến hóa. Đẳng cấp thứ nhất thay đổi hẳn là level 28 tả hữu. Bởi vì ở vào đẳng cấp này người chơi nhân số ở trên ngàn tên số lượng. Thay đổi thứ hai thì là 25 level 26. Level 27 người chơi vô cùng ít ỏi. Trong này xuất hiện đứt gãy. Về phần bên trên level 30 cái kia chính là đại lão cấp thay đổi. Bên trên level 30 tổng cộng mới 18 tên người chơi. Mà mình đâu nếu như cứng rắn muốn có cái hình dung từ lời nói. Như vậy chính mình là thuộc về siêu thần cấp tạm biệt. Level 45 cái này muốn so tên thứ hai level 36 Lâm Lạc Nhi dòng giã cao level 9 AK thật là đang đuổi trò chơi tiến độ A. Mà những người khác thì là chơi nội dung trò chơi. Đây chính là người trùng sinh cùng người khác khác biệt lớn nhất. Đóng lại đẳng cấp giao diện. Vừa mới bỏ ra 3,3 triệu kim tệ. Hiện tại mình còn có 600 triệu 8 ngàn năm 1 triệu kim tệ. Về phần thiên địa nguyên khí thạch thì từ 93 ngàn nhiều khỏa hạ xuống 63 ngàn nhiều khỏa. Mình còn có 60 ngàn nhiều nguyên khí thạch đầu. Tại sao phải làm nhiều như vậy? Đây là bởi vì Sở U nghĩ đến Tiểu Quân. Tiểu Quân nghiêm chỉnh mà nói cũng là nơ. Bê. Cơ. Nàng là anh hùng nơ. B. Cơ. Như vậy thiên địa nguyên khí thạch đối với nàng tới nói liền là điểm kinh nghiệm. Tiểu quân hiện tại là level 32. Mình ngược lại là rất chờ mong nếu như cho đối phương cho ăn thiên địa nguyên khí thạch. Lại sẽ có như thế nào hiệu quả đâu, tóm lại trên thân cất đại lượng thiên địa nguyên khí thạch là có chỗ tốt. Không nhìn thấy vừa mới tổng tư lệnh Mỹ nữ đại nhân đối với mình độ thiện cảm lại tăng lên mà nghĩ đến mặt trên còn có người chờ đợi mình. Thế là khởi hành đi tới. Về phần kim thủy đó sẽ cho mình như thế nào ban thưởng. Trong lòng đó là rất chờ mong. Coi như đi tới về sau. Sở u sát cái kia nheo lại mắt. Bởi vì ngay tại vừa rồi một đạo điện thoại tin tức xuất hiện. Sau đó liền biến mất không thấy. Tin tức biểu hiện đó là một cái lạ lẫm số điện thoại. Đoán chừng lại là có liên quan công ty bên trong sự tình a nghĩ đến công ty. Sở U liền tất không thể miễn nghĩ đến liên quan tới sáng tạo phòng thí nghiệm vấn đề. Cái này nhưng là một đại vấn đề a cái gì khác không nói. Chỉ cần dựa theo lão ba mạch suy nghĩ đi tiến hành bồi dưỡng vật thí nghiệm. Như vậy đối với mình tới nói ý vị như thế nào mang ý nghĩa. Ta chính là thiên thế bên trong chân chính chúa tể. Ta chính là chân chính thần có thể đoán được tại trò chơi hậu kỳ. Người chơi đẳng cấp tất cả đứng lên về sau. Bọn hắn ánh mắt sảng nhắm ngay trong trò chơi dân bản địa. Mà không còn là cái gì kinh nghiệm quái. Bao quát giống kim thủy đó dạng này thiên kiêu. Đều có khả năng rất lớn sinh mệnh sẽ gặp phải nghiêm trọng uy hiếp. Nếu như mình thành công bồi dưỡng ra hoàn mỹ vật thí nghiệm. Như vậy trong trò chơi cao trí năng dân bản địa liền có hy vọng đào thoát trận kia vĩnh vô chỉ cảnh hảo kiếp, đương nhiên cái này muốn đều xem sở hữu tâm tình. Hoặc là song phương quan hệ đến cùng như thế nào. Nhìn thấy mình đi tới. Kiếm Ninh mang theo một cách trung niên sĩ quan đi tới. Người này chắc hẳn liền là trại tù binh quan tiếp liệu. Tư lệnh quan đại nhân, ngài muốn người ta mang đến, Nho Lương, vị này liền là tư lệnh quan đại nhân. Đây là Kiếm Ninh hướng bên cạnh người giới thiệu nói. Thuộc hạ gặp qua tư lệnh quan đại nhân. Vị này giảng Nho Lương người ôm quyền nói ra, hắn không có mặc khôi giáp mà là một thân hoa phục. Ngươi chính là phụ trách trại tù binh quan tiếp liệu chính mình nói đường. Chính là ta hỏi ngươi. Vì cái gì trại tù binh đãi ngộ có thể như vậy tốt, cái kia là bởi vì bọn họ là làm trao đổi tù binh. Triều đình. Nói tới chỗ này hắn liền nói không nổi, bởi vì sở u cường thế ngắt lời. Đừng nói nữa, ngươi muốn nói ta đã biết, ngươi bây giờ mang ta đi trại tù binh. À tốt, đại nhân mời đi theo ta. Lúc này mình quay người nói với Kiếm Ninh. Vẫn là như thế. Phản kháng. Khiêu khích tù binh hết thảy kéo ra ngoài xử quyết tuân lệnh đại nhân, Kiếm Ninh âm vang hữu lực nói. Sát khí nghiêm nghị. Hai người đối thoại để đã khởi hành quan tiếp liệu Nho Lương nội tâm nhảy một cái. Húc mắt không khỏi co lại lên. Hoảng sợ bắt đầu. Ta nhỏ trời ạ. Vị thủ trưởng này đối với tù binh đó là tràn đầy hung áp chi ý. Trong lúc nhất thời vị này quan tiếp liệu đối với Đông Doanh quốc tù binh vận mệnh sinh ra cực kỳ không lạc quan dự đoán. Hai người từ cửa đông đi ra ngoài. Sau đó phân biệt cưới lên tòa kỵ. Lúc này sở u phát hiện chính mình đi theo phía sau trước kia bị mình bỏ xuống bốn tên thân vệ nữ thị vệ. Các nàng vậy đồng dạng cưới ngựa cao to. Tòa kỵ thần tuấn bất phàm. Nhìn thấy mình nhìn về phía các nàng. Mấy tên năm tinh tinh anh cấp nữ thị vệ đối với mình lộ ra hơi cười. Mà sở u cũng là một cười. Sau đó mấy người hướng trại tù binh tiến đến. Không bao lâu mấy người liền chạy tới trại tù binh. Chỉ bất quá khi sở u được cho biết trước mắt từng dãy giống như là quân doanh khu cấp cao phòng ở liền là trại tù binh lúc. Lúc ấy liền mặt đen hạ. Âm trầm vô cùng. Mà một bên quan tiếp liệu thì là trầm mặt không nói. Hắn biết vị thủ trưởng này sau khi thấy tuyệt đối hội nổi giận. Có thể nhìn thấy. Bên trong không chỉ có tốt phòng ở. Còn có sân bóng, còn có bể bơi. Sân bóng bên trong rất nhiều Đông Doanh tù binh tại đá lấy cầu. Hoặc là làm lấy cái gì khác. Từ trên mặt bọn họ đến xem. Hẳn là rất hài lòng dạng này sinh hoạt. Nhân đạo a, nhân đạo đơn giản không tưởng nổi. Quá kỳ hoa, ngươi nói cho ta biết. Tại sao phải tu kiến tốt như vậy, trụ sở tiền là từ đâu xuống tới sở u biết. Kim Thủy Đóa không có khả năng sẽ làm như vậy. Bởi vì nàng thái độ liền quyết định cách này là không thể nào. Tiền là từ triều đình cấp phát xuống tới, bọn hắn đồ ăn kỳ thật cũng là triều đình tại an bài. Phương Đông cứ điểm ngược lại là chưa từng sinh ra một phân tiền. Sở U vung tay lên, trầm giọng nói ra: hiện tại đại chiến sắp đến, căn cứ Yến Đế cùng Kim Thủy Đóa đại nhân chỉ thị, ta muốn sửa chữa lại Phương Đông cứ điểm, tăng cường phòng ngự biện pháp. Cách này cần đại lượng nhân thủ. Đây là một hạng khẩn cấp công trình. Cho nên ta cần trải tù binh bên trong tất cả tù binh. Ngươi ghi lại, từ hôm nay trở đi, mệnh lệnh tù binh tại. Nói tới chỗ này, mở ra Phương Đông cứ điểm địa đồ. Sau đó tìm được một chỗ. Thế là nói ra: tại sao luôn chân núi tu kiến mới trải tù binh? Đây cũng là công trình doanh địa nha. Nhất định phải tại 2 ngày loại hình cho ta xây xong. Bọn hắn chủ sở dựng cái giản gì giá đỡ là được rồi. Mình vừa nói bên cạnh quan tiếp liệu thì là gật đầu nói phải. Còn có. Thức ăn không cần tốt như vậy. Chúng ta bách tính hiện tại còn sinh hoạt tại trong lửa nóng. Làm tù binh bọn hắn lại là từng bữa ăn thịt heo. Không có dạng này đạo lý, nhớ cho kỹ. Điểm tâm liền là bát cháo. Không có chung bữa ăn. Bữa tối liền 3 cách mô mô. Cũng không cần báo cáo triều đình. Triều đình tiếp tục đưa lương liền thanh cái kia chút lương thực mang đến nội thành bách tính. Người thanh quản lý trại tù binh sĩ quan đều gọi tới. Chỉ chốc lát sau tất cả sĩ quan đều chạy tới trại tù binh ngoài cửa lớn chỉnh tề đứng vững. Sở thanh hạng mục công việc nói về sau. Vừa lớn tiếng tuyên bố. Đây là chiến tranh mệnh lệnh. Ta yêu cầu các ngươi không cần đối chiến bắt được có bất kỳ lòng thương hại. Chúng ta cùng đối phương chiến tranh liền muốn bắt đầu. Chẳng lẽ các ngươi quên lần trước đối phương thêm hại chúng ta thống khổ sao? Ta nghĩ các ngươi hẳn là đều không có quên. Triều đình ý chỉ. Từ hôm nay trở đi. Chính thức hết hiệu lực gan dám phản kháng tù binh. Bất luận cái gì hình thức tiến hành khiêu khích tù binh. Không phục tùng mệnh lệnh tù binh. Giết hết không xá, xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 24 chương 479 thủy đóa chi tâm nhẫn Ngọc Vân. Ngoài cửa lớn đông đảo level 100 các quân quan cùng nhau xưng phải. Tuân theo mình mệnh lệnh. Loại khí thế này đưa tới trại tù binh bên trong một chút tù binh chú ý. Quăng tới hiếu kỳ ánh mắt nhìn về phía bên này. Bọn hắn căn bản vốn không biết chờ đợi bọn hắn chính là cái gì. Các ngươi cũng có thể dò xét lẫn nhau. Nếu như các ngươi trong đó nào đó cá nhân đối chiến bắt được có đồng tình chi tâm, hoặc là âm thầm thông đồng với địch, các ngươi thanh phát hiện báo cáo ta. Một khi chứng thực ban thưởng báo cáo người 1000 khỏa thiên địa nguyên khí thạch. Sở U lạnh lùng nói ra. Đối với loại này bại hoại cặn bã, đem nghiêm trị không tha hiện tại. Chính các ngươi thương thảo làm sao phân phối tù binh tu kiến mới trải tù binh. Nhớ kỹ đây là quân lệnh. Tốt, giải tán. Nói tới chỗ này kết thúc lần này lâm thời gặp mặt hội. Đề tài thảo luận hạch tâm kỳ thật cũng chỉ có một đầu. Cái kia chính là làm sao tra tấn tù binh liền làm sao tới. Tốt nhất cho ta hành hạ chết. Sau đó Sở U mang theo 4 cái ngũ tinh cao đoan nữ thì về rời khỏi nơi này. Hướng về tổng tư lệnh chỗ cứ điểm trung tâm kiến trúc bước đi. Khi tiến vào trong kiến trúc bộ về sau. Sở U quay người cho 4 tên nữ thị vệ mỗi người 200 khỏa thiên địa nguyên khí thạch. Khẽ cười nói. Nơi này quá nguy hiểm. Ta mạng nhỏ liền dựa vào các ngươi. Nhất định phải bảo vệ tốt ta à, hì hì. Một cái nữ thị vệ phát ra êm tai tiếng cười. Yên tâm đi đại nhân, trừ phi ngươi lại đem chúng ta cho lăng. Một cái khác nữ thị vệ nói ra. Ha ha, cứ như vậy đi, ta tiến vào. Nói xong đi vào tổng tư lệnh quan gian phòng. Bên trong tựa hồ có rất nhỏ tiếng xào xạc âm. Khi Sở U đi vào thư phòng lúc phát hiện Kim Thủy Đóa tổng tư lệnh tại nghiêm túc phê duyệt lấy văn bản tài liệu. Này, đại nhân thuộc hạ ta tới. Tùy ý lên tiếng kêu gọi, Sở U nhẹ giọng nói ra. Kim Thủy Đóa vẫn không có ngẩng đầu, trong tay viết cái gì. Mỹ nữ đại nhân, cái kia ta mệnh lệnh trại tù binh di chuyển, chuẩn bị tiếp xuống nhiệm vụ. Mình tiếp tục đánh vỡ lấy trầm mặc. Lúc này Kim Thủy Đóa để tay xuống bên trong bút, sau đó động tác nhẹ nhàng đứng lên, dương mắt nhìn về phía mình. Chính ngươi nhìn xem xử lý đi. U Dạ, ngươi nhiệm vụ hoàn thành phi thường xuất sắc. Nói tới chỗ này, lúc Kim Thủy Đóa im ắng đi tới bên cạnh mình. Như vậy muốn làm sao ban thưởng tu là như thế yếu ngươi đây, ha ha. Cái này ngươi vui vẻ là được rồi. Thuộc hạ làm bảo bối cung cấp. Sở U tùy ý nói ra. Nhiệm vụ bên trên biểu hiện ra ban thưởng vật phẩm là dấu chấm hỏi. Cho nên đây là muốn nhìn ban thưởng cấp cho quan cá nhân ý tứ. Coi như lúc này Sở U nhìn về phía Kim Thủy Đóa tay phải. Bởi vì nơi đó sáng lên quang mang. Sau đó một cái vật phẩm xuất hiện tại trong tay nàng. Chỉ gặp Kim Thủy Đóa đưa cho mình. Nhẹ giọng nói ra. Cầm đi đi. Sở U tiếp nhận kiện vật phẩm này. Sau đó hắn cũng biết đây là cái gì. Đó là một kiện thần thông trang bị, đó là một cái linh lung ngọc ban chỉ vật phẩm tên. Thủy Đóa chi tâm nhẫn ngọc. Lục giai thức tỉnh thần thông trang bị, vật này từ đối phương tự tay chế tác. Người chế tác. Kim Thủy Đóa thần thông kỹ năng 1. Thu hoạch. Thu hoạch Kim Thủy Đóa 30% chiến lực thuộc tính gia trì ở tự thân. Tiếp tục thời gian 10 phút đồng hồ sử dụng này kỹ năng lúc. Kim Thủy Đóa bản thân chiến lực thuộc tính nhận. 25% hạ xuống biên độ. Nên kỹ năng làm lạnh. 4 giờ. Thi triển thời gian. Trong nháy mắt thi triển thần thông kỹ năng 2. Truyền tống. Sử dụng truyền tống kỹ năng. Kim Thủy Đóa bản thân đem thuấn gian truyền tống đến đây vật chủ bên người. Vật chủ không cách nào truyền tống đến Kim Thủy Đóa bên người. Nên kỹ năng thời gian cun đô, hai cách tự nhiên ngày. Thi triển thời gian, không cách nào xác định Kim Thủy Đóa tự chủ quyết định phải chăng truyền tống đến vật chủ bên người. Thần thông đặc tính 1. Dưỡng thành. Thông qua cho vật này cho ăn thiên địa nguyên khí thạch hoặc là cách khác thần kỳ chi khí tức vật. Khí tức chi lực đem hội tác dụng tại Kim Thủy Đóa bản thể bên trong. Cho ăn khí tức vật càng nhiều, Kim Thủy Đóa thuộc tính liền cũng tìm được gia tăng. Đồng thời cũng có thể sử Kim Thủy Đóa chiến lực tốc độ khôi phục tăng tốc các loại. Nên chủ động đặc tính không thời gian hạn chế. Thần thông đặc tính 2. Giọng nói. Vật này có vật chủ cùng Kim Thủy Đóa có thể vạn dặm truyền thâu giọng nói công năng. Một câu cần tiêu hao một viên thiên địa nguyên khí thạch. Nên bị động đặc tính không thời gian hạn chế. Thủy Đóa chi tâm nhẫn ngọc thăng cấp thức tỉnh giai vị nhắc nhở. Cần level 150 hắc toàn trang bị 40 kiện. Cần level 150 đại sư cấp trang bị 10 kiện. Cần level 150 thần thánh trang bị 3 kiện. Ngọa tảo ngọa tảo. Cái này tuyệt bức là bảo bối bên trong bảo bối A thần khí A, khi thấy rõ thuộc tính tình hình cụ thể và tỉ mỉ lúc. Sở A nội tâm là thật là khiếp sợ. Có chút hồn bất phù thể. Thật sự là cái này thần thông trang bị quá ngưu A. Thật mẹ nó tuyệt đến ép một cái A. Kim Thủy Đóa thuộc tính như thế nào đây, chính là chí ít level 100 thập tinh tinh vị đại thống soái cấp ngưu bức nơ. B. Cơ. Thu hoạch nàng 30% chiến lực thuộc tính gia trì tại tự thân. Mình có hay không có thể đánh level 100 quái không đúng. Mình có hay không có thể quét ngang level 100 quái còn có A. Cái này thần thông trang bị còn có đối phương truyền tống công năng. Cái này mang ý nghĩa mình có núi dựa lớn A. Có thể lập tức triệu hoán ngưu bức hống hống Kim Thủy Đóa trợ giúp tự mình giải quyết khốn cuộc trước mắt. Về phần đối phương có thể đáp ứng hay không tới truyền đến bên người, cái này không phải quá lo lắng. Không phải liền là độ thiện cảm nha. Độ thiện cảm quyết định này kỹ năng có thành công hay không yếu tố mấu chốt đã như vậy. Đã muốn trồng độ thiện cảm. Như vậy ca. Đành phải hy sinh nhan sắc, hy sinh ra mặt. Ca muốn nịnh bở, ca muốn a rua nịnh nọt, ca muốn ôm đùi, ca phải quỳ liếm. A đều là cái gì cùng cái gì a. Nghĩ cái gì a. Sở U bị vừa rồi suy nghĩ lung tung cho đã quấy dày một cái. Dùng mình một cái. Lại nói dưỡng thành đặc tính. Khoa ha ha ha ha. Đây chính là trồng độ thiện cảm trọng yếu chỗ a ư. Một khi độ thiện cảm lên cao đến cái nào đó điểm tới hạn. Như vậy tự mình có phải hay không liền có thể cùng đối phương. Hắc hắc hắc hắc qua qua. đối phương là cao trí năng nơ. Bê. Cơ. Quá thô lỗ quá tục thủ đoạn là không thua được cô em gái này. Giọng nói đặc tính cái này cũng là rất ngưu bức a, cũng là cực kỳ sâu a. Cho dù mình kết thúc nhiệm vụ, cũng có thể cùng đối phương vô cử cách tâm sự việc nhà nha. Đây chính là tăng tiến tình cảm thủ đoạn trọng yếu a, với lại gặp được giải mã cái gì khốn cục. Không là vậy có thể xin phép một chút nàng nha. Tóm lại chỗ tốt thật không nên quá nhiều a u dạ. Ngươi đang cười cái gì, lúc này bên tai truyền đến kim thủy đóa thanh âm. Sau đó Sở U liền phát hiện đối phương một mặt nghiêm túc nhìn xem mình. Nếu như nhìn kỹ lời nói, giống như còn có thể phát hiện đối phương gương mặt bên trong mơ hồ ẩn hàm ửng đỏ chi sắc. A ca nghĩ tới A vật này là đối phương tự tay chế tác, lấy tên thủy đóa chi tâm cái này. Đây có phải hay không là định tình vật có thể nghĩ như vậy á? Tê bá Sở U miệng bên trong phát ra đầm nước kỳ quái thanh âm. Thật là không có ý tứ a, vừa rồi nghĩ đến quá kích động. Nước bọt lan tràn a, thuộc hạ thật cao hứng a. Đại nhân đối thuộc hạ hậu ái giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Hậu ái còn cao hơn trời, còn sâu hơn biển. Thật là không thể tự kiềm chế. Ngươi loạn nói cái gì đó, đứng đắn một chút kim thủy đó vẫn như cũ một mặt nghiêm túc. Ta là nghĩ không ra có thể có ngươi sử dụng đồ vật. Thế là liền thanh ban chỉ cho ngươi. Ngươi muốn. Ta muốn làm bảo bối cung cấp Sở U gặp đúng thời cơ cường thế ngắt lời. Thần thái cực kỳ thần thánh, cái này khiến nhìn xem mình kim thủy đó hai mắt có chút xứng sờ. Thế là tại chỗ cùng vật này tiến hành linh hồn khắc ấm. Cứ như vậy cái này thần thông trang bị liền cùng mình khóa lại. Tử vong lời nói liền không hồi một cách tuôn ra đến. Nhiều nhất liền là thức tỉnh giai vị giáng cấp. Làm xong về sau. Sở U liền thanh vật này đeo ở trên ngón tay cái. Cái này khiến một bên kim thủy đó ánh mắt không hiểu. Hình như có không tầm thường thần sắc xuất hiện. Sau đó rất nhanh biến mất. Lúc này mình không chờ đối phương còn nói cái gì. Sau đó liền mở miệng. Ta thử một chút thử cái gì. Sở U vậy không đáp lời, mà là nhắm ngay đeo tại trên ngón tay cái nhẫn ngọc bên trong hơi động lòng. Lập tức hệ thống xuất hiện nhắc nhở. Ngài đang sử dụng nuôi nấm công năng. Xin điền vào thiên địa nguyên khí thạch số lượng. 20.000 phỏa. Nội tâm hét lớn một tiếng. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 24 chương 480 hồng hậu thứ một đợt. Ngài gọi điện thoại đã liên nhập trò chơi thiên thí. Đối phương đem thu được ngài điện thoại tin tức. Bên tai bên trong truyền đến dạng này nhắc nhở. Triệu Phi Yến thế là đè xuống treo khóa. Nhìn lấy trong tay danh sách, giờ phút này Triệu Phi Yến tiến độ đã ở vào tiếp xúc tên là Sở U nhân vật. Không sai, nàng hiện tại muốn tiếp xúc người chính là Sở U. Đối với loại tình huống này, Triệu Phi Yến cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì lúc trước tiếp xúc những người khác lúc liền đụng phải loại tình huống này. Với lại nàng còn từ đó tìm được một loại quyết khiếu. Cái kia chính là rõ ràng u dạ tại tuyến. Nhưng điện thoại đánh tới đối phương nghe. Như vậy không cần nghĩ đối phương khẳng định không phải u dạ. Cái này tăng lên sàng chọn tốc độ. Còn có liền là nếu như đối phương trước đó đúng là trò chơi. Nhưng về Triệu Phi Yến điện thoại về sau đáp ứng phó ước lúc. Lúc này Triệu Phi Yến liền hội thượng tuyến nhìn xem u dạ tại tuyến không. Nếu như u dạ còn online lời nói. Đối phương vậy cũng không phải là u giả a. Nếu như u giả không online như vậy thì muốn tiếp xúc. Tại tiếp xúc bên trong nhất định phải cẩn thận quan sát. Phải biết Triệu Phi Yến thế nhưng là u giả hảo hữu. Nàng có thể nhìn thấy u giả có chồng hay chưa tại tuyến trạng thái. Cho nên a, nếu như đối phương thời gian dài ở trong game. Như vậy người này có phải là hay không u giả liền đề cao khả năng rất lớn tính. Trước đó Triệu Phi Yến sở dĩ như thế phiền phức từng cách đi liên hệ trên danh sách người. Chính là bởi vì Sở U đi Trường Lăng xử lý Bảo Nhi sự tình cùng tương quan chuẩn bị hạng mục công việc. Cho nên không có ở dây hoặc là thượng tuyến không ổn định. Cách này cho Triệu Phi Yến trong lúc vô hình đề cao độ khó rất cao. Thế nhưng là Sở U một khi sau khi hết bận. Như vậy hết thảy liền dễ làm. Hiện tại Triệu Phi Yến ngồi tại trên máy vi tính, mà trong máy vi tính giao diện lại biểu hiện lấy sở thông tin cá nhân. Tính danh, sở u. Giới tính, nam tính. Quốc tịch, Đại Hoa Hạ nước Cộng Hòa. Tuổi tác, 21 tuổi. Nghề nghiệp. Học tập tại Sa Kinh Hoàng gia sinh viên vật nghiên cứu khoa học hệ năm thứ 3 đại học. Thiên sở tập đoàn thực tế người cầm quyền. Đại tổng giám đốc sở thông tin cá nhân chính là như vậy. Phía dưới còn có bất quá đều là giới thiệu thiên sở tập đoàn một chút tình huống. Cùng sở ua người này có vẻ như không có cái gì cửa ải rất lớn liên tính. Có thể không nhìn. Nhưng Triệu Phi Yến vẫn là nghiêm túc nhìn xem. Sau khi xem xong, Triệu Phi Yến lại một lần nữa nhìn lên giao diện bên trong sở ảnh chụp. Trong tấm ảnh người này cùng thiên thế bên trong ố giả có chút tương tự. Nhưng vậy vẻn vẹn chỉ là có chút tương tự mà thôi. Bất kỳ nam nhân nào chỉ cần là thanh tú tuấn tú mặt. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cùng ố giả có chút tương tự. Cái ý nghĩ này muốn từ trên tấm ảnh liền có thể kết luận có phải là hay không thiên thế bên trong cùng là một người. Cái này liền không khả năng. Sở dĩ hội nhìn như vậy cẩn thận, thì là Triệu Phi Yến cảm thấy người này không tầm thường a. Một cách ở trường sinh viên, lại là một cách siêu đại tập đoàn siêu công ty lớn thực tế người cầm quyền. Không thể tưởng tượng a, lập tức trong tấm ảnh vị kia cực kỳ tuổi trẻ trên gương mặt phủ thêm một tầng khăn che mặt bí ẩn. Cảm giác rất có sắc thái truyền kỳ. Về phần người này có phải hay không ố dạ, Triệu Phi Yến không cách nào kết luận. Đối phương quá trẻ tuổi, hơn nữa còn là ở trường sinh viên. Nhân sinh lịch duyệt liền không khả năng như vậy thành thục. Cái này cùng u dạ người thiết có chút sai lịch. Đối phương thế nhưng là chính miệng thừa nhận qua, muốn so nàng Triệu Phi Yến tuổi tác còn muốn đại. Mà Triệu Phi Yến bản thân cảm giác vậy là như thế này. Nhưng bất kể nói thế nào, tiếp xúc vẫn là muốn tiếp xúc. Coi như Triệu Phi Yến còn muốn càng thâm nhập hiểu rõ sở thông tin cá nhân lúc. Nàng máy tính báo cảnh sát. Sau đó nàng liền phát hiện nàng máy tính bị dính virus. Cuối cùng cũng không còn cách nào khởi động máy vi tính. Cùng lúc đó, toàn thế giới trên Internet nhấc lên một cỗ virus xâm nhập triều dâng. Con virus này tới cực kỳ đột nhiên mà lại cực kỳ cường hãn. Nó là chiếm cứ các mạng lưới lớn server về sau. Từ mạng lưới server thanh loại vi khuẩn này khuếch tán đến từng nhà. Mà không phải phổ thông virus cắm vào phần mềm. Đó là tương đương ngưu bức. Không có ai biết tại thần bí thế giới Internet, Hồng Hậu đã giành trước bị xâm nhập người sử dụng tất cả số liệu. Không riêng như thế, vô tuyến thiết bị điện tử cũng nhận cường đại tín hiệu quấy nhiễu. Thay lời khác tới nói, ngay cả điện thoại đều không sử dụng được. Chỉ bất quá điện thoại muốn so máy tính đãi ngộ muốn tốt rất nhiều. Bởi vì cường đại tín hiệu quấy nhiễu rất nhanh liền yếu. Hóa. Điện thoại phần lớn thời gian có thể bình thường sử dụng nhưng vẫn hồi hoặc nhiều hoặc ít bị quấy dày. Với lại một chút người sớm cho kịp phát hiện. Bọn hắn điện thoại một chút tin tức cũng là bị xóa đi. Đây chính là toàn cầu tính sự kiện lớn. Cái này tạo thành ảnh hưởng ở sau đó trong thời gian sẽ để cho một chút người tự sát. Đương nhiên cũng không phải là tất cả máy tính đều hứng chịu tới công kích. Hồng Hậu là có mang tính lựa chọn. Lần này châm đối tượng chủ yếu là gia đình người sử dụng. Nhưng là thứ yếu đối tượng lại là một chút chính phủ cá biệt server nhận lấy công kích. Nhưng mà thân ở thiên thế bên trong người chơi lại là không biết chút nào. Người kia làm sao luôn gọi điện thoại cho mình, sở u nhăn đầu lông mày. Nội tâm âm thầm quyết định. Nếu như đối phương lại gọi điện thoại tới tửu lô đây thanh đối phương kéo đen. Lúc này ngay trước kim thủy đóa mặt. Sở u sử dụng 20.000 khỏa thiên địa nguyên khí thạch rót vào nhẫn ngọc thần thông trang bị bên trong. Nhẫn ngọc lập tức sáng lên thần huy quang mang. Đại lượng khí tức chi lực tác dụng trên người kim thủy đóa. Cái này làm cho đối phương nhắm mắt lại. Nàng đang tiếp thụ 20.000 khỏa thiên địa nguyên khí thạch chỗ sinh ra nguyên khí tẩm bổ thân thể. A, một tiếng cực nhẹ nỉ non âm từ đối phương trong miệng phát ra. Sở u nhìn thấy kim thủy đó trên thân giờ phút này sáng lên nhạt màu xanh nhạt khí tức. Nguyên khí là hỗn độn, không có nhan sắc. Đây là bởi vì nguyên khí chuyển hóa thành tự thân khí tức mà tạo thành một loại năng lượng hiện ra hiệu quả. Làm thập tinh tinh vị kim thủy đó, nàng rất nhanh liền thanh cái này bàng bạc nguyên khí đều hấp thu, cũng chuyển hóa thành chính nàng bản mệnh khí tức năng lượng. Đây chính là nguyên khí lớn lao thần kỳ vĩ lực chỗ. Linh khí, dược khí, âm khí, đường khí, các loại nguyên khí đều có thể chuyển hóa. Sở U lặng lặng nhìn đối phương, sau đó mắt nhìn hiện thực thời gian, phát hiện đã là giữa trưa 11 điểm nhiều. Ngày mai lúc này mình liền muốn có mặt cái kia diễn đàn. Ngày mai liền muốn triển khai hành động. Rất nhanh kim thủy đó liền mở mắt, nhìn về phía mình. Sau đó hệ thống xuất hiện nhắc nhở. Hệ thống, kim thủy đó đối với ngài độ thiện cảm có tăng lên mức nhỏ. Xem ra hiệu quả không tệ a. Lúc này Sở U hài lòng nói ra. Đối với vừa mới hao phí 20.000 khỏa thiên địa nguyên khí thạch không chút nào cảm thấy đau lòng. Ngươi vừa mới sử dụng không sai biệt lắm 20.000 khỏa thiên địa nguyên khí thạch. Kim thủy đó giờ phút này giống như có thần lực bao phủ, khí tràng cường đại. Đúng vậy a, liền là 20.000 khỏa tảng đá. Sở U lơ đính nói ra. Sau đó nghiêm sắc mặt, chuyên chú nói ra, vật này gọi thủy đó chi tâm a. Nhẫn ngọc trên thân có khắc cái này bốn cái đẹp mắt chữ nhỏ thể. Kim thủy đó gật gật đầu. Vật này là ta một tay chế tác được. Liên quan tới nó công năng ngươi đã biết là ta có thể trông thấy. Các ngươi tu đạo giới quả thật bất phàm, từng cái giống như thiên đạo sủng nhi. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong các ngươi trưởng thành về sau, thế giới hội phát hiện như thế nào biến đổi. Lúc này Sở U lại là đối kim thủy đó duỗi ra một ngón tay lắc lắc, ánh mắt có một loại nào đó thâm ý, ngữ khí không hiểu nói ra. Thủy đó, ngươi tuyệt đối đừng ôm có bất kỳ lạc quan chờ mong. Bọn hắn kỳ thật liền là ngươi về sau sinh tử đại địch. Sở A nói lời nói thật. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 24 chương 481 nơ. B. Cơ. Cảnh giới chỉ giáo cho kim thủy đó thần sắc rất nhỏ biến đổi. Đối với Sở U bảo nàng thủy đó như vậy thân cận xưng hô nhìn cũng không hề để ý. Cái thế giới này đối với chúng ta mà nói, liền là một cái trò chơi mà thôi. Chỉ bất quá cái trò chơi này cực kỳ chân thực, chỉ là vẹn vẹn như thế thôi. Cái thế giới này quy tắc đối tại chúng ta mà nói, mặt ngoài phục tùng nhưng nội tâm lại là không có chút nào kính sợ. Bởi vì chúng ta là bất tử chi thân. Bởi vì thế giới này chúng ta có thể tùy thời giáng lâm, cũng có thể tùy thời rời đi. Đối với cái thế giới này dân bản địa tới nói, chúng ta liền là người chơi. Chúng ta trưởng thành về sau. Không đúng. Hẳn là chúng ta theo trưởng thành đang không ngừng phá hư trà đạp cái thế giới này quy tắc. Cuối cùng đến ngươi nói cái kia một ngày, ngươi liền hội phát hiện. Người chơi mới là cái thế giới này chân chính hảo kiếp căn nguyên. Sở U vừa nói vừa chú ý kim thủy đó thần thái. Chỉ cần trong mắt đối phương xuất hiện ngốc trẻ chi sắc, hắn liền hội đình chỉ nói tiếp. Đồng thời vậy trong bóng tối cảnh giác kim thủy đó phản ứng. Nếu như một khi đối phương biểu hiện vượt mức bình thường mất khống chế hành vi, hắn vậy hội đình chỉ nói tiếp. Bởi vì Sở U rõ ràng biết hắn đã tại giấm tơ hồng. Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu như là ngốc trẻ vẻ mờ mịt chỗ minh đối phương chân thực trí năng quyền hạn cũng không cao. Nói vậy cũng là vô ích. Đối phương lý giải không được. Nếu như là mất khống chế biểu hiện, Sở thật đúng là sợ đối phương trực tiếp chạy người. Đến lúc đó mình chỗ tiếp những nhiệm vụ này sau khi hoàn thành hướng ai giao nhiệm vụ đi, ngoại trừ hai điểm này bên ngoài. Kỳ thật Sở lo lắng nhất là một loại khác. Cái kia chính là rất nhiều cao đẳng nơ. B. Cơ. Bọn hắn tổ thành số liệu bên trong có phòng suối dục công năng chương trình. Đây là để người chơi nhức đầu nhất công năng bảo hộ cơ chế. Đối phương trí năng rõ ràng rất cao. Chỉ là một khi kéo tới hệ thống A. Chủ thế giới A các loại dẫn đạo tính lời nói. Cái này chút cao đẳng nơ. B. Cơ. Liền hội biểu hiện ra một loại mâu thuẫn thái độ. Một khi xuất hiện loại thái độ này rất nhanh trí năng nơ. B. Cơ. liền sẽ đối với người chơi độ thiện cảm giảm xuống. Sau đó liền là chán ghét. Cuối cùng nếu không đuổi ra người chơi, nếu không trực tiếp đem người chơi cho chém giết, người chơi cùng đối phương bất luận cái gì liên quan đều đem bị xóa đi. Nói ngắn gọn liền là đối phương đem người chơi kéo vào sổ đen. Người chơi phải hướng nó tiếp giao nhiệm vụ. Cái kia là không thể nào. Cho nên mặt ngoài nhẹ nhõm nói xong nhưng nội tâm lại là không có nửa điểm chủ quan. Kim Thủy đó bất kỳ cử động nào sở đều không có buông tha. Kỳ thật hắn không biết. Tại như vậy trong lúc nói chuyện với nhau, hắn cái kia ẩn tàng dị năng đặc tính đang lặng lẽ phát huy. Cái này mang đến kết quả thì là sở cực kỳ khẳng định cảm giác ra Kim Thủy đó độ tự do rất cao. Kim Thủy đó bản thân không có phòng suối dục công năng chương trình, bởi vậy có thể thấy được giống đụng phải tiểu quân dạng này nơ b cơ là có bao nhiêu hy hữu. Tiểu quân thế nhưng là trực tiếp hướng sở u hỏi ra có quan hệ chủ thế giới sự tình, ngươi vì cái gì như thế kết luận ngươi đồng loại tại về sau sẽ là đại hảo kiếp tiên hàng thanh âm nói cho chúng ta biết. Các ngươi là biến đổi người, là đường. Các ngươi sẽ để cho thế giới vĩnh cửu hòa bình. Kim Thủy đó một mặt nghiêm túc nhìn xem mình, đồng thời một cỗ uy hiếp khí chàng lặng yên phát ra. Sở u không chút nghi ngờ. Nếu như lúc này Kim Thủy đó phát hiện chính mình đang trêu đùa nàng, như vậy nàng đem không ngại trên người mình thử một lần cách gọi là vô hạn phục sinh, ha ha. Cái này còn cần đến hoài nghi sao? Tại chúng ta thế giới, nghiên cứu thảo luận là như thế nào nhằm vào các ngươi kế hoạch, đồng thời làm không biết mệt, công lược, bí tịch, chứng kiến hết thảy đều nhất nhất chia sẻ đi ra. Các ngươi căn bản là không cách nào nhìn thấy chúng ta với cái thế giới này biểu hiện ra tư thái. Đó là muốn làm gì thì làm. Ở chỗ này thỏa thích phóng thích nội tâm hắc ám ghê tởm tuyệt hảo thế giới. Ngươi lập trường lại là cái gì? Tiên hàng thanh âm tại sao phải gạt chúng ta? Kim Thủy đó liên tiếp nghi vấn ném ra ngoài. Mà nàng ánh mắt tại thời khắc này xuất hiện mặt trái vẻ phức tạp. Ta lập trường đương nhiên là để ngươi mở mắt nhìn thế giới roi. Tiên hàng thanh âm không có lừa các ngươi à. Bởi vì chúng ta cuối cùng mắt liền là để cái thế giới này vĩnh cửu hòa bình xuống dưới. Chỉ là cách làm cực kỳ cực đoan. Tiêu diệt tất cả mọi thứ. Vậy ta liền giết bọn hắn, vận dụng thế lực ta đi diệt sát bọn hắn. Tại bọn hắn còn chưa triệt để quật khởi trước đó, Kim Thủy đó lộ ra một tia chân thực sát ý. Thủy đó, ngươi quá coi thường chúng ta số lượng. Đó là vài tỷ a. Với lại phân bố cực kỳ rộng lớn vô biên, lại là bất tử chi thân, tựa như không khiết chi khí như thế, vĩnh viễn đều sẽ sinh ra quái vật. Với lại ngươi làm như vậy lời nói, như vậy ngươi vậy đem nhận hệ, nhận thiên đạo trừng phạt, ngươi sẽ thành dị đoan. Ngươi hồi phát hiện, ngươi bạn tốt, người nhà ngươi các loại bọn hắn đều sẽ rời đi ngươi. Triều đình, tông phái cái này chút thế lực lớn đều đem sẽ trở thành ngươi địch nhân. Ngươi chính là công địch y hệt. Nếu như bản đại phu cao trí năng nơ b cơ chủ động làm ra đối bản đại phu người chơi đối địch hành vi, đem lại nhận hệ thống trừng phạt. Nhưng là nếu như cùng người chơi liên hợp lời nói, hoặc là có người chơi ảnh hưởng lời nói, cái kia lại khác biệt, sẽ không nhận hệ thống trừng phạt. Trong này kỳ thật có một đầu nhìn không thấy nhân quả dây đỏ tồn tại. Ngươi nói cho ta biết, ta nên làm như thế nào? Ha ha, còn sớm đây. Chờ hắn nhóm có năng lực mặt đối với nơi này môi trường tự nhiên lúc, chí ít còn muốn hơn 10 năm thời gian. Trong hiện thực nhiều nhất 6 năm. Cực kỳ nhiều người chơi liền sẽ tới đạt level 100. Đổi thành trò chơi thời gian như vậy thì là 12 năm tả hữu. Thời gian dài như vậy, ngươi nói tới chỗ này sở u nghĩ đến một vấn đề. Thế là hỏi, Thùy đó ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ là cảnh giới gì nơ? B. Cơ. Là cảnh giới. Mà không giống với người chơi nhìn thấy như thế. Phục Nguyệt Mang sơ kỳ tuổi còn trẻ vào chỗ liệt Phục Nguyệt Mang cảnh. Quả nhiên cái kia chút đại lão thần tiên bên miệng đều treo tên ngươi a. Sở u biết. Phục Nguyệt Mang liền là đệ bát cảnh. tu vi cao nhất cảnh giới thì là thứ 9 cảnh kỳ danh là Phục Nhật Mang Sở U còn biết một chút. Phục Nguyệt Mang Sơ kỳ cảnh giới đối ứng đẳng cấp hẳn là level 130. Cho nên Kim Thủy Đóa chân chính đẳng cấp liền là level 130. Level 130 thập tinh tinh vị. Nàng con đường trưởng thành đó là vô cùng gian nan. Mỗi lần thăng một cấp chỗ tiêu hao nguyên khí số lượng đều là thiên văn sổ tự. Còn có chính là coi như toàn thân một bộ ngang cấp level 130 thần thánh trang bị, level 130 ngang cấp người chơi đối chiến Kim Thủy Đóa vậy là không thể nào chiến thắng, đồng thời không chút huyền niệm. Nguyên nhân ngay tại ở đối phương là thập tinh tinh vị đại bốt cấp nơ B cơ. Level 130 thần thánh bộ đầu người chơi tới 10 cách đều không đủ nhìn. Ăn ta biết a, ngươi không cần đặc biệt đi làm cái gì, nếu như ngươi tin tưởng ta, vậy liền nghe ta. Tạm thời thuận theo tự nhiên a. Ngươi tại các ngươi tu đạo giới như thế nào tồn tại, lúc này Kim Thủy Đóa hỏi như vậy kỳ quái vấn đề. Ta ha ha. Chính như ngươi thấy, ta tu là như thế nhỏ yếu liền đến nơi này, gặp được ngươi. Mà bọn hắn đâu? Còn tại cấp thấp khu vực lăn lộn. Nói cho ngươi một cách bí mật, tại chúng ta thế giới, ta chính là bọn hắn thần Sở U. Một mặt nghiêm túc nhìn xem Kim Thủy Đóa. Gian phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Hai người nhìn nhau, đang trầm mặt 3 giây về sau, Sở U ha ha một cười, sờ lên cái ấp. Ha ha. Bất quá bọn họ đều là một đám không phục gia hỏa, không giây phút nào muốn vượt qua siêu việt ta à. Vậy là ngươi xử lý như thế nào đâu? Rất đơn giản à. Giết giết giết Sở U về suy nghĩ một chút mình tại một thế này kinh lịch. Trừ đi nói nhảm. Tổng kết đường. Thế nhưng là bọn hắn có được bất tử chi thân đâu. Bọn hắn dù sao cũng phải vì tử vong trả giá đắt. Cho nên bọn hắn cũng sợ chết. Đương nhiên ai cũng không nguyện ý chết. Về phần bất tử chi thân thôi đi. Ăn. Vậy liền để giết chóc vĩnh viễn không ngăn chặn. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn.